Chương 1651, Phó Phu Nhân ngươi không đứng đắn hai. 7 phút sau, cửa thư phòng gõ 2 tiếng, Lôi Ninh mở cửa đi vào. Lão bản. Phó Hàn Tranh định định nhìn ngồi ở chính mình đối diện, ánh mắt trột dạ vợ bé nhỏ, nói nhưng là hỏi Lôi Ninh. Trên đường xảy ra chuyện gì, phu nhân cái chán thương làm sao tới. Lôi Ninh nhìn một chút Cố Vi Vi, mặc dù phu nhân nói dữ, nếu như lão bản hỏi tới mà nói, đừng bảo là phải quá nghiêm trọng, chỉ nói gặp, nhưng rất nhanh liền giải quyết là được. Bất quá, suy đi nghĩ lại nàng vẫn là quyết định biết điều giao phó. Dẫu sao, lấy ông chủ tính khí, đang tại nàng nơi này không có được câu trả lời chân thật, hắn sẽ đem người gọi tới từng cái hỏi. Đến lúc đó, nói láo hậu quả có thể thì không phải là giống vậy nghiêm trọng. Chúng ta trở lại ở nửa đường khu phục vụ, bị Cố gia phái tới người tập kích, phu nhân chỗ ở xe. Bị cướp đi rồi. Phó Hàn Tranh vẻ mặt lạnh lùng, nhìn mới vừa tận lực bỏ quên trọng điểm Cố Vi Vi, hỏi tiếp. Còn gì nữa không? Thật may Nguyên Mộng dẫn người đuổi kịp, cộng thêm một cái Nhật Bản xe gắn máy tay hỗ trợ, thuận lợi đem phu nhân cùng Kỷ Trình tiểu thư đều cứu ra, bất quá xe cộ phát sinh lật qua một bên, phu nhân bị chút thương. Lôi Ninh đàng hoàng nói chính mình tất cả biết tình huống. Phó Hàn Tranh mặt ngậm giận tái đi, nhìn chằm chằm đối diện bởi vì tâm hư không dám nhìn mình vợ bé nhỏ. Đây chính là ngươi nói biến cố nhỏ. Vốn chính là biến cố nhỏ, nếu là biến cố lớn, ngươi bây giờ sớm không thấy được ta. Cố Vi Vi nhỏ giọng thầm thì. Nàng thì không muốn hắn lo lắng, cảm thấy chuyện không có đặc biệt nghiêm trọng, liền không nghĩ lại theo hắn nói cặn kẽ như vậy rồi. Kết quả, hắn nhưng đem Lôi Ninh kêu đến. Lôi Ninh ban đầu đáp ứng nàng, chỉ dựa theo nàng nói ý nói là được. Kết quả, vào cửa liền một cổ phiền não toàn chiêu. Phó Hàn Tranh nghe xong, lạnh giọng hỏi. Nguyên Mộng đâu? Vị kia Nhật Bản xe gắn máy tay bị thương, Nguyên Mộng đưa nàng đi bệnh viện rồi. Lôi Ninh tất cả chiêu. Phó Hàn Tranh tự định giá chốc lát, cái đó Nhật Bản xe gắn máy tay lai lịch ra sao. Lôi Ninh nhìn một chút Cố Vi Vi, tiếp tục nói thật. Cù Dồ đã nhà người, Cù Dồ đã em gái, bất quá. Phải cùng phu nhân nhận thức. Cố Vi Vi lập tức bổ sung nói, tẩy cổ là biết được Cố Tư Đình phái người tới, tiếu tiếu cùng tới, thật may nàng hỗ trợ, lại có Nguyên Mộng kịp thời chạy tới, chuyện mới rất nhanh liền giải quyết. Ngươi nhận thức. Phó Hàn Tranh truy hỏi. Cố Vi Vi biết, nói đến bước này, cũng không có gì hay che giấu. Tẩy cổ khi còn bé đang tại Cố gia, cùng ta cùng nhau lớn lên, bất quá 16 tuổi trở về Nhật Bản buồn ra, ta liền lại chưa từng thấy qua. Phó Hàn Tranh trầm mặc tự định giá một trận, hỏi. Nàng là Cù Dồ đạ nhà người, ngươi chắc chắn. Nàng có thể tin. Cù Dồ đạ nhà thành tâm ra sức Cố gia đã bao nhiêu năm, Cù Dồ đạ chính là Cố Tư Đình cánh tay phải cánh tay trái, cái này Cù Dồ đạ cẩy cổ. Hắn không tin được. Mặc dù là hứa nhiều năm không gặp, nhưng cái cổ hẳn là có thể tin, muốn thật muốn làm cái gì, nàng liền sẽ không xuất thủ giúp ta, chính mình còn bị thương nặng như vậy. Cố Vi Vi giải thích. Lúc trước, là nàng lo lắng cùng cây cổ liên lạc, nhường Cù Dồ đạ nhà phát hiện. Nhưng là, cây cổ nàng hay là tin được. Nàng 16 tuổi trở về Nhật Bản, các ngươi như vậy nhiều năm đều không gặp. Phó Hàn Tranh nhìn nàng, nhắc nhở, Vi Vi, lòng người là sẽ thành. Vậy ngươi đổi một cái cho ta nhìn một chút. Cố Vi Vi cười hỏi. Phó Hàn Tranh không biết làm sao, mi vũ hơi nhăn. Vi Vi, ta nói tránh sự. Ta cũng ở đây nói tránh sự a. Cố Vi Vi có lý chẳng sợ. Tẩy cổ cứu nàng, có thể nàng nhưng bởi vì nàng là Cù Dồ đạ em gái hoài nghi nàng, nàng bao nhiêu là có chút khó mà tiếp nhận. Chương 1652, này không giống Cố Tư Đình số lượng. Hai người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều kiên trì mình ý kiến. Cuối cùng, hay là Phó Hàn Tranh thỏa hiệp trước, hướng Lôi Ninh nói. Ngươi đi xuống đi. Bắt người nhường bọn họ đem biết dặn dò. Là. Lôi Ninh lên tiếng đáp lại, lại hỏi, kia. Muốn xử trí như thế nào? Phó Hàn Tranh thoáng suy nghĩ một chút, quy củ cũ. Là. Lôi Ninh không chút do dự nào trả lời. Còn nữa, sau này nhất định thời khắc giữ cảnh giác, như vậy chuyện. Không muốn phát sinh nữa thứ hai lần, chính mình đi lãnh phạt dài nhớ lâu. Phó Hàn Tranh lạnh giọng cảnh cáo. Lần này nàng là chỉ bị điểm bị thương da thịt trở về, nhưng nếu có lần sau nữa, sẽ còn có như vậy may mắn sao? Ta sẽ tăng thêm mạnh an toàn bảo vệ công việc. Lôi Ninh đáp lại một câu, lúc này mới rời đi thư phòng. Hôm nay chuyện không phải Lôi Ninh sai, ngươi cũng đừng phạt bọn họ. Cố Vi Vi nhìn ra hắn còn là sinh khí, giọng ôn tồn khuyên. Phó Hàn Tranh đưa tay kéo qua nàng bị thương tay, vạch trần thuốc cao nhìn một chút vết thương, chắc chắn không thế nào nghiêm trọng mới lên tiếng. Đọc chuyện vớ. Y an bài bọn họ đi theo, chính là vì phòng ngừa như vậy chuyện, bọn họ không làm tròn bổn phận không có làm xong, dù sao cũng phải dài nhớ lâu. Cố Vi Vi nhấp mím môi, chẳng lẽ cũng liền trừ hắn cảm thấy hắn tốt sống chung, người khác đều đối hắn kính nhi viễn chi. Đúng rồi, ta ngày mai nghĩ đi bệnh viện nhìn một chút cậy cô. Chờ chiều mai, ta bồi ngươi đi. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi che chán, nam nhân này vừa khẩn trương quá mức. Hôm nay phái nhân tài thất bại, trong thời gian ngắn bọn họ hẳn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa, nguyên mộng bồi ta đi là được. Phó Hàn Tranh nhìn nàng, có chút hối tiếc. Ta cũng không nên đáp ứng bọn họ, nhờ ngươi mang con đi theo cùng đi. Bây giờ tốt lắm, chơi đùa lại là bệnh lại là thương trở lại. Ngươi muốn vẫn chưa yên tâm. Ta nhường Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh hai cái bồi ta đi. Cố Vi Vi hỏi. Nàng biết hắn lo lắng, nhưng cái cổ là giúp nàng mà bị thương, nàng cũng không thể đem người ném ở bệnh viện liền bất kể. Phó Hàn Tranh thần tình nghiêm túc nhìn nàng, không được. Hảo hảo hảo, chờ ngươi cùng nhau. Cố Vi Vi đầu hàng. Dù sao, nàng là chuẩn bị cho cái cổ giới thiệu hắn, ngày mai đi cũng đúng lúc, đỡ cho tìm lại cái khác cơ hội. Phó Hàn Tranh lại đưa tay sờ một cái trán nàng đầu, cảm giác không có phát sốt dấu hiệu mới thở dài than thở nói. Hôm nay chuyện, quá mức đơn giản. Đơn giản. Cố Vi Vi cau mày. Nàng cùng Kỷ Trình bị cướp đi, đều bị người cầm súng chỉ rồi, cái này còn đơn giản sao? Ta nói là, này không giống như là Cố Tư Đình số lượng. Phó Hàn Tranh nói. Dẫu sao, lần trước đang tại liên hoan phim trên cướp đi nàng, bố trí bực nào tỉ mỉ. Làm bực nào giọt nước dò gì. Hôm nay phái tới cướp nàng người, nhưng thời cơ lúc này cùng với nhân viên đều an bài không bằng một lần kia. Cố Tư Đình đợi như vậy lâu mới ra tay, chẳng qua là phái như vậy người như vậy. Không giống sao. Cố Vi Vi lẩm bẩm. Lúc ấy xảy ra chuyện, kia chú ý nghĩ quá nhiều. Có thể trải qua hắn như vậy nhắc tới, thật giống như lại thật không quá bình thường. Lần trước lại là chế tạo sợ tập, lại là chế tạo nàng chết giả. Này nếu không phải Hà Chỉ có phát hiện, phỏng đoán bọn họ đều bị lừa gạt. Lần này, nhưng chỉ là phái khều một cái người tới uy hiếp nàng, kết quả vẫn còn ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong liền thất bại. Phó Hàn Tranh thâm thúy trong mắt đen, dần dần lạnh lùng mà sắc bén, nhìn nàng nói. Hoặc là chẳng qua là một lần dò xét, hoặc là còn có mục đích gì khác, tóm lại. Ngươi cùng bọn nhỏ ra cửa, phải càng cẩn thận một chút. Chương 1653. Ngươi luôn là mang cho ta hạnh phúc, đếm không hết hạnh phúc. Cố Vi Vi nghe hắn một phen phân tích, tâm tình cũng đi theo nặng nề. Nếu như đây chỉ là một lần dò xét, như vậy, nhất định còn có lớn hơn âm mưu. Cố Tư Đình đối với mình mục tiêu, cho tới bây giờ đều không phải là sẽ nhẹ nói buông tha. Phó Hàn Tranh nhìn nàng vẻ mặt ngưng trọng, đưa tay sờ một cái nàng đầu, giọng ôn nhuận ấm áp lên. Tốt lắm, bữa trưa hẳn tốt lắm, đi xuống ăn một chút gì. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Cố Vi Vi gật đầu, ước chừng là về đến nhà căng thẳng thần nhẹ tỉnh táo lại, cả người đều cảm thấy buồn ngủ không dứt. Hai người xuống lầu đến nhà hàng ngồi xuống, thức ăn đã đều lên bàn. Phó Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh đang một người bưng một nhỏ tô mì, đốt bữa ăn ghế trong ngồi hai cái tiểu tử. Cố Vi Vi mới vừa ngồi xuống, lại không nhịn được ngay cả đánh hai cái nhảy mũi, nhận lấy Phó Hàn Tranh đưa tới khăn giấy xoa xoa lỗ mũi. Phó Lao Phu Nhân nhìn nàng như vậy, giọng ôn tồn nói. Vi Vi, ngươi bây giờ cảm mạo không tốt, nếu không hai đứa bé chúng ta hay là mang về nhà cũ chiếu cố, ngươi tốt lắm lại tới đón bọn họ. Nàng cảm mạo không tốt, tới một cái sợ lây cho đứa bé, thứ hai cũng không tinh lực chiếu cố bọn họ. Cố Vi Vi không trả lời ngay, mà là nhìn một cái Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, một hồi nhường Lôi Mông dẫn người đưa các ngươi trở về, bất quá. Đang tại chúng ta đi đón trước khi, không muốn lại mang bọn họ đi ra ngoài, ta không nghĩ hôm nay xảy ra chuyện đang tại bọn họ hai trên người. Vi Vi gặp những người đó, ít nhất nhìn chính mình sẽ tự vệ phản kháng, mà Cố Tư Đình là muốn nàng sống trở về, cho nên sẽ không để cho người tổn thương nàng. Nhưng là, nếu như là đứa bé, hắn lại làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho bọn họ đứa bé. Biết, biết. Phó phu nhân kêu. Hôm nay chuyện này đã sợ đến nàng mồ hôi lạnh tất cả đi ra, đâu còn sợ lại tùy tiện đem hai đứa bé mang về. Phó Hàn Tranh nhìn một cái Cố Vi Vi, dặn dò. Ăn cơm, một hồi ta đem người thuốc uống. Nay bất quá liền đi ra ngoài mấy ngày, hắn không thả ngay dưới mắt nhìn liền ra như vậy nhiều chuyện. Đi nghỉ phép đem chính mình làm cảm bạo, trên đường còn bị người uy hiếp, thật là một khắc cũng để cho người không an tâm. Cố Vi Vi yên lặng gật đầu, một tiếng không chịu thưởng thức bữa trưa. Một bữa cơm kết thúc, thừa dịp phó phu nhân bọn họ ôm hai đứa bé đang tại nghỉ ngơi. Cố Vi Vi kêu giục anh sư gói hai đứa bé quần áo và sinh hoạt hàng ngày đồ dùng. Sau đó đi theo phó phu nhân dặn dò cần phải chú ý sự hạng, lúc này mới cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau đưa bọn họ lên xe rời đi. Bởi vì buổi trưa mới xảy ra chuyện, lần này Phó Hàn Tranh nhường Lôi Mông cùng Lôi Ninh tự mình dẫn người hộ đưa qua. Hai người đưa đi hai đứa bé, vừa vào nhà cửa Phó Hàn Tranh liền đem đưa cho phòng ngủ chính, ra lệnh nàng lên giường nghỉ ngơi. Cố Vi Vi đổi quần áo ngoan ngoãn nằm ở trên giường, đưa tay ôm đang tại mép giường người tay dắt. Thật xin lỗi. Phó Hàn Tranh nhìn nàng một cái, vô duyên vô cớ, nói xin lỗi gì. Cố Vi Vi nhấp mí môi, ta luôn là mang đến phiền toái cho ngươi. Cố Tư Định không chịu bỏ qua, như vậy chuyện sẽ chả sẽ phát sinh. Hơn nữa, từ trở lại trên đường, Phó Thắng Anh sắc mặt cũng phi thường khó coi. Nàng nghĩ, đây chính là hắn giữ vững phản đối nàng cùng Phó Hàn Tranh phục hôn lý do đi. Phó Hàn Tranh đưa tay khêu một cái chán nàng tế phát, giọng ôn tồn nói. Nhưng mà, ngươi cũng luôn là mang cho ta hạnh phúc, đếm không hết hạnh phúc. Từ biết được nàng thân phận chân chính một ngày kia trở đi, hắn liền đã làm xong chuẩn bị đối mặt sau này sẽ phát sinh các loại. Cố Tư Đình sẽ làm những thứ này, cũng là trong dự liệu. Mà hắn cũng không phải sợ phiền toái, mà là sợ chính mình an bài không đủ chu đáo và toàn, nhường người có thể thừa dịp cơ hội, nhường nàng cùng hai đứa bé lâm vào hiểm cảnh. Bạo càng sau nghi chứng, đau dạ dày nhức đầu cứng cắp truy đau, ta ngủ mở giấc, sáng mai sớm lại tiếp tục tăng thêm. Chương 1654, ngươi luôn là mang cho ta hạnh phúc, vô số hạnh phúc hai. Một câu nói, trong nháy mắt lắng xuống nàng trong lòng tất cả không an, hóa thành vô biên ngọt ngào vui mừng. Cố Vi Vi minh mâu cười trúng chím nhìn ngồi ở mép giường nam nhân, hắn há chẳng phải không phải cái đó luôn là mang cho nàng cảm giác hạnh phúc người. Phó Hàn Tranh nhìn nàng, một tay chống giường, túi người xít lại gần tới. Cố Vi Vi nhưng một tay bịt khẩu trang, ta bị cảm, lây. Phó Hàn Tranh cười khẽ, cuối cùng chỉ ở trán nàng đầu nhẹ nhàng hôn một cái. Nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi thư phòng xử lý điểm công việc. Cố Vi Vi nhẹ khẽ gật đầu, ngáp một cái liền nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Phó Hàn Tranh rời đi phòng ngủ chính, vừa mới tới phòng khách liền thấy Nguyên Ngộng từ bên ngoài trở lại. Ước chừng là cầm không được trên đường chuyện phát sinh Phó Hàn Tranh biết bao nhiêu, Nguyên Ngộng vào cửa liếc một cái hắn sắc mặt, cố làm dễ dàng nói. Vi Vi cùng bọn nhỏ sao? Đứa bé đi nhà cũ rồi, nàng cảm mạo uống thuốc nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh nói. Nga, vậy ta cũng lên lầu nghỉ ngơi một chút. Nguyên Mộng vừa nói, liền chuẩn bị lên lầu. Nhưng mà, không đợi nàng đi lên thang lầu, Phó Hàn Tranh liền lên tiếng. Chờ một chút. Nguyên Mộng không biết làm sao đi vòng mèo, đang tại Phó Hàn Tranh ghế salon đối diện ngồi xuống. Lại muốn nói gì? Hôm nay chẳng qua là phái như vậy những người này. Các ngươi là có thể nhường người đem nàng cướp đi, như vậy rất nhường người hoài nghi các ngươi năng lực. Phó Hàn Tranh đấy mắt mang tức giận, sâu như hàn đàm. Đang tại Vi Vi trước mặt, hắn sẽ còn tận lực khiêm tốn một chút tâm tình, nhưng ở trước mặt người khác liền không có như vậy cố kỵ. Hắn như vậy nghiêm túc, là Nguyên Mộng cũng thần kinh khẩn trương. Hôm nay là chúng ta sơ sót, về sau sẽ lần thêm cẩn thận. Đang tại Phó Hàn Tranh như vậy trước mặt người, bất kỳ tranh cãi đều vô dụng. Dứt khoát hay là dứt khoát thừa nhận sai lầm. Hơn nữa, hôm nay cũng đúng là bọn họ có chút buông lỏng cảnh giác, mới có thể ngay cả nàng xe đều biến mất, bọn họ đều không có phát giác. Ta muốn không phải trên đầu môi bảo đảm. Phó Hàn Tranh trầm giọng cảnh cáo. Ta đã thông báo Nguyên Sóc, cả mạn bày tỏ hắn sẽ phái người địa nạn nước, để người vào nhất. Nguyên Mộng nói, nếu như Cố Tư Đình thật là có bản lãnh đem người mang đi, kia cả mạn người đang tỏa ạ nước, cũng có thể ghép lại bọn họ mang về. Sau này xảy ra chuyện, bất kể Vi Vi cùng các ngươi nói gì, trước tiên nhất định thông báo ta. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Hắn đều gọi điện thoại tới hỏi, bọn họ lại tập thể gạt thẳng đến trở lại mới nói thật. Nếu không phải hắn liếc nhìn nàng cái chán thương, bọn họ còn chuẩn bị làm sao lừa bịp hắn. Tốt. Nguyên Mộng nói. Nhưng là, lúc ấy hắn không phải đang tại trên phi cơ không liên lạc được đi. Chờ hắn gọi điện thoại tới, chuyện đều đã giải quyết, Vi Vi không nghĩ nàng lo lắng, liền nói chờ trở lại giải thích nữa. Phó Hàn Tranh nhìn nàng thái độ thành khẩn, cũng không có nhiều đi nữa truy cứu, dẫu sao xảy ra chuyện nàng hay là trước tiên đem người giải cứu về. Cái đó củ rồ đa cẩy cổ. Ngươi cảm thấy tin được không? Nguyên Mộng quan sát hắn một cái, ngươi cảm thấy củ rồ đa nhà người, không tin được. Bất quá, đang tại hắn trong mắt, đại khái trừ vợ hắn, liền không ai là tin được. Đương nhiên tin bất quá. Phó Hàn Tranh nói. Chỉ bất quá, bởi vì lúc đó cùng nhau lớn lên, củ rồ đa cẩy cổ lần này lại chạy tới cứu nàng, Vi Vi tựa hồ cũng không nghi ngờ nàng. Nhưng là, hiện xuất hiện đang tại bên người nàng bất kỳ người, hắn cũng không thể hoàn toàn yên tâm, nhất là còn là một cái thành tâm ra sức cố ra củ rổ đả nhà đi ra ngoài người. Cái này, ta không biết, ta đang thỏa nước chỉ gặp qua cái này củ rổ đả cẩy cổ, nàng trở về Nhật Bản buồn ra, chẳng qua là thường nghe Vi Vi nói tới nàng. Nguyên Mộng thật lời nói chính mình biết hết thảy. Chương 1655, củ rổ đả cẩy cổ không thể tin. Phó Hàn Tranh yên lặng suy nghĩ, trên khuôn mặt đều là lạnh lùng sắc bén. Tóm lại, ta không tin được. Nguyên Mộng từ chối cho ý kiến, Thiêu Mi hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ, phái người giám thị nàng, vẫn là đem nàng bắt lại tra hỏi. Phó Hàn Tranh lạnh lùng quét nàng một cái, trầm giọng nói. Đang tại nàng rời đi nước Hoa trước khi, cấm chỉ Vi Vi cùng nàng đơn độc gặp mặt. Nàng dẫu sao tới cứu rồi Vi Vi, các nàng lại là quen biết cũ. Hắn chẳng qua là hoài nghi, không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ như vậy làm, nàng còn không được cùng hắn nóng nảy. Tẩy cổ cùng anh nàng củ rồ đã không giống nhau, không như vậy trung thành với cô Tư Đình. Năm đó Vi Vi xảy ra chuyện, nàng còn đối Lăng Nghiên hạ thủ, đem Lăng Nghiên đánh vào bệnh viện, mới bị cố Tư Đình hạn chế không cho vào vòi nước. Nguyên Mộng liếc một cái Phó Hàn Tranh sắc mặt, nói. Nàng cũng nói không chừng củ rồ đã cái cổ đến cùng có thể hay không tin. Nhưng từ trước mắt xem ra, nàng đúng là không chỗ nào khả nghi. Quá khứ như thế nào, cũng không thể chứng minh nàng hoàn toàn đáng giá tín nhiệm. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Ngươi nói có lý. Nguyên Mộng cười khan gật đầu. Phó Hàn Tranh nhìn ra Nguyên Mộng qua loa lấy lệ, sắc mặt nghiêm túc nói. Lần này phái tới người quá mức đơn giản, lần trước cố ra phái tới người, kế hoạch xa so với bây giờ chủ đáo. Nguyên Mộng cau mày, nhận chân mấy phần. Thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút, hôm nay phái tới người quả thật có chút. Không quá lên đường. Những người này thất bại, cụ rồ đa cái cổ nhưng cứu nàng để lại. Người hoài nghi cái cổ là cố Tư Đình phái tới. Nguyên Mộng truy hỏi, người này tâm tư. Thật là lâu dài đến đáng sợ. Chẳng qua là hoài nghi, nhưng giả sử hôm nay hết thể chỉ là vì tạo cơ hội, nhường cụ rồ đa cái cổ cùng Vi Vi gặp mặt, từ đó thu hoạch được tín nhiệm, lại chờ cơ hội hạ thủ đâu. Phó Hàn Tranh đúng sự thật nói ra trong lòng mình suy đoán. Mặc dù nhìn, củ rồ đạ cái cô quả thật không có điểm khả nghi. Nhưng mà, đối với củ rồ đạ nhà người, hắn không tin được. Vạn nhất hôm nay phái tới ra cướp, căn bản là vì để cho củ rồ đạ cái cô đạt được Vi Vi tín nhiệm một tuần kịch. Củ rồ đạ cái cô mượn bị thương lưu lại, đang tại Vi Vi bên người không bị đề phòng, lại chờ cơ hội hạ thủ, cũng không khả năng. Dẫu sao? Cố Tư Đình đợi như vậy lâu mới động thủ, không thể nào chẳng qua là phái như vậy những người này như vậy đơn giản, hơn nữa còn như vậy tùy tiện liền thất bại. Nguyên Mộng che chán, này nếu là như vậy, thật đúng là có chút đáng sợ. Vi Vi cùng cái cổ khi còn bé chung một chỗ có 10 năm đi, cộng thêm cái cổ biết được Cố Tư Đình muốn bắt tin tức của nàng, còn chạy tới nước Hoa cứu nàng, Vi Vi làm sao cũng sẽ không phát nghi nàng. Chớ nói Vi Vi sẽ không, nàng cũng sẽ không hoài nghi. Đây cũng chính là Phó Hàn Tranh như vậy đa mưu túc trí hồ ly, nhìn thấu nguy hiểm trong đó. Mặc dù bây giờ chẳng qua là hoài nghi, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đề phòng với chưa xảy ra, chung quy so với đông song xảy ra chuyện lại hối hận tốt. Dĩ nhiên, nay chỉ là không có chứng cứ suy đoán. Phó Hàn Tranh nhìn một chút Nguyên Ngộng, nói, nhưng mà, Vi Vi cùng củ rồ đã cái cổ gặp mặt, các ngươi lôi ninh ai cũng không thể xem thường. Nói hắn đa nghi cũng tốt, ác ý suy đoán cũng tốt, nhưng vì nàng cùng bọn nhỏ an toàn, hắn không thể không diệt sạch hết thể nguy hiểm phát sinh có khả năng. Nguyên Mộng gật đầu liên tục, ta biết, ta sẽ thời khắc nhìn chằm chằm. Ngày mai ta sẽ bồi nàng đi bệnh viện gặp một chút cái này cụ rồ đã cẩy cổ, nhưng ta không có ở đây thời điểm các nàng gặp mặt, ngươi cùng Lôi Ninh nhất định tại chỗ. Phó Hàn Tranh lại một lần nữa nhấn mạnh không thể để cho đơn độc gặp mặt, mới qua loa an tâm một điểm. Là, ta nhất định coi chừng. Nguyên Mộng thái độ hết sức nghiêm túc trả lời. Chương 1656, trời cao xuống biển không gì không thể. Cố Vi Vi uống thuốc cảm, ngủ một giấc tới rồi trời tối mới dậy. Mới từ phòng ngủ chính đi ra, chỉ thấy Phó Thời Khâm hoan hoan hỉ hỉ tan việc trở lại, vừa vào nhà cửa ngay tại thét to. Hiu hiu, điềm điềm, nhị thúc trở lại lâu. Vừa nói, đem cặp tắp ném một cái, gặp khách sảnh không hai đứa bé, liền trực tiếp đi trẻ sơ sinh phòng tìm. Kết quả, trẻ sơ sinh phòng hai cái giường nhỏ cũng không có một bóng người. Chị dâu, hiu hiu cùng điềm điềm đâu, không phải cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Cố Vi Vi rót ly nước uống, hóa giải làm nổ giọng. Ta bị cảm, sợ lây cho bọn họ, nhường bọn họ cùng ông nội bà nội đi nhà cũ rồi. Phó Thời Khâm vừa nghe, nhất thời sụp đổ hạ mặt đi trên ghế salon một tê liệt. Con tưởng rằng trở lại là có thể thấy, sớm cùng ta nói à, ta liền trực tiếp trở về nhà cũ rồi. Hắn cam một xuống phi cơ liền chạy về tới gặp vợ con, vì vậy chỉ có hắn khổ mệnh một xuống phi cơ liền chạy tới công ty làm thêm giờ. Còn lấy trở lại, sẽ có cháu nhỏ cháu gái manh lực chữa, kết quả bánh bao nhỏ mấy cái đều không có ở đây. Nguyên Mộng ở bên ngoài đình viện hút thuốc xong, từ sân thượng đẩy cửa đi vào, một nhìn Cố Vi Vi còn ủ rũ dạng nhi. Cùng nhau xuống nước, ngươi bây giờ này thân thể tố chất cũng quá kém. Nay cảm mạo đều mấy ngày, còn không có thấy chuyển biến tốt. Xuống nước. Phó Thời Khâm nhìn một cái cảm mạo Cố Vi Vi, tốt cười hỏi, chị dâu. Chẳng lẽ ngươi hạ Nam Hồ đáy nước rồi? Nam Hồ làng du lịch hắn trước sau đi qua 3 lần, cho tới bây giờ không dám đi xuống nước nhìn nước kia hạ cổ trấn. Cùng Nguyên Mộng lặn xuống đi chơi một chút, sau đó cứ như vậy. Cố Vi Vi không biết làm sao thở dài than thở. Phó Thời Khâm bĩu môi, chị dâu, ngươi yêu thích. Thật đúng là không bình thường. Đọc chuyện ở lúc trước Phó Lao Tam bị hắn ca chạy tới nhảy cấp chịu phạt, nàng ngược lại hưng phấn mang hắn ca chơi một lần. Còn nháo phải đi chơi bay lượn cơ. Nay không để ý, còn chạy nước đi xuống, thật đúng là trời cao xuống biển không gì không thể a. Cố Vi Vi uống xong một ly nước, nhìn một chút trong phòng không thấy Phó Hàn Tranh, hướng Nguyên Mộng hỏi. Phó Hàn Tranh đâu? Nga, Lôi Ninh nói cha hỏi điểm tình báo hữu dụng, hắn tự mình đi rồi. Nguyên Mộng đúng sự thật nói. Phó Thời Khâm đang chuẩn bị đi phòng bếp tìm ăn, vừa nghe nói như vậy lập tức hỏi. Cha hỏi. Cha hỏi ai? Cố Vi Vi giọng khó chịu lười nói chuyện, nhìn một cái Nguyên Mộng, tỏ ý nàng tới đáp. Trở lại trên đường chúng ta gặp Cố gia người đánh lén, đem người bắt trở lại rồi, Lôi Ninh dẫn người đang tại cha hỏi bọn họ đâu. Nguyên Mộng đơn giản nói. Đánh lén. Phó Thời Khâm nhìn một chút Cố Vi Vi, hỏi vội, chị dâu ngươi như thế nào à, hiểu hiểu cùng điểm điểm như thế nào, có bị thương không, có hay không hủ được. Phải có như thế nào? Bây giờ sẽ còn ngồi ở ngươi trước mặt sao? Nguyên Mộng hừ nói. Cố Vi Vi ho khan mấy tiếng, nói. Hiệu hiệu cùng điểm điểm không việc gì. Phó Thời Khâm giải thở phào một cái, không việc gì liền tốt, không việc gì liền tốt, nếu không thật là muốn chết rồi. Hai cái bánh bao nhỏ như vậy manh như vậy ngoan, nếu là bị thương cái gì phải, liền quá kêu bọn họ bận tâm rồi. Bất quá đích nói mấy câu, vẫn là không yên lòng, cơm cũng không đoái hoài tới ăn. Không được, ta vẫn phải là đi qua nhìn một chút hữu hữu điểm điểm, nếu không tối nay một chính xác không ngủ được. Vừa nói, cầm chìa khóa xe liền ra cửa chạy tới nhà cũ nhìn cháu trai cháu gái. Nguyên Mộng lăng lăng nhìn đóng cửa lại, cảm thán không thôi. Này thúc thúc làm, thân ba đều không như vậy thân đi. Cố Vi Vi cạn nhưng mà cười, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đối hắn ca là yêu hận chồng chất, đối hữu hữu cùng điểm điểm ngược lại đúng là cương triều đến tận xương thủy. Trước 1657, thần giao cách cảm ăn ý. Bữa ăn tối thời điểm, Phó Hàn Tranh người chưa có trở về, chỉ đánh trở lại một cú điện thoại dặn dò nàng dùng cơm uống thuốc. Vì vậy, một bàn lớn thức ăn, chỉ có Cố Vi Vi cùng Nguyên Mộng hai người ăn. Nguyên Mộng nhìn thực đơn tốt, đi trộm mở ra một chai Phó Thời Khâm tàng rượu. Ngươi cảm mạo, liền không cho ngươi uống, nếu không Phó Hàn Tranh phải tìm ta phiền toái. Nguyên Mộng vừa nói, liền chính mình rót một ly, nhấp một miếng thỏa mãn hé mắt. Cố Vi Vi chọn chút món ăn thanh đạm nếm mấy hớp, thờ ơ nói. Nguyên Mộng, ngươi có không có cảm thấy, hôm nay giặc cướp có vấn đề? Không thành vấn đề có thể tới cướp ngươi. Nguyên Mộng cơ cơ ly rượu vàng, nhìn xinh đẹp tử sắc, lại ngửi một cái rồi mùi rượu. Không hổ là phó gia nổi danh nhất ăn hàng nhị thiếu, không chỉ biết ăn, sẽ còn cất giữ các loại rượu ngon. Cái này thời hạn rượu vang, nàng đều thật nhiều năm không có nếm được qua. Uống một hớp, trừ mùi rượu, còn có kim mùi tiền. Ta nói là, bọn họ làm việc không đủ lưu loát chú đáo. Cố Vi Vi nói ra mình ý tưởng. Nguyên Mộng một hớp rượu sặc ở, nhìn một cái người nói chuyện. Mấy giờ trước, Phó Hàn Tranh cũng không nói lời giống vậy. Bọn họ hai vợ chồng thật đúng là ăn ý phải không ai bằng rồi. Thật trùng hợp, Phó Hàn Tranh mấy giờ trước cũng là nói như vậy. Hắn cũng nói như vậy. Cố Vi Vi nhìn một chút Nguyên Ngộng, truy hỏi. Hắn còn nói cái gì vậy? Nhường ta cùng Lôi Ninh nửa bước không rời nhìn chằm chằm ngươi. Nguyên Ngộng cầm khăn ăn xoa xoa trên môi rượu tí, đạm thanh nói, nhưng Cố Tư Đình chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua, chính ngươi cũng phải nhiều đề phòng chung quanh. Nàng chỉ nhắc nhở cẩn thận, nhưng cũng không có hướng nàng nói tới Phó Hàn Tranh hoài nghi cụ rồ đã cẩy cổ chuyện. Dẫu sao, kia đều chỉ là không có bất kỳ bằng chứng suy đoán, bây giờ nói rồi nàng cũng sẽ không tin tưởng, không chừng sẽ còn đoán Phó Hàn Tranh quá nhiều nghi. Cố Vi Vi im lặng vùi đầu dùng cơm, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên không đầu không đuôi nói. Ta nhớ, người trước kia có một loại chiếc nhẫn, bên trong ẩn giấu cao thuần độ độc dược, bắn ra độc châm chỉ cần đâm rách người ra là có thể giết người. Nguyên Mộng nghe, một mặt quân quyết nói. Người muốn, cho ta một cái, để người vặn nhất. Cố Vi Vi nghiêm túc nói. Khẩu súng cùng đao cái gì đều không có phương tiện mang theo người, thế nhưng loại chiếc nhẫn nàng gặp qua, mặc dù hình dáng là cái chung hai đầu khô lâu, nhưng xinh xắn thuận lợi. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút hỏi, ta có thể hỏi, ngươi chuẩn bị muốn đi đối phó người nào không? Cũng có thể là trói ta người, cũng có thể là Cố Tư Đình, xem ai xui xẻo. Cố Vi Vi bình tĩnh nói. Nguyên Mộng khó xử vòng vo chuyển ly rượu, nói. Cái này năm đó bị người nào đó yêu cầu ta tiêu hủy, bây giờ còn thật không có. Một cái cũng không có. Cố Vi Vi cau mày. Ta tổng cộng liền hai cái, ngươi cho là còn có thể còn dư mấy cái. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút, lại nói, chiếc nhẫn ngược lại còn có một cái, bất quá bên trong không phải độc dược, mà là cao thuần độ thần kinh độc tố, chỉ có thể tạo thành người tê dại. T. Duyên của tôi VN mang độc thật ra thì vẫn còn ở, chỉ bất quá nàng nếu như cầm là đối phó Cố Tư Đình, nàng liền chẳng phải dám cho nàng. Bởi vì Cố Tư Đình sinh tử, cũng sẽ quan hệ đến chính nàng. Kia cho ta. Cố Vi Vi lập tức nói, có chung quy so với không có tốt. Chờ hỏi qua rồi nhà ngươi phó lão bản, ta nhìn nữa có cho hay không ngươi. Nguyên Mộng nói. Cố Vi Vi không nói liếc hắn một cái, ngươi rốt cuộc là bạn ta, hay là cùng hắn một đầu, bây giờ làm sao tận nghe hắn rồi. Bây giờ hắn cho ta trả tiền, ta dĩ nhiên nghe hắn. Nguyên Mộng híp mắt cười một tiếng, lẩm bẩm, hơn nữa, ngươi hai còn phân ra không được, còn ngươi ta. Chuyện khác nàng làm thành bạn nghe nàng, nhưng liên quan tới nàng vấn đề an toàn, đương nhiên là nghe Phó Hàn Tranh. Dẫu sao, hắn cân nhắc chuyện sẽ chu toàn lâu dài một ít. Chương 1658, liên quan tới ngươi chuyện, Phó Hàn Tranh tất cả đều biết sao. Sau bữa ăn tối, Phó Hàn Tranh như cũ không thấy trở lại. Cố Vi Vi chính mình uống thuốc cảm, lại trở về phòng nằm xuống. Nửa đêm Phó Hàn Tranh mấy giờ trở về cũng không phát giác, nhưng sáng sớm tỉnh lại nhưng thấy được hắn nằm ở bên cạnh. Phó Hàn Tranh nghe được đồng hồ báo thức vang lên, mới mở mắt ra tỉnh lại, nghiêng đầu thấy nàng giọng lười biếng hỏi. Lúc nào tỉnh? Mấy phút trước. Cố Vi Vi mỉm cười nói. Phó Hàn Tranh thức dậy, đi trước rót ly nước nóng đi vào cho nàng, mới đi rửa mặt đổi quần áo. Cố Vi Vi thừa dịp hắn đi thay quần áo thời điểm, đi rửa mặt cả rồi răng, liền người mặc đồ ở nhà cùng nàng cùng nhau dùng cơm. Phó Hàn Tranh dùng bữa ăn, nhìn đồng hồ chuẩn bị ra cửa. Buổi trưa có mấy cái hội nghị trọng yếu, khai hoàn rồi ta trở lại đón ngươi đi bệnh viện. Ừ. Cố Vi Vi gật đầu, đứng dậy cho ôm một cái đưa hắn ra cửa. Hai đứa bé đưa cho nhà cũ, Phó Hàn Tranh lại không coi ở đây, ngay cả Nguyên Mộng đều không thấy bóng dáng. Nàng một người nhàn rỗi, dứt khoát tiếp tục đi vì chuẩn bị điện ảnh ý tưởng phân kính rồi. Cho đến cơm trưa thời gian, Nguyên Mộng mới từ bên ngoài trở lại. Người đi đâu vậy? Sáng sớm liền không thấy người. Cố Vi Vi thuận miệng hỏi. Cùng Lôi Ninh đánh một trận, luyện một chút thân thủ. Nguyên Mộng vừa nói, đi đổ nước uống. Bởi vì Phó Hàn Tranh nói phải về tới, cho nên Cố Vi hướng nhường người giúp việc chậm trễ bữa trưa thời gian, đợi hắn trở lại cùng nhau. Phó Hàn Tranh trở lại, bồi nàng cùng nhau dùng bữa trưa, mới đi cùng nàng đi bệnh viện. Lôi Ninh làm tài xế, Nguyên Mộng thì đang tại kế bên người lái Tiêu Hư chuyển thuốc lá trong tay hộp. Nghiện thuốc lá phạm vào, nhưng bởi vì Phó Hàn Tranh ở trong xe ngồi, nàng không dám ở trong xe hút thuốc. Thật vất vả tới rồi xe viện, Lôi Ninh ngừng xe, không có đi theo cùng tiến lên đi, Nguyên Mộng vội vàng tìm địa phương hút thuốc đi. Cố Vi Vi xách từ nhà mang tới cháo gà, đang tại Phó Hàn Tranh cùng đi đi nằm viện lầu, cụ rồ đà cái cổ trô ở phòng bệnh. Đây là buổi trưa mới vừa trưng cháo gà, ngươi uống chút. Đã vừa mới ăn cơm trưa, chậm chút uống nữa. Cụ rồ đà cái cổ vừa nói, quan sát một phen Cố Vi Vi cùng nhau tiến vào Phó Hàn Tranh. Cố Vi Vi buông xuống giữ ấm thùng đứng ở Phó Hàn Tranh bên người, cười làm giới thiệu. Thầy cô, vị này là chồng ta, nhà ta sanh đôi ba bà, Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh khẽ vuốt cằm, coi như là chào hỏi. Người tốt. Cù rồ đạ cái cổ cũng khách khí đáp một tiếng. Người tốt, Phó Tiên Sinh. Cố Vi Vi đang tại bên giường bệnh ngồi xuống, do hỏi. Chân ngươi lên thương thế nào? Này hai ngày không để cho lộn xộn, hẳn không mấy ngày là khỏe. Cù rồ đạ cái cổ cười một tiếng, nhỏ giọng nói, ta thật nằm mộng cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ cùng hắn chung một chỗ. Cố Vi Vi mân môi khẽ cười, nhìn một cái ghế salon tĩnh tọa Phó Hàn Tranh, mặt mũi đều là thâm tình ngọt ngào. Nhân sinh trên đời, chung quy có một số việc là dự liệu không kịp. Đang tại gặp phải Phó Hàn Tranh trước kia, đang tại còn cuộc sống ở Cố gia thời điểm, nàng lại nơi nào nghĩ qua, chính mình có ý hướng một ngày sẽ cùng người này có như vậy sâu cảm tình. Cù rồ đã cái cổ nhìn trước mắt người, cái loại đó nói cười giữa thố lộ cảm giác hạnh phúc nhường nàng khó mà tin tưởng, nhỏ giọng dò hỏi. Vi Vi, liên quan tới ngươi chuyện, hắn, toàn bộ đều biết không? Cố Vi Vi gật đầu, biết, toàn bộ đều biết. Năm đó ở hướng Phó Hàn Tranh thẳng thắn trước khi, đối với đoạn này cảm tình nàng luôn có loại không xác định không an. Nhưng chân chính nói ra sau, ngược lại ung dung ổn định, lại cũng sẽ không lo lắng có cái gì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ rồi. Cù rồ đạ cái cổ sắc mặt bình tĩnh, nội tâm nhưng tràn đầy khiếp sợ. Mặc dù nàng rời đi Cố gia rất nhiều năm, toàn Phó gia cùng Cố gia ân oán giữa, nàng cũng là biết. Phó Hàn Tranh biết nàng là Cố gia nuôi lớn, lại còn cùng nàng chung một chỗ, ngay cả cái này cũng không so đo rồi. Một cái như vậy đang tại trên thương trường tỉnh táo cơ trí người, đối mặt cảm tình lại như vậy không để ý hết thảy. Chương 1659, đây chính là ngươi mơ ước tình yêu đi. Cố Vi Vi nhìn ra được, cụ rồ đã cái cổ chấn kinh đến khó mà tin tưởng. Đừng nói là nàng cùng người khác, ngay cả nàng mình ban đầu đều khó tin tưởng. Phó Hàn Tranh đang tại biết hết thể sau là như vậy phản ứng. Không có hướng nàng sinh khí, không có nổi nóng nàng giấu giếm, mà là kiên định mang nàng đi lanh giấy hôn thú. Thật ra thì tỉ mỉ nghĩ đến, từ nàng cùng Phó Hàn Tranh chung một chỗ, người này liền cho tới bây giờ không để cho nàng thương tâm khổ sở qua. Còn những thứ kia nàng không an quấn quýt, tất cả đều là chính nàng tự tìm phiền não. Cù rồ đạ cái cổ nhìn nàng ôn nhu cười trúng chím hình dáng. Vừa liếc nhìn ghế salon ngồi thành tuấn cao quý nam nhân, từ trong thâm tâm nói. Có lẽ, đây chính là ngươi mơ ước tình yêu đi. Khi đó Cố Tư Đình cũng đãi nàng cực tốt, nhưng nàng chưa bao giờ giống như bây giờ vậy hạnh phúc vui vẻ. Cố Vi Vi cười gật đầu, thản nhiên nói. Đúng vậy. Kia. Cố gia, ngươi lại cũng sẽ không trở về, phải không? Cù rồ đa cái cổ thấp giọng hỏi. Phó Hàn Tranh mơ hồ nghe được Cố gia hai chữ. Sắc mặt tròn trẻo lạnh lùng vang lên hướng nhìn bên này một cái, bất quá cũng không có chen miệng giữa các nàng nói chuyện. Cố Vi Vi kiên định lắc đầu, vĩnh viễn sẽ không. Nếu như nói không có Cố gia cùng đồ dằn gia tộc trao đổi ích lợi, có lẽ nàng sẽ còn thiếu bọn họ công ơn nuôi dưỡng. Nhưng là trên thực tế, bọn họ dưỡng dục nàng là có giá cao. So với nuôi nàng tiêu phí, cạn mạn, đồ dằn cho bọn họ nhiều hơn lợi ích làm thành trao đổi. Nếu nói là nàng bây giờ sống lại là Cố Tư Đình đổi lấy, nhưng nàng ban đầu cũng là bởi vì hắn mới chết. Cho nên, bọn họ đã sớm cắt không thiếu nợ nhau, đối với chỗ đó nàng đã không có bất kỳ lưu luyến. Nếu như Cố Tư Đình còn như vậy không chỗ nào không cần kỳ vô cùng nhằm vào nàng cùng nàng hai đứa bé, chỉ sẽ để cho nàng hận không được hắn chết. Như vậy, ta chỉ có thể chúc phúc ngươi. Cù Dồ Đa Cái Cổ cười nói nói. Nàng yêu Phó Hàn Tranh, yêu sâu như vậy chìm, như vậy kiên định. Cố Tư Đình còn tưởng rằng hắn có thể thay đổi hết thảy, thục không biết hắn đã sớm thua không còn một ngống. Hắn hại chết qua nàng, nàng cùng Lăng Nghiên đặt qua cưới, nàng còn nhường Lăng Nghiên mang thai qua, đây hết thảy cảnh liền chặt đứt giữa bọn họ tất cả tình phần. Nhưng là, Phó Hàn Tranh nhưng là cho nàng đầy đủ nhất, ấm áp nhất bao dung tình yêu. Đừng nói là Vi Vi, đang tại hai người giữa đổi thành bất kỳ nữ nhân, đều sẽ chọn Phó Hàn Tranh. Cảm ơn. Cố Vi Vi cười khẽ, nói xong chính mình dò hỏi, ngươi đâu, những năm này đang tại Nhật Bản qua như thế nào? Ta A Củ Dồ đã cái cổ cười một tiếng, nhỏ giọng nói ta kết hôn, lại ly hôn, bây giờ có một cái 3 tuổi rưỡi con gái nhỏ. Cố Vi Vi bật cười, thật. Củ Dồ đã cái cổ lấy mình điện thoại di động đi ra, nhảy ra khỏi nữ nhi hình hình nói. Đây là con gái ta, xa cũng thêm. Cố Vi Vi nhìn trong hình cắt dưa hấu đầu cô bé, cười thở dài nói. Thật đáng yêu. Bất quá, nhà ngươi hai đứa bé đâu, ngày hôm qua ngay tại bên ngoài xe nhìn một cái, đều không thấy rõ. Cù Dồ Đa Cẩy Cổ nói. Cố Vi Vi nghe, cũng lấy ra điện thoại mình, cho nàng xem hai đứa bé hình. Cái này là Hữu Hữu, cái này là Điểm Điểm, này hai ngày ta bị cảm, không có phương tiện mang bọn họ, cho nên đưa ông nội bà nội nơi nào đây. Cù Dồ Đa Cẩy Cổ nhìn, nhỏ giọng cười nói. Con trai ngươi, thật đúng là tử thừa phụ tương. Này tướng mạo, hoàn toàn cùng Phó Hàn Tranh một cái tương, xách đi ra ngoài liền nhìn một cái cũng biết là hắn ruột thịt. Cố Vi Vi cười khẽ, chờ ngươi thương lành, ta mang ngươi nhìn một chút bọn họ. Chương 1660, có không có một chút làm người tối thiểu nhân tính. Bởi vì nhiều năm không gặp, hai người gặp mặt liền trò chuyện hơn một giờ. Phó Hàn Tranh một mực đi cùng đang tại phòng bệnh ngồi. Không có quấy rầy hai người chuyện thiếm, cho đến Cù Dồ Đa Cẩy Cổ nói. Tốt lắm, chờ ta thương lành chúng ta lại trò chuyện, Phó Tiên Sinh đã chờ rất lâu rồi. Tốt, vậy ngươi đang tại bệnh viện dưỡng thương cho thật tốt, có tình huống gì có thể tìm chủ trị Hà bác sĩ. Cố Vi Vi dặn dò. Nguyên Mộng đem người đưa tới, đều cùng Hà Trì chào hỏi, cho nên nàng ở nơi này phòng bệnh cùng nhân viên y tế đều là tốt nhất, ngay cả 3 bữa ăn đều an bài người đúng giờ đưa tới. Biết. Cù Dồ Đa Cái Cổ gật gật đầu. Cố Vi Vi chỉ tủ đầu giường để cháo gà một hồi nhớ uống. Ghi nhớ, mau trở về đi thôi. Cù Dồ Đa Cái Cổ hướng về phía hai người khoát tay một cái, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi phòng bệnh. Cố Vi Vi hai người mới từ phòng bệnh đi ra, liền gặp phải mới vừa hạ bàn mổ trở về phòng làm việc Hà Trì. Nàng liền thuận tiện hỏi rồi hỏi, Hà Trì, cây cổ trên đùi thương, nghiêm trọng không? Nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, nói nhẹ cũng không nhẹ, bị thương huyết mạch cho nên chảy không ít máu, nhưng không đau đến thần kinh cùng xương, cho nên ngược lại cũng sẽ không thành một người què. Hà Trì bình tĩnh cho ra mình chuyên nghiệp ý kiến. Mấy ngày nay, cây cổ thương ngươi tốn nhiều tâm điểm. Cố Vi Vi nói. Biết. Hà Trì nói xong, liền chuẩn bị trở về phòng làm việc nghỉ ngơi. Nhưng là, mới vừa đi một bước liền bị Phó Hàn Tranh gọi lại. Chờ một chút. Vi Vi tay bị thương, muốn chụp ảnh tử, bị cảm muốn lần nữa lấy thuốc. Trên tay bị thương da thịt nhìn không nghiêm trọng, nhưng tối hôm qua ngủ một giấc, hôm nay tay có chút sưng. Hà Trì giận đến cắm eo, nhưng là chống với Phó Hàn Tranh những thứ kia tự mang sát khí mặt, chỉ có thể nở nụ cười nói. Tốt, ta bây giờ liền mang các ngươi đi. Sáng sớm mới làm một máy 6 giờ lúc dài đại thủ thuật xuống, còn phải bị hắn xách mang bọn họ đi chụp ảnh tử lấy thuốc. Hắn có không có một chút làm người tối thiểu nhân tính. Chẳng qua là đi chụp cái phim, chính mình không nhận biết đường sao. Không nhận biết cũng có thể tìm người hỏi a, còn muốn hắn dẫn đường. Hơn nữa, cảm mạo lấy thuốc cũng phải tìm hắn, hắn cũng không phải là môn chẩn trên cho người nhìn chẩn lấy thuốc đại phu. Mặc dù trong lòng oán khí ngất trời, nhưng Hà Trì hay là mang hai người đi vỗ một cái tử, tự mình nhìn rồi sau nói. Không đau đến xương, còn xương. Dùng điểm tiêu xương lưu thông máu 3-4 thiên liền tốt lắm. Ta liền nói không có sao chứ. Cố Vi Vi nói. Hà Trì lại mang bọn họ đi tìm môn chẩn đại phu, cầm cảm mạo thuốc, hoàn thành tất cả nhiệm vụ mới trở về phòng làm việc nghỉ ngơi. Cố Vi Vi lên xe, buồn cười nói. Ngươi một ngày, ngược em trai ngươi, ngược Hà Trì, có ý tứ sao? Chuyện nhỏ như vậy, chính bọn họ đi liền tốt lắm, hắn còn muốn đem Hà Trì xách lên một đường. Phó Hàn Tranh nghiêm trang nói, có ý tứ. Lôi Ninh một mực ở trên xe chờ, thấy bọn họ lên xe, liền cho đi ra Nguyên Mộng gọi điện thoại kêu nàng trở lại. Phó Hàn Tranh lấy trong xe giữ ấm ly nước, vặn ra đưa cho nàng nói. Ngươi cùng Cù Dồ đã cậy cổ. Rất gần gũi. Hai người trò chuyện như vậy hợp ý, rất ít thấy nàng cái bộ dáng này. Cố Vi Vi uống một hớp, hóa giải giọng khó chịu, mỉm cười nói. Bởi vì lúc còn rất nhỏ nhận biết, khi đó thật sự là thân như chị em gái. Khi đó, nàng cùng cái cổ là thật quan hệ tốt. Cho nên, đang tại nàng đi sau, nàng cũng không có cái khác đặc biệt thân cận bạn, vì vậy làm quen Lăng Nghiên. Ai có thể nghĩ, Lăng Nghiên cuối cùng lại đem nàng đưa tới tử lộ. Ừ, Phó Hàn Tranh cạn nhiên đáp một tiếng. Chỉ mong, Cù Dồ đạ cái cổ không phải hắn nghĩ cái đó dạng, nếu không. Chỉ sợ nàng là muốn phi thường thương tâm. Trước 1661, nàng không thể lại ở lại phó gia. Có thể là đang tại bệnh viện thuốc cảm mạo dược liệu tốt, Cố Vi Vi ăn 2-3 thiên liền tốt lắm. Vì vậy, liền muốn đem Hữu Hữu cùng Điểm Điểm đón về đến từ mấy chiếu cố. Phó Hàn Tranh đáp ứng, buổi chiều cố ý nói sớm tan việc qua đây, nhận nàng cùng đi nhà cũ tiếp hai đứa bé trở lại. Bọn họ đi qua thời điểm, hai đứa bé đang Phó Thắng Anh đặc biệt xây nhi đồng nhạc viên chơi cao hứng. Phó phu nhân mang theo các nàng quá khứ, Phó Thắng Anh nhìn bọn họ đi tới, cũng liền đứng dậy đi ra. Cố Vi Vi cùng Phó phu nhân đi vào hình hai đứa bé rồi, Phó Thắng Anh thì nhìn một cái Phó Hàn Tranh, thấp giọng nói. Ngươi cùng ta đến thư phòng tới một chuyến. Phó Hàn Tranh nhìn một cái vẫn còn ở bồi bọn nhỏ chơi đùa Cố Vi Vi, đi theo Phó Thắng Anh đi nhà cũ thư phòng. Phong cách cổ nhã kiểu Trung Hoa biệt thự, thư phòng càng là sử chỗ lộ ra cổ điển nhã chất. Phó Thắng Anh vào thư phòng, một mặt nghiêm túc nói. Lần này trên đường bị ép buộc chuyện, ngươi biết. Phó Hàn Tranh sắc mặt hàn liệt, ngươi muốn nói gì? Từ nét mặt của phụ thân cùng thái độ, hắn đã hoàn toàn phỏng đoán đến hắn muốn nói gì. Năm đó ở liên hoan phim trên liền ra khỏi chuyện, hôm nay lại tới, sau này sẽ còn không xong không có, ngươi còn muốn đem nữ nhân này giữ ở bên người. Phó Thắng Anh thần sắc nghiêm túc, từng chữ từng câu đều mang lửa giận. Phải đem nàng lưu lại là ta, vô luận phát sinh cái gì, đều do chính ta gánh vác quyết định, không cần ngươi bận tâm. Phó Hàn Tranh giọng lạnh lùng. Nếu như đây không phải là cha ruột, hắn sẽ không có cái này tính nhẫn mại ở chỗ này nghe nói đến đây. Lần này là đối nàng hạ thủ, lần sau nếu là đối Hữu Hữu cùng Điểm Điểm hạ thủ đâu, ngươi để phòng được bao nhiêu lần. Phó Thắng Anh tức giận thâm trầm, từng chữ từng câu nói, nàng trở về Cố gia cũng tốt, trở về Đồ Rắn nhà cũng tốt, thì là không thể vào ở lại Phó gia. Đang tại trước ngày hôm qua, hắn còn không có như vậy tâm tình, nhưng ngày hôm qua ra chuyện như vậy, hắn một đường đều kinh hãi run sợ. Này nếu không phải là bởi vì nàng ngồi lên một chiếc khác xe, mà là cùng hai đứa bé chung một chỗ, ngày hôm qua hai đứa bé phải phát sinh cái gì, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Phó Hàn Tranh lạnh lùng trong mắt đen nhìn thẳng cha Phó Thắng Anh, nàng là ta yêu nữ nhân, ta thê tử, là Hữu Hữu Điểm Điểm mẹ, một điểm này sẽ không bởi vì bất kỳ người bất kỳ chuyện thay đổi. Chẳng lẽ, ngươi muốn trơ mắt nhìn bởi vì nàng, hai đứa bé cũng đi theo tình cảnh nguy hiểm. Phó Thắng Anh trầm giọng quát lên. Nếu như không có cô Tư Đình mơ ước, hắn yêu cùng nàng như thế nào hắn cũng sẽ không quản. Nhưng là hắn không cách nào nhịn được, bởi vì nàng cùng Cố gia ân oán, nhường hai đứa bé cũng đi theo gặp nguy hiểm. Hữu Hữu cùng Điểm Điểm là ta cùng Vi Vi đứa bé, bọn họ tình cảnh như thế nào, không cần ngươi tới bận tâm. Phó Hàn Tranh không muốn bàn lại đi xuống, kiên quyết nói, nếu ngươi như vậy phản đối, sau này các ngươi cũng không cần thấy hai đứa bé, dù sao chúng ta còn không có chính thức phục hôn. Các ngươi cũng không quyền từ nàng nơi đó còn đi đứa bé. Phó Hàn Tranh, ngươi Phó Thắng Anh giận đến huyết áp đều thăng. Phó Hàn Tranh quăng ra nói, mặt lạnh ra thư phòng, xa xa thấy cô Vi Vi cùng Phó Phu Nhân ôm đứa bé đi tới, lại lặng lẽ thu lại trên mặt dùng mình. Phó Phu Nhân ôm đứa bé đến phòng khách, giọng ôn tồn nói. Bữa ăn tối đã chuẩn bị rồi, ăn cơm rồi đi đi. Cô Vi Vi đang phải đáp ứng, Phó Hàn Tranh lại nói. Không được, có chuyện. Chúng ta đi về trước. Nói xong, nhận lấy phó phu nhân ôm Điềm Điềm, thúc giục Dục Anh Sư mang hai đứa bé hành lý lên xe. Phó Thắng Anh từ trên lầu thư phòng xuống, Phó Hàn Tranh bọn họ đã mang hai đứa bé đi. Chương 1662, ngươi đừng nghĩ bọn họ nhận ngươi người ông này. Phó phu nhân khuyên như thế nào, Phó Hàn Tranh cũng kiên trì đi. Chờ đến Phó Thắng Anh xuống lầu tới, nàng hung hăng nhìn về phía chồng. Ngươi cùng hắn nói gì? Mặc dù Hàn Tranh không nói gì, nhưng từ hắn thái độ cảm giác được hắn là tức giận. Cha hai đàm luận, lại có thể để cho Hàn Tranh nổi giận, nàng không khó nghĩ đến là nói cái gì để. Ngươi nói ngươi rốt cuộc là một người nào, nói với ngươi rồi còn nói, đừng nói bậy bạ gì, ngươi liền không quản được ngươi miệng. Ta lại không có nói sai, ta chẳng qua là khuyên hắn buông ra nữ nhân kia, đừng để cho Hữu Hữu cùng Điểm Điểm cũng đi theo nàng gặp nguy hiểm. Phó Thắng Anh một mặt tức giận ở phòng khách ngồi xuống, nghĩ đến Phó Hàn Tranh nói không cho phép bọn họ gặp lại tôn tử tôn nữ, giận đến sâu hơn. Ngươi phó phu nhân giận đến cắn răng, đang tại Phó Thắng Anh đối diện ngồi xuống, ngươi nói, xảy ra chuyện ngươi không muốn giúp một tay, ngươi ngược lại luôn nghĩ phá hoại, tương lai Hữu Hữu Điểm Điểm lớn, ngươi đừng nghĩ bọn họ nhận ngươi người ông này. Hắn là cảm thấy, vi vi đi liền bất chuyện. Cố Tư Đình sẽ không còn muốn tới bắt nàng trở về, mà hai đứa bé cũng có thể an toàn. Nhưng là, Hàn Tranh mất đi vi vi, hai đứa bé mất đi mẹ, sẽ xa so với bây giờ muốn thống khổ khổ sở. Người này là nhiều tâm địa sắt đá, như vậy hôn trướng nói cũng nói được. Ta nói sai chỗ nào, hắn còn không cho phép chúng ta gặp lại Hữu Hữu Điểm Điểm, như vậy không cởi nhi tử Phó Thắng Anh tức giận không thôi. Đáng đời ngươi. Phó Lao Phu Nhân qua đây, nghe được hai người lần này gấp luận, cũng nói, ta mới không ngươi như vậy không cởi nhi tử. Mẹ! Phó Thắng Anh trầm giọng kêu. Đừng gọi ta mẹ, ta không ngươi này không cởi nhi tử. Phó Lao Phu Nhân vừa nói, hướng Phó Phu Nhân nói, đi đi đi, thu dọn đồ đạc, chúng ta dọn ra ngoài, dọn Giang Thịnh Cảnh bên kia đi, nhường hắn một người ở chỗ này quá khứ. Phó Phu Nhân nghe, không chút suy nghĩ thật đúng là kêu người giúp việc đi hỗ trợ thu dọn đồ đạc rồi. Hắn nói hết rồi, không để cho chúng ta thấy hai đứa bé, các ngươi còn đi. Phó Thắng Anh nói, hắn là không để cho ngươi thấy, đừng tính luôn chúng ta. Phó Lao Phu Nhân hừ nói, mẹ! Phó Thắng Anh một chút bị mẫu thân và thê tử cô lập, vốn là căm tức tâm tình càng không xong. Loại thời điểm này ngươi không biết hỗ trợ giải quyết phiền toái, còn chế tạo phiền toái, ngươi tính toán cái gì cha, tính toán cái gì ông nội, không muốn cũng được. Phó Lao Phu Nhân một hung bắt đầu người tới, khí thế mười phần. Phó Phu Nhân xịu mặt, ngồi ở ghế salon không nói lời nào. Nguyên tưởng rằng các nàng nói muốn dọn ra ngoài chẳng qua là hù dọa hắn một chút, kết quả không tới 2 giờ. Thật đúng là thấy Phó Phu Nhân cùng người giúp việc xách mấy cái dương xuống. Hơn nữa, còn bảo tài xế đem xe lái ra rồi. Các ngươi thật đúng là muốn dọn ra ngoài. Nếu không đâu. Phó Phu Nhân vừa nói, liền chỉ huy người giúp việc đem hành lý dọn đi trên xe. Phó Lao Phu Nhân cũng đứng dậy theo, chuẩn bị ra trên cửa xe đi. Ngươi à, liền chính mình đang tại nhà thật tốt tỉnh lại đi, lúc nào tỉnh lại tốt lắm. Chúng ta lại lúc nào trở lại? Mẹ, các ngươi không thể như vậy không nói phải trái. Phó Thắng Anh trầm giọng nói. Hắn bất quá là từ thực tế góc độ khách quan, cùng Hàn Tranh nói chuyện liên quan tới cô Vi Vi vấn đề. Này các nàng một hai cái không ủng hộ hắn dám thôi, còn đi theo cùng nhau làm ngược lại. Cùng ngươi loại này người không nói phải trái, chúng ta không đạo lý có thể nói, đi. Phó Lao Phu Nhân vừa nói, chống gậy ra cửa, lên rừng ở bên ngoài xe thương vụ. Quế Di, đi. Phó Phu Nhân thúc giục. Phu Nhân, nhưng là cơm tối. Cơm tối chúng ta quá khứ ăn, còn người nào đó chính mình muốn ăn cái gì, tự mình giải quyết đi đi. Phó Phu Nhân vừa nói, tránh người chui lên xe ngồi xuống, còn đem trong nhà phòng bếp tử cùng nhau mang đi. Chương 1663, đây là rời nhà ra đi ý. Châu Giang Thịnh Cảnh, số 7 biệt thự. Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi mới vừa đón con trở về tới không bao lâu, đang chuẩn bị cơm tối dọn cơm, nhưng nghe phía bên ngoài có xe vang. Cái biệt thự này khu liền ở bọn họ những người này, hơn nữa bây giờ đều ở đây nhà, cho nên nghe được tiếng vang liền đều từ sân thượng đi đình viện. Phó Thời Khâm ôm Hữu Hữu, Phó Thời Dịch ôm Điềm Điềm, đi ra ngoài liền thấy nhà mình mẹ ruột cùng bà nội từ trên xe bước xuống. Sau đó, mấy cái người giúp việc cũng đi theo xuống. còn từ mấy chiếc cốp sau xe rời mới tới cái dương. Mẹ, bà nội, các ngươi làm gì vậy? Đã trễ thế này chạy tới đây, còn mang như vậy nhiều hành lý, thấy thế nào đều có loại rời nhà ra đi à. Cùng ba ngươi gây gổ, chúng ta bỏ nhà ra đi, dọn bên này ở. Phó phu nhân nhìn chung quanh một chút, sau đó chỉ cách số 7 biệt thự gần đây số 6 biệt thự, đem đồ vật đều mang vào, sửa sang lại qua đây bảo chúng ta. Mẹ, các ngươi này tuổi đã cao, lão phu lão thê, có cái gì tốt ồn ào, còn ồn ào đến bỏ nhà ra đi. Phó thời dịch ôm Điềm Điềm, khó có thể tin nhìn như vậy thất thường nhà mình mẹ ruột. Thế nào, các ngươi có ý kiến? Phó lão phu nhân nghe, lạnh lùng nhìn lướt qua đây. Phó thời dịch vội vàng lắc lắc đầu, phó thời khâm cũng đi theo lắc lắc đầu. Các ngươi ở phải cao hứng liền tốt, cao hứng liền tốt. Cố Vi Vi cùng phó Hàn Tranh nhìn nhau một cái, nhỏ giọng nói. Làm thế nào? Cũng không phải nói ngại các nàng mang tới, chỉ bất quá như vậy, phó Thắng Anh bị một người nhét vào nhà cũ rồi, thật giống như. Trách thê lương. Theo bọn họ đi đi. Phó Hàn Tranh mặt không gợn sóng. Không cần nghĩ cũng biết. Hẳn là mẫu thân và bà nội biết hắn cùng cha tranh chấp chuyện, cho nên trong cơn tức giận rời đến tới bên này. Bất quá, nói chuyện cũng tốt, nhường cha chính mình thật tốt tỉnh táo tỉnh táo. Dĩ vãng, hắn lão là mượn lao thái thái cùng mẹ mượn cớ nhìn đứa bé, hoặc là mang hai đứa bé trở về nhà cũ. Bây giờ lao thái thái cùng mẹ đều tới, hắn một người đang tại nhà cũ đợi, bọn họ sẽ không sẽ đi qua. Hắn nhìn chính hắn làm sao kéo hạ gương mặt già nua kia qua đây. Nói như vậy, còn muốn tới thấy hai cái cháu trai, chớ hòng mơ tưởng. Nhưng là, ba người hắn Cố Vi Vi nói. Không cần phải để ý đến hắn, trong nhà còn có người giúp việc chiếu cố, không bỏ đói hắn. Phó Hàn Tranh lạnh mặt nói. Hắn không có nói cho nàng, chính mình cùng cha tranh luận chuyện, cho nên hắn cho là chẳng qua là cha và mẹ bọn họ gây gổ. Cố Vi Vi sau khi nghe xong dở khóc dở cười, ngươi đây là con ruột nói sao? Phó Hàn Tranh không nói gì, thúc giục. Vào đi thôi, một hồi thức ăn lạnh. Cố Vi Vi đi trước đỡ phó lao phu nhân, các ngươi ăn cơm tối không có, chúng ta đang chuẩn bị dọn cơm. Không có đâu, thu dọn đồ đạc không chú ý. Phó lao phu nhân nói. Cố Vi Vi khỏe miệng giật một cái, nàng nhớ bọn họ mới vừa lúc rời đi, phó phu nhân nói đã chuẩn bị cơm tối. Đây là cơm tối làm một nửa, liền thu dọn đồ đạc bỏ nhà ra đi. Nay tính toán thời gian, bọn họ vừa đi, bọn họ sợ sẽ gây gổ ồn ào. Vậy thì ăn chung điểm đi. Cố Vi Vi vừa nói, chiếu cố hai người vào cửa, lại để cho người giúp việc thêm hai bộ chén đũa. Bởi vì nhiều người, nhà hàng chen lấn tràn đầy một bàn. Phó phu nhân ăn cơm, đi ngay cách vách số 6 biệt thự hỗ trợ sửa sang lại đồ. Cố Vi Vi cùng phó thời khâm phó thời dịch cũng đi theo đi dựng đem tay hỗ trợ. Rốt cuộc. Đem bọn họ mang đồ tất cả thuộc về đưa tốt lắm. Cố Vi Vi trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần, nói. Không sai biệt lắm đều chỉnh tề, trong phòng bếp còn không có gì đồ điện chén đĩa, bất quá ăn cơm qua bên kia ăn, thì cũng không cần rồi. Có thể ở là được, không cần như vậy phiền toái. Phó phu nhân nói. Nếu bọn họ ở bên cạnh ở, bình thời nhất định là đang tại bọn họ kia vừa ăn cơm, bên này chẳng qua là qua đây ngủ nghỉ ngơi một chút mà thôi. Mấy người mới vừa thu thập xong, phó thời khâm nhìn chính mình vang lên điện thoại di động nói. Mẹ, bà chúng ta điện thoại. Phó phu nhân sắc mặt nhất thời một sụp đổ, vào danh sách đen, đừng để ý tới hắn. Chương 1664, chồng, thương lượng chút chuyện đi. Bởi vì phó phu nhân cùng phó lao phu nhân đến, vốn là liền náo nhiệt châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự, trở nên càng náo nhiệt. Buổi tối cho đến hai đứa bé nghỉ ngơi. Phó phu nhân cùng phó lao phu nhân mới trở về cách vách nghỉ ngơi. Cố Vi Vi cùng phó Hàn Tranh đưa hai người ra cửa, thấy bọn họ tiến vào, mới lộn trở lại nhà mình cửa. Bác gái cùng phó mãi mãi đều rời ra ngoài, xem ra mâu thuẫn không nhỏ, ngươi cùng nhị thiếu tam thiếu nghĩ biện pháp khuyên nhủ. Phó phu nhân cùng phó Thắng Anh bình thời cũng có ồn ào thời điểm, nhưng theo nàng biết cho tới bây giờ không có huyên náo rời nhà ra đi mức. Này phó phu nhân bỏ nhà ra đi cũng được. Phó mãi mãi cũng đi theo. Không cần phải để ý đến, hắn cũng nên một người suy nghĩ thật kỹ. Phó Hàn Tranh ôm nàng vào cửa, dặn dò, chúng ta đi khuyên, chính là thêm loạn thôi. Hắn đã cùng mẹ, còn có Lao Thái Thái dặn dò phó, không muốn đang tại nàng trước mặt nhắc tới bọn họ gây gổ nguyên do, tránh cho nàng biết tâm tình không tốt. Cố Vi Vi không biết làm sao than thở, phó phu nhân nói không cần phải để ý đến, hắn cũng nói không cần phải để ý đến, nàng còn có thể nói gì đây? Ta còn có một video hội nghị, ngươi trước tắm rửa nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn nói. Bởi vì quốc nội cùng nước ngoài sự chênh lệch thời gian, video hội nghị cũng chỉ có thể định ở nước ngoài 3 ngày, hắn nơi này buổi tối. Cố Vi Vi gật đầu, về trước phòng ngủ chính rửa mặt, đổi người áo ngủ nhưng là ngồi ở trên giường đọc sách. Phó Hàn Tranh video hội nghị mở ra hơn 1 giờ, trở về phòng thấy tắm đi qua vợ bé nhỏ ôm gối ôm, chuyên tâm nhìn trên tay sách. Hắn không lên tiếng quấy rầy, thẳng lấy áo ngủ đi tắm, ra lúc tới liền thấy người đã ngủ, một tay còn cầm sách, một tay còn ôm gối ôm. Hắn quá khứ đem sách đánh đi, đem gối ôm lấy đi ném qua một bên, lúc này mới nằm lên giường đem người ôm vào trong ngực, đắp chăn xong. Sáng sớm, Cố Vi Vi hiếm thấy so với Hàn Tranh sớm tỉnh, nằm nghiêng nhìn chằm chằm còn đang ngủ nam nhân, yên tĩnh chờ hắn tỉnh lại. Phó Hàn Tranh cho đến đồng hồ báo thức vang lên, mới cho phép dự phòng mở mắt ra tỉnh, một bên đầu liền trống với vợ bé nhỏ yêu kiều ôn nhu trong mắt. Lúc nào tỉnh? Có một hồi. Cố Vi Vi vừa nói, đưa cánh tay ôm lấy hắn eo nói, chồng, có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Nga. Phó Hàn Tranh có nhiều hăng hài như mày, chờ nàng nói tiếp. Lúc trước phát sinh chuyện giặc cướp, ta cảm thấy trên người mình không có một chút phòng thân đồ không quá an toàn. Hỏi Nguyên Mộng muốn cái chiếc nhẫn, bên trong ẩn giấu một ít thần kinh độc tố, chảy ra phu thì sẽ khiến người rơi vào tê dại. Cố Vi Vi nhìn nàng, trong mắt chứa đầy lấy lòng nụ cười, ngươi sẽ không phản đối đi. Phó Hàn Tranh hơi một suy nghĩ, chắc chắn không phải chí mạng đồ. Nàng muốn chừa chút phòng thân đồ, cũng không phải là không thể, nhưng tốt nhất vẫn là không nguy hiểm đến tánh mạng đồ. Nếu không, nộ làm mình bị thương liền không tốt. Cái này sẽ không, hơn nữa đang tại nhà ta khẳng định không đeo, đi ra ngoài mang bảo hiểm một điểm. Cố Vi Vi bảo đảm nói, đang tại nhà nếu không đoạn cùng hai đứa bé tiếp xúc, mang khẳng định không an toàn. Nhưng đi ra ngoài đeo ở bên người, cũng tránh cho vạn nhất gặp lại cái loại đó bị ép buộc tình huống, nàng nhưng cái gì tự vệ đồ đều không có. Bắt được trước giao cho Lôi Ninh kiểm tra một chút. Phó Hàn Tranh nói, ý nói là đồng ý rồi. Cố Vi Vi vừa nghe chuyện này, hắn là đáp ứng, vì vậy lại nói tiếp. Hôm nay phù hộ đánh giá cùng Điềm Điềm có bác gái bọn họ chiếu, ta có thể đi bệnh viện nhìn một chút cẩy cổ sao. Lần trước bọn họ cùng đi viện hỏi thăm sức khỏe Củ Dồ đã cẩy cổ, đã là tốt mấy ngày trước chuyện. Chương 1665, Củ Dồ đã cẩy cổ ra viện. Phó Hàn Tranh hơi có chút do dự, qua hai ngày ta trống rỗng rồi bồi ngươi đi. Nhưng là cái cổ hôm nay ra viện, nàng ở bên này lại cuộc sống không quen, ta còn chưa đi một chút, không nói được. Cố Vi Vi nói, dẫu sao, người ta là vì cứu nàng mới bị thương, trở lại nằm viện mấy ngày nàng sẽ đi thăm qua một lần. Bây giờ ra viện, còn không được cho người đâu vào đấy chỗ ở. Ra viện. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, nói, vậy nàng muốn trở về nước sao? Nàng bây giờ còn không đi được, làm sao trở về? Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh hơi một suy nghĩ, nói, ta an bài người đưa nàng trở về Nhật Bản. Cố Vi Vi nghe buồn cười, ngươi làm sao như vậy chỉ mong nàng đi à, ta cùng nàng nói xong rồi hôm nay đi tiếp nàng ra viện. Vậy ngươi chuẩn bị an bài nàng ngủ ở chỗ nào? Phó Hàn Tranh hỏi. Cù Dồ đã cái cổ không trở về nước, đang tại nước Hoa cũng liền cùng nàng quan hệ gần, tiếp xuất viện nhất định là nàng tới an bài chỗ ở. Cũng ở đây bên đi, cũng thuận lợi gặp mặt chiếu cố. Cố Vi Vi nhìn một chút nàng, tuần hỏi hắn ý. Phó Hàn Tranh im lặng suy xét chốc lát, mỉm cười gật gật đầu. Ta quyết định liền tốt. Nếu như không an bài ở bên này, coi như an bài đang tại chỗ khác, lấy nàng tánh tình vẫn sẽ ba dài hai đầu qua đi thăm. Nhưng là, hắn cũng không khả năng nhiều lần đều rảnh rỗi tự mình bồi nàng đi. Vạn nhất hắn không lúc ở nhà, nàng phải dẫn hai đứa bé đi cùng Củ Dồ đã cái cổ gặp mặt. Giả sử Củ Dồ đã cái cổ thật như hắn tưởng tượng như vậy thì tính toán Lôi Ninh cùng Nguyên Mộng đều ở đây nàng bên người. Sợ cũng nhất thời khó hộ mẹ con bọn hắn ba cái chu toàn. Cho nên, nàng nhường người đang tại Châu Giang Thịnh cảnh bên này ở, ngược lại an toàn hơn một ít. Một tới bên này khu biệt thự an ninh cấp bậc rất cao, nàng mọi cử động đang tại bọn họ dưới sự giám thị, nàng đùa bỡn không là cái gì thủ đoạn bị bợm. Hơn nữa, liền gần nói, có lẽ có thể nhìn ra nàng ngôn ngữ cử động khả nghi, từ đó chắc chắn nàng tới nước hoa mục đích thực sự. Cố Vi Vi hài lòng cười, ngửa đầu đang tại hắn trên môi hôn một cái, vương lỏng quấn ở hắn thắt lưng cánh tay. Bắt đầu đi, bọn nhỏ cũng mau tỉnh. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh nhưng ôm nàng eo, thấp giọng nói. Vợ, ta cũng có chuyện muốn thương lượng một chút. Chuyện gì? Cố Vi Vi ngạc nhiên trừng mắt nhìn. Phó Hàn Tranh bắt được nàng tay, để ở sáng sớm bị nàng một câu chồng liêu cứng rắn địa phương. Chuyện này. Cố Vi Vi mặt trong nháy mắt bạo đỏ, nhỏ giọng nói. Ngươi lại không thể nhịn một chút, bọn nhỏ muốn đứng lên. Bọn họ tự có người chiếu cố, bây giờ chồng ngươi càng cần hơn ngươi chiếu cố. Phó Hàn Tranh vừa nói, xoay mình đem người vây ở dưới người. Sáng sớm, nàng một mặt lười biếng tiểu mị kêu chồng, còn vừa ôm lại là thân, hắn không phản ứng thì không phải là đàn ông. Nhưng là, chờ bọn họ đang tại phòng một hồi tư hôn, đi ra thời điểm hai đứa bé đã sớm do dục anh sư cho chiếu cố rời giường. Hơn nữa, đã một người ôm một con sữa bình, ăn tránh hương. Phó phu nhân cùng phó lao phu nhân, phó thời khâm phó thời dịch, liên quan hà chỉ đều qua đây chùa cơm rồi, nhà hàng ngồi tràn đầy một bàn. Bác gái, phó nãi nãi, một hồi phải đi ra ngoài một chuyến, đứa bé liền ở lại các ngươi hỗ trợ chiếu nhìn một chút. Cố Vi Vi ngồi xuống nói. Phó lao phu nhân nghĩ đến trước khi đi ra ngoài gặp phải chuyện, có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Có chuyện gì để cho người khác đi liền tốt lắm, ngươi hay là đãi ở bên này an toàn một ít. Đi bệnh viện tiếp người, Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh bồi ta cùng đi, rất nhanh sẽ trở lại. Cố Vi Vi cạn nhiên cười nói. Bệnh viện đón người. Phó phu nhân cùng phó lao phu nhân nhìn nhau một cái, không nhớ chung quanh bọn họ có ai đang tại bệnh viện ở. Cố Vi Vi nhìn một chút hai người, giải thích. Chính là ngày đó trên đường trở về, bị thương cái đó nữ xe gắn máy tay củ rồ đã cởi cổ, nàng hôm nay ra viện, ta nghĩ nhận lấy thuận lợi chiếu cố. Vậy hẳn là, ân cứu mạng đi, hẳn chiếu cố thật tốt. Phó phu nhân gật đầu nói. Chương 1666, củ rồ đã cởi cổ ra viện 2. Bữa ăn sáng sau này, Phó Hàn Tranh huynh đệ ba cái đi làm, đuổi thông báo. Hà Trì vừa vặn đi bệnh viện làm, Cố Vi Vi mang Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh cùng hắn cùng đi. Cù Dồ Đạ Cái Cổ cũng không hành lý gì, cho nên Hà Trì đến bệnh viện mở ra ra viện chứng, rất nhanh liền đem thủ tục làm xong. Chẳng qua là, bởi vì trên đùi thương, Cù Dồ Đạ Cái Cổ đi bộ còn phải mượn thủ trưởng hoặc là xe lăn. Cố Vi Vi đem người dùng xe lăn đẩy tới bãi đậu xe, cùng Nguyên Mộng cùng nhau đem người đỡ lên xe, chính mình mới lên xe ngồi yên. Chúng ta này là muốn đi nơi nào? Cù Dồ Đạ Cái Cổ ngồi xong hỏi. Cố Vi Vi cười một tiếng, đi ta bây giờ ở địa phương, ngươi không phải muốn gặp một lần nhà ta hai đứa bé, một hồi liền gặp được. Cù Dồ Đạ Cái Cổ nghe, có chút khó xử hỏi. Có thể hay không quá quấy rầy, ngươi hay là để cho người an bài một chút, ta trở về nước đi. Ngươi bây giờ đường cũng không cách nào thật tốt đi, làm sao trở về nước? Cố Vi Vi nói. Người là bởi vì nàng bị thương, đường đều không đi được, nàng liền đem người đưa đi, như vậy chuyện làm sao làm được. Nhưng là, chờ chân ngươi thương lành, ngươi muốn đi, ta tuyệt sẽ không cản ngươi. Cố Vi Vi nói. Cù Dồ Đạ Cái Cổ không biết làm sao cười một tiếng, được rồi, ta liền đợi đến chân hết bệnh điểm trở về nữa. Nguyên Mộng vừa lái xe, vừa nói. Kia an bài với ai ở, cùng ta hay là cùng Lôi Ninh? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, hay là Lôi Ninh bên kia đi, ở lầu một phòng ngủ, nàng trên đùi bị thương, trên dưới lầu không có phương tiện. Được, đỡ cho cùng ta ở đây bên, còn muốn ăn cẩu lương. Nguyên Mộng gói hỏng bét nói. Nàng cùng bọn họ ở cùng một chỗ, bất cứ thời khắc nào đều phải tiếp nhận bọn họ cẩu lương tàn phá. Ba người trở về Châu Giang Thịnh Cảnh, không có trước đưa Cụ Dỗ Đã Cái Cổ đi Lôi Ninh ở kia một cái nhà, mà là đi trước số 7 biệt thự. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm vừa nghe đến cửa có thanh âm, lập tức liền hướng bên này bỏ tới. Cố Vi Vi mấy người đổi giày đi vào, hai cái tiểu tử đã ngồi ở huyền quan chờ. Các ngươi hai cái, lại ra nên tiếp rồi. Vừa nói, đem con gái bế lên. Cù Dồ Đạ Cái Cổ một tay chống gậy, một tay cầm Điềm Điềm mập mạp tay nhỏ bé. Quài! Ước chừng đang tại Nhật Bản sinh hoạt lâu, tiếng Nhật ngược lại là nói lưu loát, tiếng Trung liền luôn mang theo điểm Nhật Bản lời mùi vị. Nguyên Mộng thuận tay đem còn ngồi dưới đất Hữu Hữu ôm lấy, đưa đến phòng khách đệm trên để. Cố Vi Vi ôm con gái, lĩnh cụ Rô Đa cái cổ đi vào. Ngại, có hai đứa bé đang tại, có chút loạn. Vốn là kiểu Trung Hoa cổ khúc phong cách biệt thự phòng khách, bởi vì hai đứa bé tồn tại, trên đất phốc chiếu hình hoạt hoa đệm, trên đệm trên ghế salon tán lạc các loại đồ chơi, phòng ăn và cửa thang lầu cũng đặc biệt trang rồi nhi đồng cửa phòng vệ. Cụ Rô Đa cái cổ đang tại ghế salon ngồi xuống, thật sâu cười nói. Không có rất loạn, rất khả ái. Phó Lao phu nhân ở phòng khách ngồi, thấy cụ Rô Đa cái cổ ngồi xuống, vội vàng nói. Cái cổ tiểu thư, chuyện ngày đó. Thật phi thường cảm ơn ngươi. Nếu như không phải là nàng hỗ trợ, khả năng Vi Vi không thể nhanh như vậy thoát hiểm, thậm chí còn khả năng phát sinh nguy hiểm hơn tình huống. May ra nàng hỗ trợ kéo lại những người đó, Nguyên Mộng lại dẫn người kịp thời chạy tới, cho nên Vi Vi mới bình an thoát hiểm. Nếu không muốn thật có chuyện không may, bây giờ Phó Hàn Tranh cũng sớm sắp điên. Cù Dồ Đạ cái cô lắc lắc đầu, cười nói. Vi Vi là bằng hữu của ta, có thể giúp được nàng, ta cũng rất vui vẻ yên tâm. Thật ra thì cẩn thận tính một chút, nàng chẳng qua là hỗ trợ trì hoãn một chút thời gian. Có lẽ, coi như không có nàng ra tay, Nguyên Mộng cùng còn có phó gia người cũng giống vậy có thể đuổi kịp. Trước 1667, Quang là nghĩ đến hắn, ta liền cảm thấy hạnh phúc. Đối với Cù Dồ đã cẩy cổ đến, phó phu nhân cùng phó lao phu nhân bởi vì nàng hỗ trợ, đều là hết sức hoan nghênh. Buổi chiều hai đứa bé ngủ trưa, Cố Vi Vi cầm xe lăn đẩy Cù Dồ đã cẩy cổ đang tại khu biệt thự công viên tàn bộ. Do khắp cả khu biệt thự đều phủ đầy theo dõi, cùng với phó gia nhân viên an ninh, cho nên Nguyên Mộng không có sẽ cùng Lôi Ninh cùng nhau đi theo. Lôi Ninh nhìn Cố Vi Vi đẩy Cù Dồ đã cái cổ đi xa, lạnh giọng nói. Lão bản giao phó, muốn nhìn chằm chằm nàng. Kính nhờ, cái biệt thự này khu đã phòng phải con rồi đều không bay vào được sinh con, còn dùng nhìn chằm chằm cái gì. Nguyên Mộng ngồi ở đình vườn, nhàn nhã hút thuốc. Bởi vì có đứa bé đang tại nhà, không cho phép nàng đang tại bên trong phòng hút thuốc, chết ngộp nàng. Nhưng là, vạn nhất nàng sẽ đối phu nhân bất lợi. Lôi Ninh vừa nói, lại nhìn một chút Cố Vi Vi cùng Cụ Dồ đạ cái cổ phương hướng. Nguyên Mộng một tay cầm cái gạt tàn thuốc, búng một cái khói diệt nói. Đệ nhất, những thứ kia đều vẫn là không có chứng cơ suy đoán. Thứ hai, cho dù nàng thật là Cố Tư Đình an bài tới, là dại dột nhiều không có thuốc chữa, mới sẽ ở chỗ này hạ thủ. Thứ ba, ngày ngày theo dõi, ngươi không chê mệt sao? Nếu cái cổ thật là bị Cố Tư Đình phái tới, mượn cơ hội đến gần Vi Vi đạt được tín nhiệm. Vậy hắn dám không thể nào ở chỗ này đối Vi Vi làm gì, nơi này nhìn chằm chằm nàng quá nhiều người, tất cả đều là phó ra ánh mắt hai mắt, vừa có hành động thiếu suy nghĩ, phỏng đoán ngay cả khu biệt thự cửa đều không ra được. Còn nữa chính là, Cố Tư Đình bất kể phái người nào tới, yêu cầu cũng là muốn đem nàng không bị thương chút nào mang về, cho nên hắn ở chỗ này động thủ. Cho dù đánh ngã Vi Vi, cũng không khả năng đem người mang phải đi ra ngoài. Tổng hợp mấy giờ, đang tại chỗ này, các nàng hai căn bản không cần thiết đi thời khắc nhìn chằm chằm nàng cùng cái cô gặp mặt. Lôi Ninh nhìn nàng mấy giây, tựa hồ lại cảm thấy nàng nói có chút đạo lý. Còn nữa, Hà Trì nói nàng trên đùi thương, bây giờ đúng là không có biện pháp đi bộ. Nguyên Mộng nói, một cái chân chân đều không lanh lẹ người, ở nơi này trùng trùng trong vòng đây, còn có thể làm gì? Lôi Ninh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thật giống như quả thật không tất phải ở chỗ này còn đi theo. Cố Vi Vi cũng không biết Lôi Ninh cùng Nguyên Mộng lần này tâm tư, một người đẩy Cụ Dỗ đã cái cổ tới rồi công viên bóng cây nói đi. Vi Vi, nhìn ra được, phó gia người. Quả thật đối ngươi rất tốt. Không chỉ là phó Hàn Tranh, phó gia những người khác cũng đều đối nàng rất gần gũi. Đó là bởi vì hắn đối ta rất tốt, cho nên hắn người nhà mới có thể chân chính tiếp nhận ta. Cố Vi Vi khẽ cười nói, nếu như Phó Hàn Tranh đối nàng tâm ý không đủ kiên định, phó gia những người khác cũng không khả năng chân chính tiếp nhận nàng. Hết thảy đều là quyết định bởi với Phó Hàn Tranh cảm tình cùng thái độ thôi. Cù Dồ đã cái cổ nghiêng đầu nhìn một cái, nhìn ngươi, vừa nhắc tới Phó Hàn Tranh, cười cái dáng vẻ kia. Bởi vì, hắn là nhường ta quang là nghĩ đến, thì sẽ phát ra từ nội tâm hạnh phúc người vui sướng a. Cố Vi Vi không che giấu chút nào chính mình đối Phó Hàn Tranh tình yêu. Nhưng là, phó gia cùng cố gia ân oán đâu? Cù Dồ đã cái cổ nhìn phía trước mặt hồ, sâu kín nói, nếu như phó gia muốn đẩy cố gia vào chỗ chết, ngươi sẽ giúp bọn họ đối phó Cố Tư Đình sao? Cố Vi Vi trầm mặc mấy giây, những chuyện này, Phó Hàn Tranh luôn luôn không để cho ta nhúng tay, nhưng nếu như cần ta làm gì, ta sẽ không từ chối. Ý nói, nếu quả thật cần nàng hỗ trợ, nàng sẽ không cự tuyệt. Cố gia dù sao cũng là ngươi sinh sống 20 nhiều năm địa phương, ngươi thật ác xuống tâm sao? Cù Dồ Đạ Cẩy cố hỏi. Trước 1668, đó chỉ là một ích kỷ đến tận cùng nam nhân. Cố Vi Vi mỉm cười cười nhạt, yên lặng đẩy Cù Dồ Đạ Cẩy cổ tới rồi ghế dài bên, chính mình đang tại ghế dài ngồi xuống. Cẩy cô, ta nói qua, đối nơi đó, ta không có một chút lưu luyến. Cù Dồ Đạ Cẩy cổ yên lặng, nhìn nàng trong mắt vô biên lạnh lùng, có chút khó mà tin tưởng. Năm đó, ngươi đang tại Cố gia cũng sinh hoạt phải rất vui vẻ, Cố Di cũng rất yêu chúng ta, rất đau chúng ta. Cho dù không trở về được quá khứ, nhưng không phải muốn trở thành địch nhân mức sao. Thầy cô, không phải ta muốn cùng Cố gia là địch, là Cố Tư Đình bức ta muốn cùng Cố gia là địch. Cố Vi Vi trầm trầm thở dài, nói. Cù Dồ Đạ Cẩy cố định định nhìn nàng, nghe anh ta nói. Cố Tư Đình những năm này một mực rất hối hận chuyện năm đó, cũng không tiếc hết thể muốn vãn hồi, có lẽ dùng sai rồi phương pháp, nhưng mà, hắn là cũng là thật yêu ngươi. Yêu ta. Cố Vi Vi lạnh lùng bật cười, mí môi nhìn thẳng Cù Dồ Đạ Cẩy cổ ánh mắt, Cố Tư Đình yêu chỉ có chính hắn, ban đầu muốn giết ta chính là hắn, bây giờ muốn ta trở về lại là hắn, hắn luôn nghĩ hết thể tất cả đều dựa theo hắn ý nguyện, trở thành hắn mong muốn dáng vẻ. Đang tại gặp phải Phó Hàn Tranh trước kia, hắn cũng từng ngu xuẩn cho là, giữa bọn họ là có tình yêu. Nhưng là, khi nàng có tình yêu chân chánh, nàng mới biết đó không phải là. Đó chỉ là một ích kỷ đến tận cùng nam nhân, muốn hết thể tất cả trở thành hắn mong muốn dáng vẻ, nhưng lại đánh người yêu cờ hiệu. Cù Dồ Đạ Cẩy cổ nhấp mí môi, muốn nói điểm gì, nhìn nàng vẻ mặt, nhưng lại đem lời nuốt xuống. Thầy cô, ta cùng Cố ra chuyện, ngươi biết được bao nhiêu đâu. Cố Vi Vi khổ sở mà cười, nhìn xa xa mặt hồ nói, Cố gia dưỡng dục ta, là bởi vì cùng cả mạng. Đồ dặn ta cha giữa giao dịch, mà Cố Tư Đình phải qua ta một cái mạng, bây giờ lại cho ta một cái mạng, ta cùng hắn cùng Cố gia đều riêng không thiếu nợ nhau rồi. Cả mạng. Đồ dặn. Người cha. Cù Dồ Đạ Cẩy cổ khiếp sợ không thôi, cho là chính mình là nghe lầm. Y ta lì cái đó khổng lồ đồ dặn gia tộc cả mạng. Đồ dặn, là cha ruột của nàng. Hơn nữa, cả mạn còn cùng Cố gia có giao dịch. Cố Vi Vi gật đầu, cả mạn. Đồ dặn cựu địch quá nhiều, vì vậy che giấu ta thân phận, đem ta giao cho Cố gia nuôi dưỡng, mà hắn cũng lại xảy ra ý chàng thượng vì Cố gia cung cấp tiện lợi. Từ ta đến Cố gia bắt đầu, này một cọc giao dịch cũng bắt đầu. Cố gia sự nghiệp đang tại bị Phó gia đã chèn ép đến đáy cốc, nhưng lại bởi vì đổ dặn gia tộc trợ giúp mà cải tử hồi sinh rồi. Hết thể các thứ này, đều là bởi vì giúp cả mạn. Đồ dặn nuôi lớn nàng cái này hắn không thể nhận con gái. Đang tại biết hết thể các thứ này sau, nàng đã sớm đối Cố gia không có một chút lưu luyến rồi. Chuyện này, ngươi lúc nào biết? Cù Dồ Đạ Cẩy cố hỏi. Cố Vi Vi cười một tiếng, đang tại Phó Hàn Tranh nơi này trong lúc vô tình biết. Nhưng Cố Tư Đình vẫn luôn biết ta đang tìm cha ruột là ai, nhưng cho tới bây giờ không có hướng ta tiết lộ qua một chữ. Cù Dồ Đạ Cẩy cổ nhìn nàng trên khuôn mặt lạnh lùng và bình tĩnh, thật giống như nói hết thể cũng chỉ là cùng nàng không liên quan qua lại một dạng. Nàng ở lâu Nhật Bản buồn ra, rất ít lấy được liên quan tới Cố gia tin tức. Bây giờ biết, cũng chỉ là từ ca ca nơi đó biết được. Cũng không biết, đang tại nàng rời đi Cố gia sau, còn xảy ra như vậy nhiều nàng không biết chuyện. Thầy cô, nếu như ngươi là tới khuyên ta, hoặc là muốn ta trở lại Cố gia, hay là thôi đi. Cố Vi Vi nhìn trước mặt xa cách nhiều năm bạn cũ, kiên quyết nói, ta vĩnh viễn sẽ không trở về nữa, cho dù hắn Cố Tư Đình thật có thể đem ta bắt trở về, ta cũng sẽ không tiếc hết thể trở lại nước Hoa, nếu như ta không về được, kia ghê gớm chính là ngọc đá cùng vỡ. Trước 1669, ngươi một ngày không nhìn lại nhà. Cố Tư Đình liền một ngày sẽ không chết tâm. Cù Dồ Đạ Cẩy cổ không nghĩ tới, nàng đối Cố gia thái độ thật đoạn tuyệt tới rồi như vậy mức. Ta không có muốn khuyên ngươi ý, cũng không có quyền lợi chừng ngươi nhân sinh. Chỉ bất quá, nàng là cảm thấy nếu như nàng cùng Phó Hàn Tranh, cùng Cố Tư Đình từ đây đối lập. Như vậy, thành tâm ra sức Cố gia Cù Dồ Đạ nhà cũng sẽ bị liên lụy. Nàng có thể bất kể Cố Tư Đình, nhưng Cù Dồ Đạ nhà nàng không cách nào chẳng ngó ngàng gì tới. Cố Vi Vi thật sâu thở dài, chân thành nói. Thầy cô, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Cù Dồ Đạ Cây Cô ngạc nhiên, miễn cười gượng nói. Ta có cái gì tốt lo lắng? Ta hướng ngươi bảo đảm, vô luận Phó gia cùng Cố Tư Đình có nhiều thù oán, chúng ta không sẽ nhằm vào Cù Dồ Đạ nhà. Cố Vi Vi thành khẩn nói, chỉ bất quá nói xong lại trầm ngâm một trận bổ sung nói. Nhưng cái này cái trước đề là, Cù Dồ Đạ cũng không cần chính diện cùng Phó gia là địch. Thầy cô nói như vậy nhiều, không phải là lo lắng Phó gia cùng Cố gia ân oán, tương lai ảnh hưởng đến nàng bổn gia. Cho nên, mới khuyên nàng không nên cùng Cố gia ầm ĩ ngươi chết ta sống mức. Nếu như Cố Tư Đình không nữa đánh phải đem nàng bắt trở về chủ ý, cũng sẽ không uy hiếp được hai đứa bé. Nàng cũng Cố gia cho dù quan hệ sẽ không tốt hơn chỗ nào, nhưng cũng tuyệt sẽ không đến ngươi chết ta sống phía đối lập. Nhưng mà, Cố Tư Đình hiển nhiên là sẽ không như vậy tùy tiện bỏ qua cho nàng. Ta biết, cảm ơn. Cù Dồ Đạ Cây Cô bị nàng nói trúng tâm tư, dứt khoát cũng không cãi cọ. Bất quá, ta nghĩ lần này gặp mặt sau, chúng ta khả năng cũng không có cơ hội gặp lại sau. Ngươi người trong nhà sẽ không hy vọng ngươi sẽ cùng ta cái này phó phu nhân lui tới. Cố Vi Vi cười nói nói. Cù Dồ Đạ Cây Cô không biết làm sao than thở, ta cũng nghĩ vậy. Nàng ca ca là Cố Tư Đình tin tưởng nhất nhẹ tin, nàng nhưng chạy tới phó gia bên này. Vào lúc này nàng còn không có lấy vốn lại nhà, trong nhà thành trưởng bối không biết đã chuẩn bị phải thế nào khiển trách nàng. Cho nên, ở chỗ này dưỡng thương thời kỳ, cũng không cần lại muốn những thứ này, ta cũng không muốn nói những thứ này. Cố Vi Vi nói, liên quan tới Cố gia, liên quan tới Cố Tư Đình, nàng không nghĩ sẽ cùng người đàm luận, thậm chí nghĩ cũng không muốn lại đi nghĩ. Cù Dồ Đạ Cây Cô nhẹ khẽ gật đầu, ngay sau đó lại nói, nhưng mà, theo anh ta nói, ta cảm giác, ngươi một ngày không trở về đến Cố gia, Cố Tư Đình một ngày cũng sẽ không từ bỏ ý định, một lần không được, hắn sẽ lại tới thứ hai lần sẽ không hắn sẽ lại tới 10 lần. Chẳng lẽ, Cố gia liền muốn một mực như vậy để phòng đi xuống? Tới thì tới đi, ta còn sợ hắn tới. Cố Vi Vi cười khẽ, nhìn đồng hồ, đứng dậy đẩy xe lăn, chuẩn bị đường cũ đi vòng mèo. Ta biết ngươi không sợ, nhưng mà Phó Hàn Tranh cùng Phó gia có thể một mực kiên trì tiếp sao? Cù Dồ Đạ Cây Cô nói. Nếu như phải đối mặt Cố gia một lần lại một lần đánh lén bắt cóc, thời gian lâu dài mà nói, Phó gia lại thật chịu đựng được sao? Hàn sẽ đi. Cố Vi Vi dễ dàng cười một tiếng, không chút nào giàu gì dấu hiệu. Cù Dồ Đạ Cây Cô nghiêng đầu nhìn nàng một cái, lẩm bẩm. Các ngươi chung một chỗ mà cũng có mấy năm, có thể ngươi bây giờ tuổi tác, mấy năm trước cũng chỉ là một học sinh. Phó Hàn Tranh làm sao hạ thủ được? So với nàng trước kia kinh diễm sang trọng hoa lệ, bây giờ kiểu tiếu minh lệ cũng là có khác một phen xinh đẹp. Bất quá, đang tại nàng hay là học sinh thời điểm liền hạ thủ, này. Thật là làm cho người không đành lòng suy nghĩ. Học sinh thế nào? Ta tâm lý tuổi tác cao a. Cố Vi Vi cười nói. Vẫn cho là, Phó Hàn Tranh cái loại đó tài phiệt quý tộc, lấy nhất định là một đại gia khuê tú, thật không nghĩ tới là ngươi như vậy. Cù Dồ Đạ Cây Cô chế nhạo mà cười. Có thể Phó Hàn Tranh không chỉ có lấy nàng, còn cùng nàng sinh hai đứa bé, hơn nữa mỗi một ngày đều qua ân ái ngọt ngào. Chương 1670, Cố Tư Đình kế hoạch. A nước, Cố Thị Tập đoàn. Cố Tư Đình một buổi họp kết thúc, trở lại phòng làm việc chuyện thứ nhất, hỏi thăm Cù Dồ Đạ liên quan tới thí nghiệm tiến triển. Cù Dồ Đạ đem chính mình mới vừa bắt được thí nghiệm báo cáo bỏ vào hắn trên bàn, Lý tiến sĩ lần này thí nghiệm. Thật đánh bại, đây là thí nghiệm số liệu. Cố Tư Đình nhìn lướt qua báo cáo, sắc mặt trầm ngưng hung ác. Lại thất bại, bọn họ đến cùng còn bao lâu nữa, mới có thể cho ta 100% thành công báo cáo. Cố Tổng, nghiên cứu khoa học loại chuyện này. Thất bại là thường xuyên phát sinh, không gấp được. Cù Dồ Đạ rẻ rặt khuyên. Nhất là, hạng mục này lại là tới nay không có ai tiến hành nghiên cứu, nơi nào có thể nhanh như vậy đã có kết quả. Cố Tư Đình dựa vào lưng ghế, mỏi mệt thở dài than thở. Vì hạng mục này, ta cho bọn họ nhất đầy đủ vốn, tốt nhất nghiên cứu đoàn đội, không phải muốn như vậy một ngày lãng phí ta thời gian. Trước khi đã đến gần thành công, nhưng lần này thật giống như trong đó xảy ra chuyện không may, bọn họ đã đang tại mau sớm chuẩn bị lần kế thí nghiệm. Cù Dồ đã không biết làm sao nói. Cố Tư Đình méo một cái mi tâm, trầm giọng nói. Nhưng bọn họ tăng nhanh độ tiến triển. Ta sẽ thời khắc theo vào. Cù Dồ đã vội vàng nói. Hạng mục này đã bí mật tiến hành 3 năm, so với giống vậy nghiên cứu khoa học hạng mục, đã là có bay vọt vào phát triển. Nhưng mà, hiển nhiên Cố Tổng hiển nhiên hay là đối với kết quả không hài lòng lắm rồi. Cổ Vân Triệt bên đó đây, có tin tức không? Cố Tư Đình hỏi. Cù Dồ đã vừa nói, từ trong điện thoại di động nhảy ra khỏi một tấm hình, thả vào hắn trước mặt. Là cái này nước hoa nữ hải, một chữ khúc gia. Cố Tư Đình cầm hình lên quan sát, Cổ Vân Triệt vì nàng ở lại nước hoa. Đúng, bởi vì nàng xảy ra tai nạn xe cộ, cho nên Cổ Vân Triệt không có rời đi nước hoa, còn có Cù Dồ đã nhìn một chút hắn, muốn nói lại thôi. Còn có cái gì? Cố Tư Đình dương mắt truy hỏi. Cái này nước hoa nữ hài nàng. Cùng Vi Vi tiểu thư nhận thức, còn là bạn học. Cù Dồ đã nói. Từ bây giờ nhìn lại, Cổ Vân Triệt đối cái này nước hoa nữ hài không phải giống vậy quan tâm. Dẫu sao, lấy bọn họ nhiều năm như vậy tình báo giải, hắn cho tới bây giờ không phải một cái sẽ vì người khác đánh vỡ chính mình nguyên tắc người. Nhưng mà hắn đối cái này nước hoa nữ hài, đã vượt ra khỏi hắn đối trên cái thế giới này tất cả mọi người quan tâm. Cố Tư Đình trong mắt âm thầm dâng lưu động, nàng cùng Vi Vi. Quan hệ rất gần sao? Có lẽ vậy, đang tại nước hoa Vi Vi tiểu thư lui tới tương đối mật thiết nhân trung, thì có nàng. Cù Dồ đã đúng sự thật nói. Cái này nước hoa nữ hải cùng Vi Vi tiểu thư quen biết, mà Cổ Vân Triệt lại vô cùng quan tâm cái này nước hoa nữ hải. Như vậy rất khả năng Cổ Vân Triệt sẽ bị tranh thủ được đứng ở Phó Hàn Tranh bọn họ bên kia. Cố Tư Đình chán nản che chán, nếu như Cổ Vân Triệt cùng Phó Hàn Tranh giữa, lại có Vi Vi cùng nữ nhân kia tầng quan hệ này. Cái này Cổ Vân Triệt tức thì sẽ không giúp Phó gia, nhưng cũng sẽ không giúp Cố gia rồi. D. Học chuyện ở nhưng là, hắn trong kế hoạch, Cổ Vân Triệt là không thể thiếu. Lúc trước, Phó gia một nhà đến Nam Hồ nghỉ phép, Cổ Vân Triệt cùng cái đó nước hoa nữ hải có thụ mời đồng hành, Vi Vi tiểu thư gặp tập kích vốn chính là ngồi ở hắn trên xe. Cù Dồ đã nói, lúc ấy động thủ người cũng không biết, cũng vừa vặn Cổ Vân Triệt lúc ấy cùng cô gái kia xuống xe, nếu không sợ rằng ngay cả đem người cướp đi cơ hội đều không có. Cố Tư Đình trầm mặc một hồi, vậy hắn có hỗ trợ? Này ngược lại không có. Cù Dồ đã nói, có lẽ, tình huống còn không có như vậy hỏng bét. Cố Tư Đình lẩm bẩm nói, Cổ Vân Triệt từ đầu đến cuối không có nhúng tay, xem ra cũng không muốn nhúng tay đi giúp Phó gia. Người này, cho tới bây giờ đều không phải là cam tâm thụ người khác khống chế. Chẳng qua là, phải thế nào tranh thủ hắn giúp chính mình, đây là một vấn đề khó khăn. Trước 1671, bất kể trả giá cao gì, ta đều phải Vi Vi trở lại. Cù Dồ đã đứng lặng yên, không có phát biểu đảm nhiệm hạ ý thấy. Đang đối mặt Cố Tư Đình còn nghĩ nhường Vi Vi tiểu thư trở lại Cố gia trong chuyện, hắn cùng phu nhân đều khuyên qua vô số trở về, đã chết lặng. Cho nên, bất kể hắn muốn làm cái gì, hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa, chỉ phải hoàn thành hắn phần bên trong chuyện liền tốt lắm. Cố Tư Đình trầm tư rồi hồi lâu sau, đống nhiên hỏi. Tẩy cô đâu, còn chưa có trở lại. Tẩy cô nàng. Bị thương, tạm thời đang tại nước hoa. Cù Dồ đã nói. Vốn là lần này tập kích, chỉ là vì thử Phó Hàn Tranh đang tại Vi Vi tiểu thư bên người an bài bao nhiêu người. Căn bản không nghĩ tới, tẩy cô nghe trộm được nói chuyện của bọn họ, len lén chạy đi nước hoa, còn ngăn cản rồi bọn họ phái đi người. Mặc dù cho dù không có nàng ngăn cản, lần này phái đi người cũng nhất định sẽ lấy thất bại chấm dứt, nhưng nàng tham dự nhưng là ra bọn họ dự liệu. Nàng là cùng Vi Vi chung một chỗ đi. Cố Tư Đình nói. Khi còn bé cái cổ chỗ ở Cù Dồ đã nhà chỉ có nàng một cô gái, Vi Vi cũng không có cái khác cùng phái bạn chơi, các nàng hai nhỏ chơi với nhau đến lớn, quan hệ là tựa như chị em gái. Chẳng qua là sau đó cái cổ trở về Nhật Bản, hai người mới đến đi phải ít đi chút. Nàng nếu như lưu lại đang tại nước hoa chưa có trở về, tất nhiên cùng Vi Vi chung một chỗ. Cù Dồ đã trầm mặc chốc lát, đúng sự thật trả lời. Nàng đang tại bệnh viện ở mấy ngày. Đã bị Vi Vi tiểu thư nhận được Phó gia ở rồi. Cố Tư Đình giơ tay lên khẽ xoa mi tâm, trầm mặc tự định giá hồi lâu. Tờ giờ UIE. Chí Hùng, có thể để cho cái cổ giúp chúng ta làm một chuyện sao? Ta nghĩ, nàng sẽ không đồng ý. Cù Dồ đã nói. Cù Dồ đã nhà là thành tâm ra sức Cố gia, nhưng hắn cô em gái này tự do phóng khoáng quen, đối với Cố gia cũng không có như vậy trung thành. Cố Tổng muốn hắn tìm cái cổ giúp chuyện, không phải là hỗ trợ đem Vi Vi tiểu thư mang về chuyện, lấy cái cổ tính cách, nàng không thể nào đáp ứng. Ngươi không có thử hỏi qua nàng, làm sao chắc chắn nàng sẽ không đáp ứng. Cố Tư Đình nói, Cù Dồ đã sắc mặt làm khó, ngươi cũng biết, ta mặc dù là anh nàng, nhưng cái cổ không như vậy nghe chúng ta mà nói. Nếu như là chuyện khác còn dễ nói, nếu để cho nàng hỗ trợ đối Vi Vi tiểu thư hạ thủ, cái cổ không thể nào đáp ứng bọn họ. Ta cũng không phải là muốn nàng đối Vi Vi như thế nào, không đến nỗi như vậy khó đáp ứng. Cố Tư Đình nói, Cù Dồ đã kinh ngạc, không phải liên quan tới Vi Vi tiểu thư chuyện. Dĩ nhiên không phải. Cố Tư Đình nói xong, nhẹ nhiên cười một tiếng, chỉ là muốn nhường nàng mang ít đồ trở lại. Nga, kia hẳn không có vấn đề. Cù Dồ đã thở phào nhẹ nhõm. Nếu quả thật là Vi Vi tiểu thư chuyện, không chỉ là làm khó cây cổ, cũng là đang tại làm khó hắn. Còn phải dẫn cái gì, ta nghĩ xong lại nói, ngươi không cần phải gấp gáp kêu nàng trở lại. Cố Tư Đình mâu quang sâu thẳm khó dò, nhường người không đoán ra. Là, Cù Dồ đã không có truy hỏi nữa, mà là đem một lược văn kiện buông xuống nói, Cố Tổng, đây là cần ngươi xem qua văn kiện. Biết, Cố Tư Đình cầm lấy một phần văn kiện lật xem, thờ ơ nói, cả mạn an bài tới người, ngươi nhường người nhìn chằm chằm điểm, ta cũng không hy vọng tương lai nhường bọn họ chuyện xấu. Vi Vi đang tại nước Hoa bị ép buộc chuyện mới vừa ra, cả mạn liền phái người qua đây, là đang tại đề phòng hắn lại đem Vi Vi từ nước Hoa mang về. Có thể là vì có thể mang nàng trở lại, nàng đã đợi 3 năm, lại làm sao sẽ tùy tiện buông tha. Cả mạn, đồ dằn ngăn cản cũng tốt, phó Hàn Tranh ngăn cản cũng tốt, hắn toàn cũng sẽ không quan tâm. Bất kể trả giá nào, hắn đều phải muốn nàng trở lại hắn bên người. Chương 1672, nửa đời sau dựa vào ngươi bao nuôi. Nước Hoa, Đế Đô. Từ nhận Cù Dồ đã cái cổ đến Châu Giang Thịnh Cảnh cùng ở, phó phu nhân cùng phó lao phu nhân cũng ở đây bên ở thêm rồi, Cố Vi Vi không có sẽ rời đi qua khu biệt thự. Bình thời sinh hoạt cần, có người giúp việc đi ra ngoài chọn mua, khu biệt thự cũng có phó thời khâm cùng phó thời dịch nhường người trang sửa hội sở, phòng thể dục, cờ tơ vơ, bơi lội quán, mô hình nhỏ ảnh viện, cái gì cần có đều có. Phó phu nhân cùng phó lao phu nhân tới ở sau, ban ngày cơ hồ chính là bọn họ sang lại chiếu cố hai đứa bé chuyện, nhường nàng cùng cái cậu nguyên mộng bọn họ người tuổi trẻ nhiều tụm lại giải trí một ít, không muốn cả ngày lẫn đêm vây quanh hai đứa bé rồi. Vì vậy mấy ngày kế tiếp, bọn họ là đem hội sở tất cả phương tiện đều thể nghiệm một lần. Nguyên Mộng đang tại bên trong phòng bơi lội quán bơi 22 trở về, nằm ở trì rồi bên hướng về phía ngồi ở trên bờ đang cùng Cù Dồ đã cái cổ nói chuyện Cố Vi Vi nói. Ta bất kể, ta nửa đời sau liền dựa vào ngươi. Cố Vi Vi bĩu môi, ngươi cân nhắc qua sư phó cảm thụ sao? Cái gì gọi là nửa đời sau dựa vào nàng? Nàng thiếu nàng cái gì, muốn như vậy hố hại nàng? Nguyên Mộng lau đem trên mặt nước, tiện hề hề cười nói. Ta nửa đời sau liền dựa vào ngươi bao nuôi. Thổ hào sinh hoạt, thật thật hạnh phúc ca. Cẩm Tú nhà trọ nơi đó, một dãy lầu trong các loại cơ sở giải trí, đã nhường nàng xanh mục kết thiệt. Đang tại Châu Giang Thịnh cảnh rộng như vậy khu biệt thự, bây giờ bị bọn họ thầu mở dạng, chỉ ở cả nhà bọn họ người, cảm thấy nhàm chán nói xây cái hội sở liền xây. Này tấc đất tấc vàng nước Hoa Đế Đô, hay cùng nhà hắn hậu viện tựa như, nghĩ ở đâu, muốn giày dò thế nào làm sao giày vò. Ngươi này khoản, ta thật đúng là không nuôi nổi. Cố Vi Vi cười cự tuyệt. Đừng a, phó lao bản cho ngươi tiền xài vật đều đủ nuôi ta, bao ăn bao ở là được. Nguyên Mộng chưa từ bỏ ý định nói. Hơn nữa, nàng há chỉ là tiền xài vật, nàng coi như cầm phó Hàn Tranh toàn bộ gia sản, phó Hàn Tranh kia sủng thê cuồng ma phỏng đoán cũng sẽ hai tay dâng lên. Biết đủ điểm, bây giờ ngươi ngay tại chỗ này ăn chùa ở chùa, còn cầm tiền công. Cố Vi Vi hừ nói. Phó Hàn Tranh là đem nàng từ Ỷ Tạ Lỷ gọi trở về rồi, nhưng vẫn là cho giống như Lôi Ninh bọn họ một dạng cho tiền lương. Hơn nữa, nàng phần kia mà, so với Lôi Ninh còn cao. Không cầm tiền công, ta như vậy mỗi ngày càng trông nom ngươi, tương lai không có gì ăn sao. Nguyên Mộng nói. Nhưng mà, cũng quả thật rất khó tìm so với bây giờ công việc này như vậy kiếm tiền rồi. Nói vậy giống như ngươi đang tại ngân hàng Thụy Sĩ 200 triệu tiền gửi ngân hàng đều là giấy trắng tựa như. Cố Vi Vi cười dỗi rồi trở về. Nguyên Mộng lộ vẻ tức giận bĩu môi, ta về điểm kia, bây giờ cũng liền ngươi cửu như nhất mao. Chính nàng chính là một kiếm tiền nhỏ năng thủ, Phó Hàn tranh lớn như vậy gia sản, cạn mạn. Đồ dằn còn có lớn như vậy gia sản cũng chuẩn bị chuyển cho nàng, toàn cầu lại không tìm ra so với nàng càng giàu có phú bà. Mấy người đang trò chuyện phải cao hứng, Lôi Ninh từ bên ngoài vào nói nói. Phu nhân, có người muốn gặp ngươi. Ai? Cố Vi Vi Thiêu Mi. Biết hắn người ở chỗ này cũng nhiều như vậy, Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên gần đây có chuyện, nói gần đây không thời gian và nàng gặp mặt. Những thứ khác đều ở bên này ở rồi, còn có ai có thể tới tìm nàng gặp mặt. Lôi Ninh sắc mặt ngưng trọng, nói. Cổ Vân Triệt. Nàng cũng không nghĩ tới, Cổ Vân Triệt sẽ đơn độc tìm tới nơi này, hơn nữa điểm danh muốn gặp phu nhân. Cố Vi Vi ngẩn người, cùng Nguyên Mộng nhìn nhau một cái. Người đâu? Đang tại khu biệt thự bên ngoài, muốn cho hắn đi vào sao? Lôi Ninh hỏi. Cố Vi Vi đứng dậy nói, ngươi mang hắn đi trà sảnh, ta đổi một quần áo quá khứ. Bởi vì là cùng Nguyên Mộng qua đây bơi lội, bây giờ còn người mặc đồ bơi, nhất định là không thể nào như vậy đi ra ngoài gặp người. Chương 1673, chẳng lẽ ngươi không phải quái vật? Là. Lôi Ninh đáp một tiếng, đi ra ngoài trước đi đón người. Cố Vi Vi nhìn một cái bên trên cụ rồ đạ cẩy cổ, nói. Cẩy cổ, ngươi ở bên này chờ một chút, ta rất mau trở lại. Cổ Vân Triệt đến tìm nàng, không phải là nói nàng cùng Thiên Thiên chuyện. Theo ngày hôm trước Thiên Thiên điện thoại biết được, Lạc Gia Nhị Lao hay là cực kỳ bất mãn nàng này bạn trai. Tốt, ngươi đi đi. Cụ rồ đạ cẩy cổ gật gật đầu. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút, cũng đi theo lên bờ. Ta cùng ngươi cùng đi. Không cần. Ngươi ở chỗ này phụng bồi cậy cô. Cố Vi Vi một bên phủ thêm áo choàng tắm chống lạnh, một bên đi ra ngoài. Nhưng mà, Nguyên Mộng hay là đi theo tới. Nàng lớn như vậy người, còn cần ta bồi cái gì, hơn nữa ta cũng không thể quang cầm tiền công không kiếm sống không phải. Hai người đi phòng thay quần áo đổi quần áo, lúc này mới đi cùng Lôi Ninh nói xong trà sảnh. Cổ Vân Triệt đã ngồi ở nơi đó rồi, hơn nữa mượn bàn một bộ trà cụ rót một bầu thời gian trà. Thành thạo nhã giật thủ pháp, thêm chi trà kiểu sửa sang lại là kiểu Trung Hoa phong cách, nhìn vô cùng cảnh đẹp ý vui. Cố Vi Vi ngồi xuống, nâng ly trà lên ngửi một cái mùi trà, khẽ nhấp một miếng. Không nghĩ tới, ngươi pha trà tay nghề ngược lại là xuất sắc. Nguyên Mộng bưng lên uống một hớp, cau mày nhỏ giọng thì thầm. Trà uống, cũng không là một cái vị sao. Dù sao, nàng uống, đều là một cái mùi vị. Cố Vi Vi nhìn nàng một cái. Tỏ ý nàng chớ nói bậy bạ, rồi sau đó hướng Cổ Vân Triệt trực tiếp hỏi. Ngươi tìm ta, có chuyện gì? Ngươi định đem ngươi chuyện, nói cho Thiên Thiên phải không? Cổ Vân Triệt hỏi. Cố Vi Vi nhẹ khẽ gật đầu, nàng gần đây không thời gian, còn chưa tới phải cùng nàng nói. Dĩ vãng nàng thì không muốn những chuyện này hù được nàng cùng Kỷ Trình, cho nên cũng liền cho tới bây giờ không có hướng bọn họ nói tới. Nhưng bây giờ Lạc Thiên Thiên là Cổ Vân Triệt chung một chỗ. Cho nên có một số việc, nàng vẫn phải là cùng nàng nói rõ ràng, nhường nàng trong lòng mình có cái đếm. Cổ Vân Triệt sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng. Ngươi không cần nói cho nàng. Cố Vi Vi ngẩn người, nói. Nhưng là, ta đã nói qua, có cơ hội phải nói cho nàng. Chẳng qua là gần đây vẫn không có cơ hội gặp mặt, cho nên mới không có nói cho Lạc Thiên Thiên cùng Kỷ Trình. Ta hy vọng. Ngươi không nên nói cho nàng biết những chuyện này. Cổ Vân Triệt nghiêm túc nhấn mạnh một lần. Đây là người ta chuyện, có nói hay không, ngươi cũng phải quản. Nguyên Mộng hừ nói. Cố Vi Vi hơi một suy nghĩ, nói. Ngươi là sợ. Thiên Thiên cùng người nhà nàng biết, sẽ truy hỏi ngươi lai lịch, thậm chí sợ hãi ngươi. Nếu như nàng nói cho Lạc Thiên Thiên chính mình là đã chết, mà lại lập lại tới rồi mộ Vi Vi trên người Cố Vi Vi. Như vậy khả năng đồng thời cũng sẽ nói đến Cổ Vân Triệt ở trong đó tác dụng. Như vậy, Lạc Thiên Thiên thì sẽ truy hỏi Cổ Vân Triệt lai lịch, khi biết phải càng nhiều, nàng khả năng liền càng ngày sẽ càng sợ hắn. Liên quan tới ta chuyện, thích hợp thời điểm ta sẽ nói cho nàng, nhưng mà, không nên để cho nàng từ ngươi nơi này biết được. Cổ Vân Triệt vòng vo chuyển chính mình ly trà trong tay, nói, ta không nghĩ nàng cho là ta là cái quái vật. Chẳng lẽ Nguyên Mộng muốn nói, chẳng lẽ ngươi không phải quái vật? Bất quá, bị Cố Vi Vi nhìn một cái, lại đem nói nuốt trở vào. Nhưng là, hắn như vậy người không rõ lai lịch không trắng, còn có kia chuỗi tà tính vô cùng cựu nhãn thiên châu, cùng với cả người cao thâm khó dò võ lực trị giá, tất cả hết thể cộng lại, hắn không phải quái vật là cái gì. Này Lạc Thiên Thiên lá gan thật đúng là lớn, như vậy nam nhân cũng dám muốn a. Chương 1674, chúng ta phải lại trợ công một chút. Cố Vi Vi trầm mặc suy tư một trận, nói. Nhưng mà, ta đã cam kết qua, phải nói cho nàng. Ngươi phải nói cho nàng ngươi chuyện ta bất kể, nhưng không muốn nói ta chuyện, một chữ cũng không được. Cổ Vân Triệt trầm giọng nói. Hắn trước khi một mực cự tuyệt nàng, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì chính nàng không giống người thường. Vậy ngươi dù sao cũng phải trước nói cho chúng ta, ngươi đến cùng là người hay là yêu, chúng ta mới có thể chắc chắn có nên nói cho biết hay không nàng đi. Nguyên Mộng Thuận Thế hỏi. Cho tới bây giờ, bọn họ còn không có biết rõ, hắn rốt cuộc là một cái gì yêu ma quỷ quái. Cổ Vân Triệt lạnh như băng mắt liếc Nguyên Mộng, hướng về phía Cố Vi Vi nói. Ta nghĩ, phần tâm tình này, ngươi sẽ hiểu. Cố Vi Vi mím môi yên lặng, nàng dĩ nhiên hiểu. Nàng năm đó trông nom chính mình là Cố Vi Vi bí mật, không dám nói cho Phó Hàn Tranh, ước chừng cũng chính là Cổ Vân Triệt tâm tình của giờ khắc này. Sợ chân chính chính mình, sẽ không bị yêu người tiếp nhận. Cho nên, không dám nói, không thể nói. Ngươi nói, ta sẽ suy nghĩ kỹ càng, nhưng khi lấy được ngươi cho phép trước khi, ta sẽ không nói cho nàng liên quan tới ngươi bộ phận kia. Vốn là, nàng chính là nghĩ nói cho Thiên Thiên, nhường nàng biết chính mình bây giờ yêu cái nam nhân này, rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng là, Cổ Vân Triệt tới đây dạng thỉnh cầu nàng, nàng lại có chút không nói ra miệng. Nếu như hắn hôm nay chưa có tới thấy nàng, nói ra những lời này, khả năng nàng còn chưa cho là cái này Cổ Vân Triệt là thật tâm thích Thiên Thiên. Có thể vào giờ khắc này, hắn nói những thứ này sau, nàng nguyện ý tin tưởng hắn là thật để ý Thiên Thiên. Bởi vì quá để ý, mới sợ quan với mình bí mật, sẽ phá hư này đoạn cảm tình. Nàng cực hận Cố Tư Đình xuất hiện ở hôn lễ của nàng, vạch trần nàng tất cả bí mật. Có thể nàng nếu là bây giờ nói cho Lạc Thiên Thiên, liên quan tới Cổ Vân Triệt bí mật, không phải cùng Cố Tư Đình làm chuyện giống vậy. Như vậy, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hôm nay đáp ứng ta. Cổ Vân Triệt khẽ vuốt cằm, đứng dậy rời đi. Nguyên Mộng vừa thấy hắn muốn đi, còn chưa từ bỏ ý định hỏi tới. Uy, chung quy phải nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc là quái vật gì đi. Nhưng mà, Cổ Vân Triệt cũng không quay đầu lại đi. Nguyên Mộng hầm hực bĩu môi, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Vi Vi. Ngươi thật dự định chiếu hắn nói làm. Nếu không đâu. Cố Vi Vi bưng lên trà lại uống một hớp, nói, ta nếu không tự mình ngậm miệng, hắn có thể có biện pháp nhường ta vĩnh viễn ngậm miệng. Nguyên Mộng thở dài than thở, giống như cũng là. Lấy Cổ Vân Triệt thực lực, thật muốn đối nàng làm gì, nàng cùng Lôi Ninh cùng nhau. Hơn nữa nơi này tất cả nhân viên an ninh, cũng căn bản ngăn trở không được. Hơn nữa, hắn chịu mà nói những thứ này, cũng là rất để ý Thiên Thiên rồi. Cố Vi Vi hơi cảm thấy vui vẻ yên tâm. Có lẽ nàng không rõ lai lịch, hay là một nhân vật nguy hiểm, nhưng cuối cùng đối Thiên Thiên là thật tâm đối đãi. Hắn để ý có cái gì dùng, bây giờ Lạc gia nhị lão như vậy phản đối, ta sợ sớm muộn phải lạnh. Nguyên Mộng lo âu lẩm bẩm. Đây chính là bọn họ thật vất vả trợ công đi ra ngoài, đây nếu là nhường Lạc gia nhị lão phản đối lạnh, hết thể có thể đều uổng phí. Đây cũng là ta lo lắng, có thể Cổ Vân Triệt kia tính cách, cũng sẽ không là chủ động lấy lòng trưởng bối người. Cố Vi Vi không biết làm sao nói. Thiên Thiên gần đây cũng mau bởi vì chuyện này tâm thái băng, Cổ Vân Triệt làm người tương đối lạnh mạc, không yêu cùng người giao thiệp với. Một điểm này, nhường Lạc gia nhị lao hết sức không vừa lòng, hơn nữa còn ra lệnh nàng lại cũng không cần cùng như vậy người lui tới. Nguyên Mộng lấy chi khói tha trên người sờ bật lửa, không tìm được chỉ có thể đem khói lại kẹp ở giữa ngón tay. Bất kể là vì Lạc Thiên Thiên, hay là vì chính ngươi, tựa hồ chúng ta cũng phải lại trợ công một chút. Chỉ có Cổ Vân Triệt cùng Lạc Thiên Thiên cảm tình thuận lợi, hắn mới sẽ không rời đi, bị Cố Tư Đình lung lạc quá khứ. Chương 1675, dẫu sao lại không chọc nổi hắn. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Hay là chờ thấy Thiên Thiên, hỏi qua nàng ý của mình lại nói. Nếu như nàng thật hy vọng các nàng hỗ trợ, nếu như không hy vọng, các nàng cũng đừng ở chính giữa làm dối. Dẫu sao, đây là bọn họ hai tình cảm cá nhân, lại là Lạc gia chuyện nhà của mình. Cái này còn cần hỏi sao? Nguyên Mộng buồn cười, nói, coi như chúng ta trợ công đến bọn họ đi kết hôn, nàng cũng sẽ không có ý kiến. Kết hôn? Này cũng quá nhanh. Cố Vi Vi lắc đầu. Nay từ Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt đang tại rực rỡ nhận thức, lúc này mới thời gian bao lâu? Nàng nghĩ, hay là chính bọn họ lẫn nhau hiểu rõ hơn một điểm lại tự quyết định đi. Hai người uống trà xong, lại trở về bên trong phòng bơi lội quán, hơn nữa còn so tài hai chuyến. Bất quá, nàng một lần cũng không thắng. Thời điểm trước kia, tương đối chú trọng các hạng vận động, cho nên rất lâu vẫn là cùng Nguyên Mộng chia đều sát thu. Nhưng là, hiện đang tại thân thể này yếu đi một điểm, cộng thêm sinh đứa bé sau, thể lực thì càng thêm kém cỏi rồi. Nguyên Mộng lại thắng một lần, nằm ở bên cạnh ao cười trêu nói. Ngươi bây giờ này thể lực thật là kém cỏi, khó trách thường xuyên không xuống được giường. Cố Vi Vi cáu kỉnh phải đưa tay một cái, phất nước tắt đến nàng trên người. Cù Dồ Đạ Cái Cổ nhìn đang tại hồ bơi một lời không hợp liền dùm bên hai người, tâm tình có chút buồn bã. Nàng mặc dù cùng Vi Vi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng xa cách nhiều năm, mỗi người lại trải qua rất nhiều chuyện. Cho dù như vậy mặt đối mặt chung một chỗ, tâm tình đã sớm không phải thiếu nữ thời đại kia thuần chân tốt đẹp rồi. Ngược lại nàng Nguyên Ngộng, bây giờ mới là cùng nàng thật thân cận. Mặc dù ngoài miệng hai người một lời không hợp liền dỗi lên, nhưng lại thiết thiết thực thực quan tâm đối phương, mà những thứ này là nàng cùng Vi Vi giữa không thể nào có. Cho dù, nàng còn nghĩ nàng làm bằng hữu, nhưng cũng sẽ cố kỵ Cụ Dỗ Đạ nhà cùng Cố gia bên kia, không thể nào giống như đối Nguyên Ngộng như vậy toàn bộ tín nhiệm. Cố Vi Vi không phục Nguyên Ngộng, không cần lại theo nàng so với một hiệp, nhưng lại so với một hiệp nàng hay là chút nào không ngoài suy đoán thua. Hai người mới vừa du xong một hiệp, Phó Hàn Tranh tan việc đang tại nhà không gặp người tìm qua đây, liền thấy người còn ở trong nước. Đi lên. Cố Vi Vi nhìn một cái đứng ở ao bên người, bơi đến lên bờ địa phương, lau đem trên mặt nước đi lên. Phó Hàn Tranh cầm khăn tắm khoác lên nàng trên người, cảm mạo mới phải, là có thể này chơi một chút chưa? Ngươi là còn muốn cảm mạo một lần. Nhìn ngươi nói, ta có yếu ớt như vậy sao? Cố Vi Vi vừa lau tóc, một vừa cười nói. Đang tại Nam Hồ là dưới nước nhiệt độ quá thấp, cộng thêm lên bờ sau nổi lên gió thổi, này bơi lội quán đang tại bên trong phòng, nhiệt độ không thấp như vậy. Nàng lau tóc, nhìn về phía Cụ Dỗ Đạ Cái Cổ cùng Nguyên Mộng nói. Đi. Các ngươi hai đi thôi, chúng ta cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi. Nguyên Mộng vừa nói. Lại một cái người đang tại hồ bơi bơi về phía đối diện rồi. Cố Vi Vi hỏi thăm một chút Cụ Dỗ Đạ Cái Cổ, Cái Cổ cũng yêu cầu cùng Nguyên Mộng cùng đi, nàng cũng liền cùng Phó Hàn Tranh đi ra ngoài trước. Nàng đi phòng thay quần áo đổi quần áo đi ra, đi thôi. Phó Hàn Tranh chỉ gương băng ghế, ngồi xuống. Cố Vi Vi ngoan ngoãn đi qua ngồi, Phó Hàn Tranh đứng ở sau lưng nàng, cầm máy sấy tóc tỉ mỉ cho nàng làm khô tóc. Không chỉ có giúp nàng làm khô, còn giúp bận bịu cho nàng trải thuận. Cổ Vân Triệt tới hôm nay tìm ngươi. Ừ, nhường ta không nên đem hắn chuyện nói cho Thiên Thiên. Cố Vi Vi thản nói. Phó Hàn Tranh để cái lược xuống, thấp giọng hỏi, ngươi đồng ý? Dĩ nhiên đồng ý, ta dám không đồng ý sao? Cố Vi Vi hoạt bát cười một tiếng, nghiêng đầu nói, dẫu sao, lại không chọc nổi hắn. Chương 1676, thời gian chậm một chút, hạnh phúc lâu một chút. Phó Hàn Tranh giúp nàng làm khô tóc, mới cùng nàng cùng nhau rời đi bơi lội quán. Mặc dù trở về số 7 biệt thự còn có một đoạn đường, bất quá hai người vẫn là lựa chọn tản bộ phương thức đi bộ trở về. Hoàng hôn, sáng mờ ôn nhu. Phó Hàn Tranh dắt xinh đẹp kiểu tiếu vợ bé nhỏ bước chậm đi ở bóng cây trên đường. Nắng chiều ánh sáng xuyên thấu qua thân cây giữa không ngừng ánh chiếu đang tại hai trên người. Chợt có một trận gió qua, vào thu ngô đồng, hoàng diệp phiêu linh xuống. Cố Vi Vi tiếp lấy một mảnh ngô đồng diệp, niêm ở trong tay vòng vò chuyển. Chờ sang năm lúc này, chúng ta có thể mang Hữu Hữu cùng Điểm Điểm cùng nhau ở chỗ này tản bộ. Sang năm lúc này, hai đứa bé hẳn cũng sẽ đi bộ, nghĩ đến dắt nho nhỏ bọn họ cùng nhau tản bộ hình ảnh thú vị, nàng không khỏi cười. Bọn họ mới có thể bỏ, người nghĩ quá xa. Phó Hàn Tranh buồn cười nhắc nhở. Bây giờ hai đứa bé vẫn chỉ là xe bò, cũng đã đang tại nhà rất có lực tàn phá rồi. Chờ sang năm có thể chạy rồi, suy nghĩ một chút còn có chút nhức đầu. Một người xem bọn họ nói, bắt được này ở, liền không bắt được một cái khác. Hơn nữa, hắn ngược lại hy vọng thời gian có thể chậm một chút, bọn họ có thể cặp tay cùng chung thời gian càng nhiều một chút. Người khi còn sống mới như vậy ngắn ngủi mấy thập niên, mà hắn lại chậm như vậy nhiều năm mới gặp nàng, cả đời này còn có bao nhiêu thời gian có thể tương thủ. Xa cái gì, bây giờ sẽ bỏ, lại qua 2-3 cái tháng là có thể đi. Cố Vi Vi nói. Hơn nữa, khi đó khả năng cũng sẽ thật tốt kêu ba mẹ rồi. Hai người đi tới nửa đường, đúng lúc gặp đẩy hai đứa bé tản bộ phó phu nhân cùng phó lao phu nhân. Điềm Điềm vừa nhìn thấy mấy giờ không thấy mẹ, tay nhỏ bé hưng phấn vỗ trẻ sơ sinh trước mặt bàn nhỏ bản. Cố Vi Vi cho nàng giải rồi dây an toàn ôm, chịu mến không thôi đang tại phụ mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn thân rồi thân. Bà nội cùng thái mãi mãi mang người đi ra, có mở hay không tâm. Tiểu nha đầu còn nghe không hiểu nói, nhưng có mẹ ôm liền vui vẻ đến cười. Phó Hàn Tranh nhìn nhi tử nhìn bọn họ, cũng đem hắn tử trong xe ôm. Phó phu nhân đẩy không trẻ sơ sinh xe, tựa như có lời gì muốn nói, một do dự nữa sau này mới mở miệng. Hàn Tranh à, lại qua đoạn ngày, chính là Tần gia lão gia tử 70 đại thọ, mời chúng ta cả nhà qua khứ, ngươi nhìn. Bởi vì lần trước hắn cùng Phó Thắng Anh đại xảo một chiếc, đã nhiều ngày đều đối ở lại nhà cũ Phó Thắng Anh không nghe thấy không hỏi. Nhưng là, đến cùng cũng không muốn cha con bọn họ hai một mực như vậy rằng co nữa. Hơn nữa, bất kể là Tần gia lão gia tử qua thọ, hay là Phó gia lão thái thái qua thọ, hai nhà bởi vì đụng nhau nhiều năm đều là cả nhà quá khứ chúc mừng. Tần gia lão gia tử biết bọn họ có một đôi sanh đôi tôn nhi, hôm nay đặc biệt tự mình gọi điện thoại, nhường bọn họ mang cùng đi, nói là Tần gia nhiều nhà không thêm hơn người miệng, nhường bọn họ cũng dính dáng vẻ vui mừng. Điện thoại là đánh nhà cũ cùng Phó Thắng Anh nói, Phó Thắng Anh lại gọi điện thoại tới hỏi nàng. Dẫu sao, bây giờ hài tử hay là đi theo Cố Vi Vi, có thể hay không dẫn đi còn phải nàng cùng Hàn Tranh hai đồng ý. Cố Vi Vi không hề biết lúc trước Phó Thắng Anh cùng Phó Hàn Tranh cha con gian liên quan tới nàng gấp ồn ào, cho nên cũng không có quá phản đối, chỉ nói. Nhìn hắn ý. Bởi vì Tần Luật náo qua một chút xíu không vui, nhưng hai nhà đụng nhau mấy thập niên. Năm ngoái Lao Thái Thái sinh nhật Tần gia cũng là cả nhà tới, chẳng qua là khi đó hắn cùng Phó Hàn Tranh đang tại Đu Bạch chưa có trở về. Theo lý thuyết, Tần gia lão gia tử 70 đại thọ, đúng là ứng nên đi. Chỉ bất quá, Phó gia người có đi hay không, không thể do nàng quyết định. Dẫu sao, nghiêm khắc coi như, nàng còn chưa phải là chính thức Phó gia người. Chương 1677, có cái gì là con trai người không thể nghe? Phó Hàn Tranh nhìn một chút nàng, suy nghĩ chốc lát nói. Các ngươi đi là được. Bởi vì Tần Luật dây dưa nàng chuyện, hắn không phải như vậy nguyện ý tham gia Tần gia yến hội. Thêm chi, bây giờ Mạnh Như Nhã cùng Tần Lãng đi gần, đi cũng là phiền toái. Hai năm này ngươi đều không đi, trước khi ngươi ở nước ngoài không nói, bây giờ người ở trong nước không đi giống như nói sao. Phó Lao Phu Nhân trầm giọng cửa trách. Phó Hàn Tranh không thêm suy tư nói. Vậy ta mang Vi Vi đi công tác đi, các ngươi đi. Sau này Phó gia cùng Tần gia còn muốn giúp đỡ lẫn nhau, ngươi như vậy không cho người mặt mũi, nói được sao? Phó phu nhân nghiêm túc nói. Tần gia bây giờ là chuẩn bị đem gia sản truyền cho Tần Luật, cho nên năm nay mới đặc biệt dặn dò Hàn Tranh anh em bọn họ ba cái, mục đích còn không phải là vì kéo năm gần đây nhẹ đồng lứa cảm tình, hy vọng sau này bọn họ có thể đối Tần Luật giúp đỡ một điểm. Chỉ cần Tần gia không làm chuyện khác người, nhìn đang tại hai nhà giao tình trên, nâng đỡ bọn họ là tự nhiên. Phó Hàn Tranh đạm thanh nói. Phó Lao Phu Nhân nhìn lướt qua ôm hải tử hai cái miệng nhỏ, nghiêm túc nói. Nhất định đều đi, một cái cũng không thể thiếu, còn phải dẫn Hữu Hữu cùng Điểm Điểm cùng đi. Phó nãi nãi, ta không đi. Cố Vi Vi bày tỏ. Lúc trước chuyện gặp tập kích, mặc dù Phó Thắng Anh không nói gì, nhưng rõ ràng cho thấy không vui. Cho nên loại trường hợp này, nàng liền không đi theo đi tham gia náo nhiệt. Đi, tại sao không đi? Phó phu nhân hoàn toàn nói. Phó Thắng Anh không thừa nhận người con dâu này, có thể nàng cùng Lao Thái Thái thừa nhận, trong nhà những người khác đều thừa nhận. Dù sao, Tần Lao gia tử đại thọ cũng sẽ không mời chút truyền thông, đều là chút danh môn vọng tộc người. Hơn nữa lúc trước nàng cùng Hàn Tranh đi tham dự Chu nhà yến hội, cũng đã gặp không ít người. Cái vòng này bên trong cũng không ít người biết nàng chính là Phó Phu Nhân. Cố Vi Vi không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn một chút Phó Hàn Tranh, tuần hỏi hắn ý kiến. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, vậy thì cùng đi, bất quá nhiều người hỗn loạn không an toàn, chúng ta mang con đi lộ mặt rất mau trở về tới. Có thể, đi lộ mặt là đủ rồi. Phó Phu Nhân nói. Dẫu sao bây giờ thời kỳ phi thường, Tần gia Thọ Yến dù sao cũng là đang tại bọn họ địa phương, đến cùng không quá an toàn. Cứ quyết định như vậy đi. Phó Lao Phu Nhân nói. Bọn họ bốn người mang đứa bé giải tán bước trở về, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch cũng trở lại rồi. Phó Thời Khâm không kịp đợi cơm tối, đã trước tìm quà vật đang tại đệm bụng, Phó Thời Dịch nhưng cầm điện thoại di động đang cùng Đinh Đông Đông video, thanh âm nói chuyện ngán phải Phó Thời Khâm quả muốn cầm vớ thúi cho hắn chặn kịp. Cho đến Hữu Hữu cùng Điềm Điềm trở về, mới tránh khỏi một trận suýt nữa bạo phát huynh đệ tranh. Hữu Hữu Điềm Điềm, mau nhường nhị thúc ôm một cái. Phó Thời Khâm nhìn một cái cháu trai cháu gái trở lại, quà vật cũng không đoái hoài tới ăn, mấy bước chạy tới liền muốn đón lấy hai chỉ đáng yêu bánh bao nhỏ. Tránh ra, một người còn nghĩ ôm hai, có thể chết ngươi. Phó Thời Dịch đi theo qua đây, đoạt đi Cố Vi Vi ôm Điềm Điềm. Nhưng là Điềm Điềm thấy được Phó Thời Khâm ngoài miệng ngậm bánh bích quy, dãy rủa hướng Phó Thời Khâm đưa tay, gắt gao này hắn trong miệng ngậm bánh bích quy. Phó Thời Dịch dòm tiểu chất nữ vậy ăn hàng bản tính, tức giận vừa buồn cười, ôm nàng đi cho nàng cầm chính nàng chuyên dụng bánh bích quy. Lần này tiểu nha đầu mới ngoan ngoãn mặc cho hắn ôm, không nữa nháo phải đi tìm nhị thúc Phó Thời Khâm rồi. Phó Hàn Tranh thì hướng về phía Phó Thời Khâm nói, đem con buông xuống, cùng ta tới thư phòng một chuyến. Đừng a, ta vừa mới ôm lên. Phó Thời Khâm không nỡ buông tay, hừ nói, có cái gì là con trai ngươi không thể nghe. Chương 1678, đối với Tần Luật, không cách nào tín nhiệm. Phó Hàn Tranh trợn mắt nhìn hắn một cái, cất bước hướng lầu đi thư phòng đi. Qua đây. Phó Thời Khâm nhíu môi, ôm cháu nhỏ đi theo đi lên, vừa đi vừa cẩn thận cho cháu nhỏ nói. Hiu hiu, trưởng thành cũng không thể học ba ngươi như vậy làm cho người chán ghét. Cố Vi Vi từ thang lầu kế cận trải qua, ngửa đầu nói. Phó Thời Khâm, ta nghe được a. Phó Thời Khâm lập tức một mặt cười khan, ôm Hữu Hữu đi theo đi lên lầu thư phòng, sau đó đem cháu nhỏ thả Phó Hàn Tranh trên bàn làm việc một thả, nhường hắn ngồi ở phía trên chơi đùa. Chuyện gì, lại không thể chờ ăn cơm tối lại nói. Bây giờ có bánh bao nhỏ muốn ôm, cơm tối chờ hắn ăn, hắn mới không tâm tình bàn công việc. Tần lao ra tử đại thọ chuyện, ngươi biết. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Phó Thời Khâm cầm đỡ cháu nhỏ, tâm không có ở đây đang yên nói. Ai nha, hàng năm không cứ như vậy, nhà chúng ta làm nhà bọn họ qua đây, nhà bọn họ làm, nhà cũ chúng ta. Năm nay Vi Vi cùng đứa bé phải đi, ngươi trước thời hạn thăm hỏi tốt, muốn an bài chúng ta người. Phó Hàn Tranh dặn dò. Nếu như không phải là hai nhà đụng nhau nhiều năm, như vậy trường hợp hắn thì không muốn nàng cùng đứa bé đi. Cái này Phó Thời Khâm phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía nhà mình anh ruột nghiêm túc thần sắc, đây rốt cuộc là người ta thọ yến, chúng ta như vậy nhúng tay, thật giống như có điểm không tốt sao. Ta không nghĩ cầm Vi Vi cùng hai đứa bé mạo hiểm, như vậy trường hợp nhân viên phức tạp, không có mình người phụ trách an ninh, ta không thể nào mang bọn họ quá khứ. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, cũng có thể hiểu được nhà mình anh ruột băn khoăn, với là nói. Năm nay nghe nói là nhường tiểu luật phụ trách tổ chức, ta ngày mai đi tìm nàng cùng Tần Man lên tiếng chào hỏi, an bài chút chúng ta người quá khứ, người mời viên cũng sẽ tra xét một chút. Dẫu sao, vẫn là vì chị dâu cùng hai cái bánh bao nhỏ an toàn đi. Vốn là hắn là không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng trải qua hắn ca như vậy nhắc tới, vẫn cẩn thận là hơn. Hắn cũng không muốn Hữu Hữu cùng Điềm Điềm, lại bị bất kỳ tổn thương. Tần Luật làm. Phó Hàn Tranh hỏi. Đối với Tần Luật, hắn trung quy là không thể như vậy hoàn toàn yên tâm. Đúng vậy, nay không hắn ba thân thể không được tốt, Tần Lãng cùng Tần Man hai bởi vì nước Hoa cùng nước láng giềng biên giới quân sự mâu thuẫn bận điệu, chỉ có Tần Luật tới. Phó Thời Khâm nói. Phó Hàn Tranh mặt mũi trầm trầm, vậy để cho Lôi Mông tự mình đi. Phó Thời Khâm vừa nghe, buồn cười nói. Không phải đâu, ca ngươi cũng bởi vì Tiểu Luật đã từng đuổi qua chị dâu chuyện để ý đâu. Này không theo bọn họ sau khi về nước, biết bọn họ còn chung một chỗ, còn có đứa bé, Tần Luật cũng không lại có cử động thất thường gì rồi, hắn ca vẫn còn đem người tựa như để phòng cướp. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc hắn một cái, đưa tay đem nhi tử ôm đi. Giao phó ngươi chuyện làm xong. Ôi, Hữu Hữu là ta ôm đi lên. Phó Thời Khâm bất mãn. Phó Hàn Tranh một tay ôm nhi tử, một tay mở cửa. Hắn là con trai ta ôm không được. Nói xong, ôm nhi tử, cũng không quay đầu lại xuống lầu. Phó Thời Khâm tức giận cùng đi xuống lầu, ôm không tới Hữu Hữu đi ngay cướp cùng Phó Thời Dịch chơi đùa Điềm Điềm. Điềm Điềm, đến nhị thúc tới nơi này, nhị thúc nơi này có ăn ngon. Vừa nói, lại cầm bánh bích quy dẫn dụ ăn vặt hàng Điềm Điềm. Quả nhiên không phụ kỳ vọng, Điềm Điềm vừa nhìn thấy hắn cầm trong tay bánh bích quy, dùng cả tay chân liền bỏ qua rồi, tốc độ kia không thể bảo là không nhanh. Điềm Điềm, trở lại, trở lại. Phó Thời Dịch nhanh đi đuổi, nhưng là tiểu tử đã leo đến Phó Thời Khâm trước mặt, bánh bích quy gần ngay trước mắt. Bị hắn ôm một cái bắt đầu, nhìn bánh bích quy cách chính mình càng ngày càng xa, tại chỗ liền tan vỡ khóc lớn. Phó Thời Khâm vội vàng đem bánh bích quy cho nàng, cho ngươi, đều là ngươi. Tiểu nha đầu bắt được bánh bích quy, khoe mắt còn treo nước mắt liền đem bánh bích quy đưa vào trong miệng, nếm thử một miếng lại thỏa mãn cười lên. Chương 1679, ta chỉ số thông minh có chút không đủ dùng. Đang tại Cổ Vân Triệt tới tìm nàng sau không mấy ngày, Lạc Thiên Thiên cùng Kỷ Trình mới rốt cục làm xong mình chuyện, có ở không hẹn nàng gặp mặt. Bất quá bởi vì khi trước chuyện, Phó Hàn Tranh muốn nàng tận lực không muốn đang tại không người đi cùng dưới tình huống ra cửa, suy nghĩ một chút phải ra cửa, còn phải dẫn chuỗi dài người nàng dứt khoát cũng vứt bỏ. Vì vậy, hẹn Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên qua đây Châu Giang thịnh cảnh, giống vậy hay là lúc trước thấy Cổ Vân Triệt trà trong phòng. Cố Vi Vi nhường người đưa chút quả vặt qua đây, ba người hiếm thấy tụ lại, ngồi xuống liền trò chuyện sục sôi ngất trời. Dĩ nhiên, nhiều hơn thời điểm hay là Kỷ Trình đang tại thẳng thắn nói, nàng cùng Lạc Thiên Thiên nghe, thỉnh thoảng sẽ bị Lạc Thiên Thiên dỗi trên một câu. Thật vất vả, chờ đến Kỷ Trình phát biểu xong rồi, Lạc Thiên Thiên mới hướng Cố Vi Vi hỏi. Đúng rồi, lần trước ngươi không phải nói có chuyện phải hướng ta cùng Kỷ Trình nói, muốn hôm nay nói sao? Cố Vi Vi cười một tiếng, sau đó gật gật đầu. Bí mật gì, bây giờ mới chịu theo chúng ta chia sẻ? Kỷ Trình bắt quái hề hề hỏi. Thật ra thì nàng đã sớm tò mò, nhưng là chính nàng không nói, nàng lại không tốt đuổi theo nàng hỏi. Nàng còn tưởng rằng, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho nàng cùng Thiên Thiên, không nghĩ tới bây giờ lại chịu nói. Cố Vi Vi cho hai người một người rót ly trà, cân nhắc một chút giải thích, mới chậm rãi mở miệng hướng hai người kể mình thân phận chân thật. Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên nghe sửng sốt một chút, nàng đều kể xong thật lâu rồi, hai người còn không có chuyển qua loan nhi tới. Kỷ Trình định định nhìn nàng chằm chằm rồi mấy giây, lại cúi đầu tại trên điện thoại di động lục soát hình nói. Ngươi nói là, ngươi không phải chúng ta quen biết Mộ Vi Vi, mà là cái này Cố Vi Vi. Vừa nói, đem trước kia ký giả chụp lén một nhà nàng đang tại Cố gia hình thả ra cho nàng nhìn. Cố Vi Vi gật gật đầu, là. Nhưng là, ngươi rõ ràng chính là Mộ Vi Vi à, dáng dấp ngươi một chút cũng không giống như Cố Vi Vi. Kỷ Trình nhìn nàng, lại xem hình, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Lạc Thiên Thiên thở dài than thở, mở miệng nói. Cố Vi Vi đã chết, tương tự với linh hồn đang tại khác trên người một người nặng hơn. Bây giờ nàng thân thể là Mộ Vi Vi dáng vẻ, nhưng linh hồn là Cố Vi Vi linh hồn, bây giờ hiểu không? Linh hồn sống lại. Kỷ Trình cảm thấy đề tài của hôm nay có chút huyền huyễn, nhìn chằm chằm Cố Vi Vi nhìn một chút nói, người chết rồi thật sẽ có linh hồn sao? Hẳn là có. Cố Vi Vi cạn nhiên cười nói, nếu không chính mình sẽ không trở thành bây giờ dáng vẻ. Kỷ Trình đưa tay gõ một cái mình đầu, không được, ta chỉ số thông minh có chút không đủ dùng. Nói thật giống như ngươi bình thời đã đủ dùng tựa như. Lạc Thiên Thiên hừ nói. Kỷ Trình khuỵu tay để mặt bàn, hai người đỡ đầu xúc động. Không được, cái này bắt quái lượng tin tức quá lớn, nhường ta tiêu hóa một chút. So với Kỷ Trình khó mà tin tưởng, Lạc Thiên Thiên mặc dù sơ nghe được có kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức khiếp sợ. Bởi vì, sớm liền nhìn ra nàng trên người các loại không tầm thường. Nàng bây giờ cho ra câu trả lời, nhường kia hết thể không tầm thường cũng đều có giải thích hợp lý. Những chuyện này, Phó Hàn Tranh biết không? Phó gia cùng Cố gia ân oán, là thế nhân đều biết. Nàng cùng Cố gia có như vậy sâu xa, Phó Hàn Tranh cùng Phó gia có thể tiếp chịu được sao? Cố Vi Vi cười trúm chím gật gật đầu, hắn cùng Phó gia đều biết. Lạc Thiên Thiên vặn mi trầm tư chốc lát, đang tại Slovakia hôn lễ ngày đó. Ngày đó Cố gia Cố Tư Đình xuất hiện ở hôn lễ trên. Sau đó các nàng những thứ này tân khách đều đi trên lầu, chỉ có nàng cùng Phó gia người đang tại lễ đường. Sau đó liền xảy ra Phó Lao phu nhân bệnh nặng nhập viện, hôn lễ cũng hủy bỏ tin tức. Chương 1680, ta chỉ số thông minh có chút không đủ dùng hai. Cố Vi Vi thản nhiên gật đầu, đúng, chính là ngày đó. Ngày hôm đó thấy Cố Tư Đình đang tại hôn lễ xuất hiện, nàng thật cho là mình sinh hoạt sẽ từ đây trời long đất lỡ. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh kiên định đứng ở nàng bên người, không để cho nàng một người đi đối mặt. Cũng ở đó thời điểm, nàng đang suy nghĩ cái nam nhân này, nàng cả đời này đều yêu không đủ. Lạc Thiên Thiên từ trong thâm tâm mà cười, xem ra, các ngươi một đường đi tới hôm nay, cũng không dễ dàng. Mà Phó Hàn Tranh cũng là tới thật tới sâu, nếu không hai người đang phát sinh rồi như vậy nhiều chuyện, lại đều không có chân chính tách rời qua. Cố Vi Vi cạn nhưng mà cười, không nói tiếng nào. Cho nên, ngày đó trên đường trở về tập kích người xe người, là Cố gia người. Lạc Thiên Thiên hỏi. Đối. Cố Vi Vi gật đầu thừa nhận. Lạc Thiên Thiên mím môi do dự chốc lát, lại hỏi. Kia Cổ Vân Triệt đâu, hắn cũng là Cố gia người sao? Bọn họ nói, hắn sẽ uy hiếp được nàng sinh tử, vậy hắn dám là Cố Tư Đình bên kia người sao? Không phải. Cố Vi Vi lắc đầu, nói, hắn chẳng qua là một mực đang tại bị Cố Tư Đình liên lạc, muốn có được sự giúp đỡ của hắn. Còn, Cổ Vân Triệt cho Cố Tư Đình cửu nhãn thiên châu, tài trí khiến nàng sống lại trở thành Mộ Vi Vi chuyện, nàng không có hướng Lạc Thiên Thiên nói tới một chữ. Những bí mật này, quả thật nên do Cổ Vân Triệt chính hắn tới nói cho nàng, mà không phải là nàng. Lạc Thiên Thiên nửa tin nửa ngờ, chỉ là như vậy. Khi đó, Cố gia cùng hắn tiếp xúc thường xuyên, cho nên chúng ta có băn khoăn như vậy, bất quá hắn bây giờ tựa hồ đã cự tuyệt. Cố Vi Vi khẽ cười nói. Lạc Thiên Thiên gật gật đầu, ừ, hắn hướng ta bảo đảm qua, sẽ không làm thương tổn ngươi. Các nàng hai đã đang nói chuyện một đống, Kỷ Trình còn buồn nhíu tóc. Các ngươi không muốn để tài nhảy nhanh như vậy, cho ta chút thời gian chậm rãi có được hay không? Cố Vi Vi cùng Mộ Hơi Vi hai chuyện cá nhân, nàng còn không có làm rõ sở, bọn họ liền hàn huyên tới Cổ Vân Triệt cùng Cố gia rồi. Thôi đi, lý không rõ, ngươi coi như cái bắt quái nghe một chút liền tốt lắm. Cố Vi Vi cười nói nói. Không được, không để ý tới thanh, ta hôm nay sẽ ăn không ngon ngủ không yên giấc. Kỳ Trình bày tỏ. Cố Vi Vi cùng Lạc Thiên Thiên nhìn nhau một cái không biết làm sao, một cái không lời chống đỡ. Hồi lâu, Kỳ Trình rốt cuộc vuốt thuận, không khỏi cảm thán nói. Vậy ta sau này gọi là ngươi Vi Vi, hay là Vi Vi? Dù sao đều giống nhau, ngươi tùy ý. Cố Vi Vi cười nói nói. Dù sao, hai cái tên nghe âm đều giống nhau, nghe đã dậy chưa bất kỳ khác biệt nào. Vậy hay là ấn nguyên lai đi. Kỳ Trình một tay chống cằm nhìn chằm chằm đối diện xinh đẹp xinh xắn bạn tốt, lẩm bẩm, bất quá, ngươi tại sao phải trẻ tuổi như vậy liền không có ở đây, thì tại sao sẽ trở thành như bây giờ? Bị người bán đứng bị đâm, lại bị Lăng Nghiên tính toán nhổ chồng rồi ta tim, một cái tim đều bị tháo xuống người, dĩ nhiên thì phải chết. Cố Vi Vi giọng nói nhẹ nhàng, thật giống như đang nói chính mình không quan trọng chuyện cũ. Lăng Nghiên. Kỳ Trình tức giận đan sen, hỏi tới, chính là nước Cố Tư Đình cái đó vị hôn thê, cái gì chuyển kỳ ảnh hậu Lăng Nghiên. Ta đi, kia nữ nhân một mực trang làm thanh thuần hiền lành dáng vẻ, nguyên lai ngấm ngầm lại lòng dạ đen tối như vậy chàng. Bất quá, may mắn bây giờ đã chết, nếu không nàng thế nào cũng phải đi nàng ấy bổ cùng quan vong mắng chết nàng. Đều đi qua, các ngươi nghe một chút cũng được đi. Cố Vi Vi bình tĩnh mà cười, đã sớm không quá đáng đi các loại mà quấy rầy tâm trạng. Ừ, dù sao đáng chết đều chết rồi. Kỳ Trình gật gật đầu. Tuy nói nàng đã từng trải qua rất nhiều không công bình, nhưng cũng vì vậy trở thành Mộ Vi Vi, gặp đời này chỉ yêu Phó Hàn Tranh, cũng tính toán không uổng công sống lại lần này rồi. Chương 1681, ngươi di tình biệt luyến hồng hạnh ra tường. Cố Vi Vi nụ cười cạn đạm, nhấp một ngụm trà nói. Tốt lắm, không nói ta bắt quái, cho chuyện một chút các ngươi. Đừng a, ta nào có cái gì bắt quái, sinh hoạt không có chút nào gợn sóng. Kỳ Trình thở dài than thở, cùng nàng này gợn sóng vĩ đại nhân sinh so sánh, chính mình thật là qua bình thản như nước. Không có chút nào gợn sóng, vậy thì tất cả đều là ngọt ngào lâu. Cố Vi Vi thiêu mi nói. Kỳ Trình mặc dù tuổi thơ mất đi cha mẹ ruột, nhưng bị Kỳ gia nhận nuôi sau cũng là chịu hết sủng ái, hơn nữa còn có một cái thầm mến nàng nhiều năm tiểu biểu ca một mực giữ người vừa chờ nàng lớn lên, có thể nói là cái mười phần may mắn rồi. Kỳ Trình mím môi cười một tiếng, coi như là thầm chấp nhận nàng giải thích. Bất quá, lại bò dậy mở cửa liếc một cái bên ngoài, chắc chắn bên ngoài không có người khác, lại khóa cửa lại trở lại ngồi xuống nói. Thật ra thì, gần đây, ta cùng ta tiểu biểu ca cảm tình. Ra một chút xíu vấn đề nhỏ. Vấn đề gì? Lạc Thiên Thiên trừng mắt nhìn, hỏi, ngươi gì tình biệt luyến hồng hạnh ra tường? Mới không phải. Kỳ Trình từ từ đỏ bừng lên gương mặt, nhỏ giọng nói, chính là hắn sẽ thân ta ôm ta, nhưng là cho tới nay sẽ không có tiến một bước yêu cầu. Lạc Thiên nghe, cố ý làm bộ như không hiểu. Cái gì tiến một bước yêu cầu? Kỳ Trình che chính mình đỏ như thiêu cháy mặt, hoắc đi ra ngoài nói. Hắn không đối ta cái đó. Cái nào? Cố Vi Vi cũng giả vờ giả không biết. Kỳ Trình cắn cắn môi, nhỏ giọng nói. Chính là lăn giường A. Nga Cố Vi Vi cùng Lạc Thiên Thiên bừng tỉnh hiểu ra cười một tiếng. Kỳ Trình này mới phản ứng được, chỉ trêu chọc mình hai người. Được à, các ngươi hai cố ý rêu cả ta, chính các ngươi ngược lại tốt, đã sớm cùng nam nhân mình điểm điểm mật mật rồi. Điểm điểm mật mật chính là nàng, đừng tính luôn ta. Lạc Thiên Thiên lập tức bày tỏ. Nàng cùng Cổ Vân Triệt bây giờ mặc dù là bạn trai bạn gái, cũng có hẹn gặp mặt, nhưng cũng đừng nói phát triển đến một bước kia, nhiều lắm là dắt dắt tay, hôn môi thời điểm đều ít lại càng ít, hơn nữa còn là nàng chủ động thân. Kỳ Trình vừa nghe, hai tay gục xuống bàn, nghiêng người nhìn về phía Cố Vi Vi nói. Vi Vi, ngươi nhất định rất có kinh nghiệm, nói cho ta làm sao mới có thể câu dẫn ta tiểu biểu ca tiến một bước hành động. Cố Vi Vi che chán, thanh ho khan hai tiếng nói. Cái này, ta đều là bị câu dẫn kia một cái, kinh nghiệm phương diện này, ngươi hay là đi tìm Nguyên Mộng thỉnh giáo đi. Thật tốt tụ họp, làm sao đề tài càng ngày càng dơ bẩn. Thích. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên rồi rít vức cho nàng một cái liếc mắt. Cố Vi Vi không biết làm sao cười một tiếng, hảo tâm nói. Ngươi muốn thật sự là nghĩ lãnh giáo kinh nghiệm, ta cho các ngươi đem Nguyên Mộng kêu đi vào. Kỳ Trình quấn quýt một chút, trịnh trọng gật gật đầu. Lạc Thiên Thiên khỏe miệng run lên, Nguyên Mộng lão kia tài xế dạy những thứ này quả thật tương đối thích hợp. Nhưng là, thật sẽ đem người mang lệch đường đi lên A. Cố Vi Vi cho Nguyên Mộng gọi điện thoại, không mấy phút Nguyên Mộng một tay kẹp khói liền tiến vào. Kỳ Trình nhìn cả người áo ra, trên tay kẹp khói, lối ăn mặc cũng hết sức trung tính Nguyên Mộng. Ngươi chắc chắn, nàng sẽ những thứ này. Lạc Thiên Thiên nhỏ giọng nói, không có ai so với nàng càng sẽ. Một điểm này, nàng là đã linh giáo rồi. Nguyên Mộng kẹp khói hít một hơi, đang tại Cố Vi Vi ngồi xuống bên người. Kêu ta tới làm chi? Kỳ Trình nhìn nàng chằm chằm rồi mấy giây, nhỏ giọng nói. Ta muốn hỏi làm sao mới có thể làm cho ta thích nam nhân đối ta có hứng thú, các nàng khó nói ngươi nhất hiểu. Nguyên Mộng nghe, thật sâu cười một tiếng, rõ ràng lối ăn mặc trung tính lại có loại câu người mị hoặc. Loại chuyện này, dĩ nhiên hỏi ta loại này kinh nghiệm phong phú tài xế lâu năm. Cố Vi Vi cùng Lạc Thiên Thiên đồng loạt che chán, loại chuyện này rất đáng giá kiêu ngạo sao. Chương 1682, làm nữ nhân cũng quá thất bại. Bởi vì Kỳ Trình tò mò, một buổi chiều Nguyên Mộng tốc độ xe tiêu phải bay lên, ngược lại nói các nàng ba cái mặt đỏ tới mang thai. Nguyên Mộng bưng lên trà uống một hớp, hướng về phía Lạc Thiên Thiên nói hỏng bét nói. Cái này không tiến bộ cũng được đi, ngươi lại đến bây giờ còn cùng Cổ Vân Triệt chỉ dắt dắt tay, làm nữ nhân cũng quá thất bại. Không phải ai đều có ngươi hung hãn như vậy. Cố Vi Vi nói. Nguyên Mộng đang tại Anderson gia tộc, tiếp nhận đều là kiểu Tây phương văn hóa, cho nên đối với hai tính quan hệ đều là tương đối cởi mở. Nhưng là, đang tại nước Hoa lớn lên Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên không phải, đối với nam nữ quan hệ giữa hay là thiên bảo thủ. Cho dù thật đối mặt chính mình thật tâm thích nam nhân, cũng không cách nào làm được giống như Nguyên Mộng nói như vậy chủ động. Cũng không phải là nhường các ngươi trực tiếp phốc, là nhường các ngươi hiện ra mị muội, liêu phải nam nhân phốc các ngươi được rồi. Nguyên Mộng nói. Cố Vi Vi sờ một cái lỗ mũi, có chút nghe không nổi nữa. Ta đi ra ngoài một chút, các ngươi từ từ tham khảo. Chớ đi a, Vi Vi, cùng nhau nghe xong Kỷ Trình thấy nàng muốn đi, có chút luống cuống. Kêu nàng làm gì, nàng lại không cần. Nguyên Mộng nói. Nàng còn dùng học làm sao dẫn dụ đàn ông sao. Nàng không dẫn dụ, Phó Hàn Tranh cũng để cho nàng hạ không giường. Cố Vi Vi từ trà sảnh đi ra ngoài, lười trở về nữa gia nhập cái đó dơ lực tràn đầy đề tài, mà là chuyển đi tìm Cụ Dồ Đạ Cái Cổ tán gẫu. Nàng đi qua thời điểm, Cụ Dồ Đạ Cái Cổ đang một người ngồi ở bên ngoài trên ghế dài, lẳng lặng nhìn phương xa, mặt mũi tràn ngập ưu tư. Thế nào? Cù Dồ Đạ Cái Cổ phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn một chút ngồi ở bên cạnh người. Ngươi không phải đang tại thấy bạn sao, làm sao đi ra? Các nàng đang cùng Nguyên Ngộng. Tham khảo một ít chuyện, ta ra xem một chút ngươi. Cố Vi Vi đánh giá Cù Dồ Đạ Cái Cổ, hỏi, ngươi thật giống như có tâm sự. Cù Dồ Đạ Cái Cổ buồn bã mà cười, chẳng qua là đang cảm thán. Đã từng như vậy thân mật chúng ta đều ở đây 5 tháng lưu chuyển chung thay đổi dạng. Cố Vi Vi im lặng nhấp mí môi, Cù Dồ Đạ Cẩy Cổ nói, nàng dĩ nhiên biết là ý gì. Cẩy Cổ, cõi đời này rất nhiều chuyện, là chúng ta vô lực kháng cự. Nàng cùng Cù Dồ Đạ Cẩy Cổ là tuổi thơ quen biết làm bạn, nhưng bọn hắn bây giờ không cách nào giống hơn nữa năm đó như vậy thân như chị em gái. Trong bọn họ cách nhau Cù Dồ Đạ nhà, cách Cố gia. Không cách nào làm tiếp đến toàn tâm toàn ý tín nhiệm đối phương. Đúng vậy, năm tháng mang tới thay đổi, chúng ta vô lực kháng cự. Cù Dồ Đạ Cái Cổ buồn bã than thở. Vô luận nàng nghĩ như thế nào trở lại các nàng còn trẻ thời điểm, giữa các nàng cũng không trở về. Nhưng mà, rất cảm kích còn trẻ thời điểm, có người người bạn này. Cố Vi Vi mỉm cười nói. Cù Dồ Đạ Cái Cổ cũng thật sâu cười một tiếng, qua ít ngày nữa, ta thương hẳn liền thật tốt rồi. Nên về sớm một chút, nếu không, nhà ngươi vị kia phó tiên sinh, không có thể chân tránh yên tâm. Mặc dù phó Hàn Tranh không có nói qua cái gì, nhưng nàng cảm giác được, phó Hàn Tranh là đề phòng nàng là Cố Tư Đình an bài tới. Xin lỗi, hắn cái này, quá cẩn thận chút. Cố Vi Vi nói, Cù Dồ Đạ Cái Cổ lắc lắc đầu, ta thật cao hứng, hắn có thể đề phòng ta, vậy nói rõ hắn là phi thường để ý ngươi an toàn. Cố Vi Vi nhấp mí môi, đối mặt Cù Dồ Đạ Cái Cổ như vậy nói, nàng ngược lại trong lòng có chút áy náy. Vi Vi, mặc dù ta trở về Cố gia thời gian không nhiều, nhưng mà Cù Dồ Đạ Cái Cổ thật sâu nhìn nàng, nói, nhưng mà ta cảm giác, Cố Tư Đình đang nổi lên cái gì lớn hơn kế hoạch, phải đem ngươi mang về, hơn nữa. Không chỉ là đem ngươi mang về, em ở lại đang tại Cố gia như vậy đơn giản. Chương 1683 Phó Đại Tổng Tài sẽ thật tốt điều giáo ngươi. Cố Vi Vi hơi ngạc nhiên, mỉm cười nói. Hắn sẽ lại bắt ta trở về, đây là trong dự liệu, nhưng là phải sao là đem ta tù đang tại Cố gia, hoặc là chính là giết ta, hắn còn có thể làm gì? Chỉ cần nàng còn sống, nàng liền nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách trở lại nước Hoa, trở lại Phó Hàn Tranh bên người. Cù Dồ Đạ Cái Cổ mím môi trầm mặc một hồi, sắc mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có. Cố Tư Đình tiến hành một cái bí mật thí nghiệm. Thí nghiệm? Cố Vi Vi Thiêu Mi hỏi, Cố Thị có công ty y y dược, có nghiên cứu khoa học hạng mục rất bình thường. Không bình thường, hạng mục này là hắn đặc chớ khẩn trương, hơn nữa hạng mục đoàn thể nhân viên làm việc hoàn toàn là cùng ngăn cách ngoại giới, hơn nữa đã tiến hành gần 3 năm. Cù Dồ Đạ Cái Cổ nhìn nàng, nói, ta hoài nghi, cùng ngươi có liên quan. Từ biết nàng vẫn còn ở sau. Tất cả Cố Tư Đình dị thường chú ý chuyện, tất nhiên chính là cùng nàng có liên quan. Hạng mục này hắn ca đối trong nhà thủ khẩu như bình, người ngoài cũng tiếp xúc không tới bất kỳ nghiên cứu đoàn thể người, cũng không ai biết bọn họ đang làm gì thí nghiệm. Không ngoài là nghĩ đổi cho ta nở mặt, hoặc là giống như ban đầu như vậy cho ta dùng thuốc thôi miên cái gì. Cố Vi Vi lạnh lùng hừ nói, ban đầu dược vật mặc dù uống lượng ít, nhưng vẫn là cho thân thể nàng mang tới nhất định tác dụng phụ. Mặc dù chỉ là rất ngắn hạn. Bất quá, nếu như một cái bí mật tiến hành 3 năm hạng mục là hướng nàng tới, chỉ sợ là so với trước đó sẽ còn càng đáng sợ. Ta chỉ biết là có như vậy một cái bí mật hạng mục tiến hành, nhưng cụ thể là liên quan tới cái gì ta không biết, ngay cả mẹ Cố cũng không biết. Cù Dồ Đạ Cẩy Cổ nói, bởi vì Cố Tư Đình u mê không tỉnh, mẹ Cố cùng Cố Lao Gia Tử đã không thể làm gì. Biết rất rõ ràng hết thể không cách nào lại vãn hồi. Hắn nhưng như cũ không chịu từ bỏ ý định. Cố Vi Vi mím môi không nói, bất kể Cố Tư Đình đang tại trù mưu cái gì, chỉ cần nàng không trở về đến Cố gia, hắn liền không cách nào được như ý. Cố Tư Đình, hắn điên thật rồi. Cù Dồ Đạ Cẩy Cổ nói. Trước kia, rõ ràng là cái coi trọng lợi ích thương nhân, bây giờ nhưng chẳng ngó ngàng gì tới, không tiếc hết thể muốn đem nàng từ Phó Hàn Tranh bên người đoạt lại. Dù là biết rõ làm như vậy không đổi được bất kỳ lợi ích, sẽ còn đổi lấy vô số cừu hận chỉ trích, vẫn ở chỗ cũ khăng khăng làm theo ý mình. Cố Vi Vi từ chối cho ý kiến, chẳng qua là lẳng lặng nhìn phương xa mặt hồ, ánh mắt yên lặng sâu thẳm. Qua hồi lâu, Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên mấy người từ trà sảnh đi ra, tìm được nàng cùng cụ Dô đã cậy cô nói. Vi Vi, lúc không còn sớm, chúng ta phải đi về. Ta nhường người an bài xe đưa các ngươi. Cố Vi Vi nói. Bất quá, dòm hai người mặt đỏ tới mang thai dáng vẻ, có thể muốn gặp Nguyên Mộng này lão tài xế đang tại hai trước mặt người lái xe nhiều lắm dọa người. Nàng nhường Lôi Ninh an bài tài xế lái xe đưa rồi Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên rời đi, nghiêng đầu nhìn về phía Nguyên Mộng. Ta nói, đối hai cái tiểu cô nương, ngươi có thể hay không thu chút. Nàng lái xe, nàng cái này đã kết hôn nhân sĩ đều không chịu nổi, đừng nói không trải qua nhân sự Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên rồi. Bọn họ chăm học tốt hỏi, ta dĩ nhiên dốc túi truyền cho rồi, bất quá khả năng trong chốc lát các nàng có chút không tiêu hóa nổi. Nguyên Mộng kiêu ngạo đánh cây tha trên, điểm khói hít một hơi. Cố Vi Vi che chán than thở, thầm than mình giao hữu không cẩn thận. Còn ngươi đi, ta cũng không cần dạy, tin tưởng nhà ngươi phó đại tổng tài sẽ thật tốt điều giáo ngươi. Nguyên Mộng có ý ám chỉ hướng nàng trừng mắt nhìn. Cố Vi Vi cọ sát nghiến răng, nếu không phải này hôn trướng, Phó Hàn Tranh sẽ đặt kia một đống xấu hổ độ bạo biểu đồng phục trở lại. Chương 1684, Thần Man cùng Tần Luật tới cửa. Cùng Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên thẳng thắn lai lịch sau, hai người tựa hồ cũng bận bịu xử lý mình vấn đề tình cảm. Chỉ cùng nàng ngoẹ chặt hoặc là điện thoại liên lạc, rất ít tới nữa cùng nàng gặp mặt. Bất quá củ rồ đã cái cổ thương đã đang không ngừng chuyển tốt, đã có thể không cần mượn nữa giúp quả trượng. Tần gia lão gia tử 70 đại thọ cũng không mấy ngày rồi, Tần Man cùng Tần Luật cô cháu hai người nhưng hiếm thấy tự mình tới cửa tới thăm một chút. Hơn nữa, lúc tới hay là đang tại Phó Hàn Tranh bọn họ đều tan việc trở về thời gian. Vừa vào cửa, Tần Man liền trực tiếp hướng Phó Hàn Tranh chất vấn. Phó Hàn Tranh, làm người đâu hay là nói điểm đạo nghĩa được rồi. Phó Hàn Tranh chuyên tâm nút nhi tử ăn thực phẩm bổ sung, không chút nào bị khách nhân không mời mà tới quấy rầy. Lão thái thái sinh nhật chúng ta đều là cả nhà tới cửa, năm ngoái năm trước ngươi không ở quốc nội cũng được đi, bây giờ ở trong nước nói gì vì hài tử an toàn muốn an bài phó gia người phụ trách an toàn bảo vệ, ta cũng đáp ứng, kiểm tra mời tân khách chúng ta cũng đáp ứng, ngươi bây giờ còn nói không đi, có ý gì? Thần Man hiển nhiên rất tức giận. Cố Vi Vi ngạc nhiên nhìn về phía Phó Hàn Tranh, trước khi cũng không đáp ứng phải đi sao? Lúc nào lại đổi ý, hơn nữa nàng cũng không biết. Có chuyện, không muốn đi, lễ vật sẽ để cho bọn họ mang đi. Phó Hàn Tranh mặt không gợn sóng nói. Ai muốn ngươi kia chút lễ vật rồi, lão gia tử liền nhớ tới muốn gặp ngươi cùng ngươi hai đứa bé, còn có ngươi con dâu, ngươi một nhà bốn miệng đều không đi rồi, ta nói thế nào đãi? Thần Man chất vấn. Cố Vi Vi càng nghe càng đầu óc mơ hồ, nhìn một chút Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch, hai người đều là lắc đầu, bày tỏ không biết nguyên nhân. Phó phu nhân cùng phó lao phu nhân nhìn nhau một cái, bọn họ biết là bởi vì Phó Thắng Anh phản đối mang Vi Vi đi tham dự Tần lao gia tử thọ yến. Cho nên, Hàn Tranh mới trong cơn tức giận dứt khoát không đi, hơn nữa cũng không để cho mang hai đứa bé đi. Nhưng là Tần lao gia tử biết Hàn Tranh kết hôn có hài tử, lại hết sức muốn gặp một lần Vi Vi cùng hai đứa bé. Ngày khác ta mang Vi Vi cùng đứa bé tới cửa viếng thăm. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng nói. Tần Luật khắc chế mình ánh mắt biểu tình không chú ý người kia ngồi ở Phó Hàn Tranh bên người xinh đẹp nữ hài, thành khẩn nói. Phó Thúc, ông nội hết sức muốn gặp các ngươi, năm ngoái năm trước ngươi không có tới, hắn vẫn nhắc tới, xin ngươi hãy nhìn đang tại ông nội mặt mũi. Tần Man thấy Phó Hàn Tranh bất vi sở động, dứt khoát đem trọng điểm đặt ở Cố Vi Vi trên người. Ngươi sẽ đi đi. Chỉ cần nàng đi, Phó Hàn Tranh không thể nào không đi. Ta Cố Vi Vi nhìn một chút Phó Hàn Tranh. Có chút không hiểu rõ tình huống, cho nên cũng không trả lời ngay. Nàng cũng không đi. Phó Hàn Tranh thay nàng làm trả lời. Thần Man nhìn một chút Cố Vi Vi, lại nhìn một chút Phó Hàn Tranh. Luôn có cái lý do đi. Không an toàn. Phó Hàn Tranh nói. Một là bởi vì Phó Thắng Anh không để cho Vi Vi đi, hai chính là hắn cảm thấy thọ yến cùng ngày không an toàn. Vốn là hắn cũng không như vậy nguyện ý mang nàng cùng đứa bé quá khứ. Bây giờ có người ngăn, vừa vặn không đi. Tần Man đã muốn điên, cũng đã làm cho ngươi an bài người đi rồi, có phải hay không nếu lại cho điều cái trung đội qua đây, mới an toàn. Phó phu nhân thấy vậy, chỉ phải nói. Tiểu Man, chuyện này chúng ta sẽ cùng hắn thật tốt nói, lão gia tử đại thọ ngày đó nhất định sẽ đi. Các nàng đáp ứng chuyện này không làm Vi Vi nói, để tránh nàng biết cha con bọn họ giữa mâu thuẫn. Nhưng là, lúc trước đã đáp ứng tần lão gia tử, đến lúc đó không đi lại không nói được. Huống chi hắn cũng không phải là một năm không đi, năm nay không đi nữa, chính là ba năm không lộ diện. Chương 1685, hắn nhất nghe ngươi. Tần Man suy nghĩ một chút, suy nghĩ đến lao gia tử 70 đại thọ còn có mấy ngày, cũng liền làm nhượng bộ. Được, hôm nay chúng ta đi về trước, ngày mai lại không có câu trả lời, ta tối mai còn tới, không đi ta liền dọn ngươi này tới làm thọ yến. Nói xong, gọi lên Tần Luật cùng nhau rời đi. Cố Vi Vi gặp người đi, mới tò mò nhìn một chút Phó Hàn Tranh. Trước khi không phải đáp ứng sao, làm sao lại thay đổi quẻ? Không an toàn. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm đi theo bổi thêm một câu, ai nha nam nhân đi, một tháng luôn có như vậy mấy ngày tâm tình không quá thông khoái, tinh thần không quá bình thường. Vừa dứt lời, cảm giác một trận lạnh buốt, lập tức rụt cổ một cái. Phó Hàn Tranh mắt lạnh dương mắt nhìn sang, chớ xâm hợp tác án, chuẩn bị một chút. Sáng mai cho ta. Ngươi nói tháng sau muốn. Phó Thời Khâm một mặt khổ bức nói. Trên thương trường ngay lập tức vạn biến, hay là sớm một chút quyết định tương đối khá. Phó Hàn Tranh nói đường đường chính chính. Phó Thời Khâm khóc không ra nước mắt, gia hạn mấy ngày có được hay không, tài liệu sẽ ở công ty đâu, ta nghĩ làm thêm giờ cũng thêm không được a. Ngươi có thể đi công ty làm thêm giờ. Phó Hàn Tranh nói. Ngươi Phó Thời Khâm ủy khuất ba ba nhìn hướng mình thân bà nội mẹ ruột, sau đó một cái cũng bất đồng tình hắn. Hắn vừa nhìn về phía chị dâu Cố Vi Vi, nhưng là đối phương không chỉ có không giúp hắn nói chuyện, ngược lại nói. Bỏ túi điểm bữa ăn khuya, đỡ cho một hồi làm thêm giờ đói. Tự làm bậy, không thể sống. Phó Thời Dịch đưa một câu. Phó Thời Khâm hận hận gặm xong rồi chân gà, thật gói bữa ăn khuya, một mặt bi phẫn rời nhà đi công ty tịch mịch như tuyết làm thêm giờ. Sau bữa ăn tối, thừa dịp Phó Hàn Tranh đi thời gian nghe điện thoại, Phó Lao Phu Nhân hướng về phía Cố Vi Vi nói. Vi Vi, chuyện này ngươi thật tốt khuyên hắn một chút, bất kể như thế nào các ngươi dù sao cũng phải quá khứ lộ mặt, nếu không chính là không cho Tần gia mặt mũi. Hắn cái này Phó gia gia chủ, liên tiếp 3 năm không đi tham gia Tần gia lão gia tử thọ yến, khó tránh khỏi sẽ cho người suy đoán Phó gia cùng Tần gia có phải hay không xảy ra cái gì hiềm khích. Cố Vi Vi nhìn một chút đang tại sân thượng bên ngoài đình viện nhận điện thoại Phó Hàn Tranh, đến cùng tại sao trở quẻ. Nếu đã an bài Phó gia hộ vệ quá khứ, lại đi thăm dò được mời tân khách, vậy hẳn là đáp ứng. Phó Phu Nhân cùng Phó Lao Phu Nhân nhìn nhau một cái, chỉ nói. Tóm lại ngươi khuyên hắn một chút, hắn nhất nghe ngươi, chúng ta khuyên hắn cũng sẽ không nghe. Hắn đã 2 năm không có Tần gia thọ yến trên lộ mặt, năm nay không đi nữa. Trong vòng còn tưởng rằng hai nhà xảy ra điều gì chuyện đâu. Cố Vi Vi sáng tỏ gật gật đầu, ta sẽ cùng hắn thật tốt nói một chút. Mặc dù nàng cũng không quá thích như vậy trường hợp, nhưng Tần Lao Gia Tử đã tự mình đã điện thoại qua, Tần Man cô cháu hai lại tự mình đến cửa mời rồi, bọn họ không đi nữa khó tránh khỏi có chút quá mức. Vậy thì tốt. Phó Phu Nhân cười nói. Còn là bởi vì giữa bọn họ mâu thuẫn, các nàng không có hướng nàng nhắc tới. Hàn Tranh nhường các nàng đừng bảo là, cho nên phải nói cũng là chính hắn đi nói. Phó Hàn Tranh tiếp xong rồi điện thoại, thì trở lại ôm lên trên đất đệm trên cùng Phó Thời Dịch chơi đùa nhi tử. Tốt lắm, nên cho các ngươi tắm. Cố Vi Vi ôm con gái đi theo phòng tắm, một bên bận bịu cho hai đứa bé tắm, vừa nói. Thần gia đã luôn mãi mời, chúng ta không đi, không quá thích hợp đi. Tần gia cùng Phó gia làm ăn lui tới rất nhiều. Loại trường hợp này theo lý thuyết hắn là nên được đi. Phó Hàn Tranh mím môi trầm mặc một hồi, đi cũng được, nhiều nhất nửa giờ thì trở lại. Loại người như vậy nhiều hỗn tạp địa phương, đãi lâu chung quy không quá an toàn. Ừ. Cố Vi Vi gật đầu, đi lộ mặt, cũng coi là cho rồi Tần gia mặt mũi. Chương 1686, Tần gia thọ yến. Nàng bên này hỗ trợ khuyên động Phó Hàn Tranh, Phó Phu Nhân cũng gọi điện thoại đem Phó Thắng Anh một hồi rồi. Em hắn không cho phép có bất kỳ dị nghị. Ước chừng không nghĩ đang tại người Tần gia trước mặt huyên náo quá khó coi, Phó Thắng Anh cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Tần gia lão gia tử 70 đại thọ, trừ thương giới danh lưu, chính đàn chung cũng không ít trước người tới chúc thọ. Bởi vì phải cùng đi đi Tần gia, Phó Phu Nhân cùng Phó Lao Phu Nhân cùng ngày sáng sớm về trước nhà cũ, buổi chiều cùng Phó Thắng Anh cùng đi. Thọ yến thiết đang tại buổi tối, buổi chiều hai đứa bé chưa tỉnh ngủ, Cố Vi Vi mới cho hai người bánh bao nhỏ đổi xanh đôi huynh muội trang, đeo cùng khoản nón nhỏ. Chờ cho hai đứa bé thu thập xong, giao cho Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn, chính mình mới trở về phòng đi thay quần áo, đơn giản hóa rồi cái trang. Thiên đã vào thu, nàng chọn kiện đỏ tụ trung trường khoản áo đầm, làn váy đến bắp chân vị trí, cộng thêm rồi một món màu lông lạc đà trường khoản áo khoác đơn giản lại rộng lượng. Bất quá, Phó Hàn Tranh hôm nay không có giống hơn nữa bình thời công việc ăn mặc quá chính thức, hưu nhàn áo len, áo khoác rồi một món giống như hắn áo che gió màu đen. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch ôm hai chỉ bánh bao nhỏ, dòm từ phòng ngủ chính đi ra ngoài hai người, im lặng điếu môi. Mặc như vậy, rất sợ người khác không biết các ngươi là hai vợ chồng. Nói xong, hai người ôm bánh bao nhỏ cùng đi ra ngoài chuẩn bị lên xe. Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh đang tại xe vừa chờ, dòm trước sau đi ra ngoài người hói hỏng bét nói. Các ngươi này lối ăn mặc rốt cuộc là muốn tham gia người ta thọ yến, hay là đi cướp danh tiếng. Hai cái bánh bao nhỏ mặc manh manh xanh đôi huynh muội trang, ôm bọn họ Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đều ăn ý chọn cùng khoản âu phục cùng nơ. Cuối cùng đi ra ngoài Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi lại là cả người trang phục tình nhân, nam tuấn mỹ cao ngất, nữ kiểu tiếu minh diễm. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh nhận lấy hai đứa bé thả vào an toàn ghế ngồi, cho bọn họ cột chắc dây an toàn, chính mình mới lên xe ngồi xuống. Đi thôi. Phó Thời Khâm trực tiếp ngồi Phó Thời Dịch mới xe thể thao, đoàn người mới lên đường đi Tần gia. Phó Hàn Tranh một lên xe, hướng về phía kế bên người lái ngồi Lôi Ninh dò hỏi. Người đều an bài xong. Sắp xếp xong xuôi, Tần gia các cửa ra đều là chúng ta chính mình người. Lôi Ninh đúng sự thật hỏi. Vì để người vắng nhất, cửa ra đều an bài bọn họ người. Kia tham dự tân khách, có thể có khác thường. Phó Hàn Tranh hỏi. Đã điều tra mấy lần, đều là cùng Tần gia có lui tới thương nhân chính khách, không có nhân vật khả nghi. Lôi Ninh nói. Nếu như không phải là hết thể đã xác định, nàng nào dám mang bọn họ quá khứ. Cố Vi Vi cầm đồ chơi treo chọc hai đứa bé, không có tố cùng bọn họ đối thoại. Phó Hàn Tranh hơi một suy nghĩ, lại hỏi. Kia trong yến hội nhân viên phục vụ, cũng đều điều tra. Phòng bếp nhân viên Tần gia an bài, đều điều tra không thành vấn đề, còn nhân viên phục vụ là từ nhị thiếu nhà hàng điều tới, cũng không có vấn đề. Lôi Ninh đúng sự thật nói. Phó Hàn Tranh này mới an tâm rồi một ít, đưa tay cầm Cố Vi Vi tay dắt nói. Chúng ta đi chào hỏi. Đãi một hồi liền đi, chấm hai đứa bé nên ngủ. Ừ, Cố Vi Vi gật gật đầu, không có phản đối. Lúc trước mới ra chuyện như vậy, bọn họ mang đứa bé tới những người này nhiều hỗn loạn địa phương, cuối cùng là không yên lòng. Mấy người vừa nói chuyện, liền đã đến Tần gia biệt thự, xa xa liền thấy được đèn đuốc huy hoàng. Tần Man cùng Tần Luật, còn có Tần Lãng cùng Mạnh Như Nhã đều ở đây cửa chính chỗ tự mình nên đón tân khách. Bọn họ xe dừng lại. Phục vụ sinh lập tức qua để lái cửa. Cố Vi Vi trước cho hải tử giải rồi dây an toàn, lúc này mới trước ôm nhi tử xuống xe. Người ôm một chút điểm điểm. Phó Hàn Tranh đem không kịp đợi vung tay nhỏ bé con gái từ an toàn ghế ngồi giải cứu ra, ôm nàng đi theo xuống xe. Hai cá nhân thân phận thêm cao nhan trị giá, lại một người ôm cái manh hoa xuống xe, lập tức liền hấp dẫn người chung quanh ánh mắt. Chương 1687, Thần gia thọ yến 2. Mạnh Như Nhã hôm nay là làm thành Tần Lãng bạn gái tham dự, thấy từ trên xe bước xuống Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh, đáy mắt lướt qua một tia ẩn sâu căm ghét. Nếu không phải cái này xú nha đầu hoành sáp một cước, bây giờ Phó Phu Nhân sớm chính là nàng. Thần Man thấy bọn họ tới rồi, lập tức tiến lên đón. Đại Tổng Tài, ngươi cuối cùng chịu thánh kéo quang lâm. Ngại, hai đứa bé hạ ngủ chưa giác, lên đường chậm chút. Cố Vi Vi cạn cười nói. Tới liền tốt. Lão gia tử mới vừa còn cùng nhà ngươi lão thái thái nhắc tới các ngươi đâu, mau vào đi thôi. Thần Man nói. Phó Hàn Tranh nhìn một cái Cố Vi Vi, giọng ôn tồn nói. Bên ngoài gió lạnh, vào đi thôi. Bọn họ chân trước vào cửa, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch cũng xuống xe tới. Ai yêu, năm nay như vậy chú đáo, đều tự mình tới đón tân rồi. Thần Man tỉ, hiếm thấy nhìn ngươi mặc váy A, chính là eo thật giống như lớn điểm. Phó Thời Khâm tiện hề hề nói. Tần Man câu khởi son môi diễm lệ môi đỏ mọng lạnh lùng cười khẽ. Hôm nay chớ chọc ta, nếu không ta bây giờ liền đem ngươi ném sau trong ao làm mồi cho cá đi. Bởi vì nàng nhị ca mang Mạnh Như Nhã, trang nghiêm một bộ đem nàng coi là Tần gia nhị thái thái giá thức, dẫn đến nàng một đêm đều đau dạ dày. Phó Thời Khâm rụt cổ một cái, lập tức cùng Phó Thời Dịch cùng nhau đi vào trước. Đi ở bọn họ trước mặt Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi vừa vào cửa, lập tức là được toàn trường chú ý tiêu điểm. Phó Hàn Tranh lại thật kết hôn rồi. Khó trách cái này Mộ Vi Vi từ xuất đạo hãy cùng mở ra treo một dạng, nguyên lai đã sớm leo lên Phó Tổng này cái núi dựa lớn. Có thể để cho Phó Hàn Tranh lấy nàng, này nữ nhân bản lãnh không nhỏ a. Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi tất nhiên không có nghe được những nghị luận này, đi thẳng tới đang cùng người Tần gia nói chuyện Phó Phu Nhân một nhóm. Phó Thắng Anh nhiều ngày không thấy hai cái tôn nhi, chỗ này thấy bọn họ đem con ôm tới, kích động đến đều muốn xông qua ôm lấy hai cái tôn nhi. Bất quá, lại ngại vì Phó Hàn Tranh đang tại, không thể không khắc chế chính mình. Phó Phu Nhân đem Điềm Điềm ôm, nhìn hắn bộ dáng kia đáng thương, mới đưa cho hắn ôm một hồi. Rồi sau đó, chính mình lại nhận lấy Cố Vi Vi ôm hiểu hiểu. Tần gia lão gia tử dòm Phó Hàn Tranh vợ chồng hai cái, lại nhìn Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân ôm hai người đáng yêu đứa bé, hướng Phó Lão Phu Nhân nói. Ngươi nhưng là tốt phúc lợi, có cái như vậy xinh đẹp cháu dâu, trả lại cho ngươi sinh một cái như vậy nặng tôn nặng cháu gái rồi. Phó Lão Phu Nhân cũng không khiêm tốn, cười nói. Là cháu trai chính mình ánh mắt tốt. Phó Hàn Tranh nắm cả Cố Vi Vi, thuận thế hướng Tần Lão gia tử giới thiệu một chút, lại nói mấy câu cắt tường nói. Phó Thắng Anh vốn là đối Phó Hàn Tranh nín một bụng lửa, có thể vào lúc này thấy được hai cái hồi lâu không thấy tôn tử tôn nữ, sớm nên cái gì ném chứ sau. Tần Luật cha mẹ cũng tìm qua đây, dòm Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân ôm hai đứa bé, hâm mộ không dứt. Các ngươi đây là cố ý mang đến nhường chúng ta đỏ con mắt. Nhìn này hai tiểu tử, sống nhiều giống như Hàn Tranh. Cố Vi Vi không biết làm sao mà cười, hai đứa bé tướng mạo còn đều là theo Phó Hàn Tranh nhiều hơn một chút. Nửa điểm không thấy giống như nàng địa phương. Phó Hàn Tranh cởi áo khoác, cũng thuận thế nhận lấy nàng cởi xuống áo khoác, thuận tay giao cho Tần gia người giúp việc đi cất giữ. Rồi sau đó, hoàn toàn không để ý chung quanh một đôi ánh mắt, lặng lẽ dắt chiếm hưu nàng tay, không tiếng động hướng chung quanh một đám suy đoán thân phận nàng người tuyên cáo nàng thân phận. Cái này hắn dắt nữ nhân, chính là hắn Phó Phu Nhân. Chương 1688, Hùng Hài Tử Khó Dây Dưa. Nguyên kế hoạch chỉ ở Tần gia đãi nửa giờ, có thể là bởi vì Tần lao gia tử giữ lại, Phó Hàn Tranh lại không tốt ngay trước tân khách phất hắn mặt mũi. Vì vậy, chỉ đành phải cùng Cố Vi Vi mang đứa bé lưu lại, chuẩn bị chờ Thọ Yến mở tiệc sẽ rời đi. Thọ Yến còn chưa có bắt đầu, hai đứa bé cơm tối thời gian đã đến. Cố Vi Vi thấy Phó Hàn Tranh đang cùng Tần gia trưởng bối nói chuyện, liền thấp giọng nói. Phu hộ đánh giá Điềm Điềm đói, ta đi cho bọn họ hướng sữa bột. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, đi đi. Cố Vi Vi gọi điện thoại nhường Nguyên Mộng đem trên xe mẹ bao đưa đi vào, chính mình xách đi Tần gia nhà hàng, lấy sữa bột cùng phấn bình đi ra. Sau đó, tự mình đốt nước nóng, đợi mười mấy phút nước gấm giảm xuống hạ chút. Nàng đang bưng nước đi trong bình ngược lại, một cái 5 tuổi thằng bé trai tựa như một trận gió chạy tới, hơn nữa hung hãn đụng vào nàng trên đùi. Bởi vì hôm nay mặc là giày cao gót, nàng không đứng vững bị hắn như vậy đụng một cái. Cả người thoáng một cái, trong bình nước liền một chút ngã xuống tay mình trên. Tay đau nhói, không cầm bình đựng nước sữa bình ngã một cái nước nóng tràn ra, văng đến thằng bé trai trên đầu trên mặt. Thằng bé trai đau đến lúc này hoa hoa khóc lớn, Cố Vi Vi lập tức buông xuống bình nước, cũng không để ý trên tay mình phỏng, xem trước rồi đứa bé. Nói cho gì, nơi nào đau. Thằng bé trai than vãn khóc lớn, lại đau vừa tức liền đi nàng trên người đánh. Đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi. Cố Vi Vi khẩn trương có phải hay không đem người ta đứa bé nóng tới chỗ nào, chẳng qua là hất ra rồi hải tử tay. Nhưng là, đứa bé kia không có đụng tới hắn, dứt khoát trực tiếp đi trên đất nằm một cái, gân giọng khóc lớn kêu to. Ông nội bà nội, có người đánh Hạo Hạo, có người đánh Hạo Hạo rồi. Hải tử ông nội bà nội đang tìm cháu trai, nghe được tiếng khóc lập tức liền chạy tới, nhìn một cái nhà mình cháu trai nằm trên đất khóc. Tranh thủ tâm thương yêu không dứt bế lên. Hạo Hạo, Hạo Hạo, thế nào? Nơi nào đau, nói cho bà nội. Cố Vi Vi nhìn người ta giải tới, giải thích. Ngại, ta ở chỗ này cho hải tử hướng sữa bột, người bạn nhỏ đột nhiên đụng tới, nước nóng văng đến trên người hắn, trước hay là kêu Tần gia thầy thuốc gia đình tới xem một chút. Đứa bé ông nội lập tức để cho Tần gia người giúp việc đi kêu thầy thuốc qua đây. Có thể kia thằng bé trai nhưng từ bà nội trong ngực ngẩng đầu, chỉ cố vi vi nói. Bà nội, là cái đó xấu nữ nhân cầm nước nóng ta, còn muốn đánh Hạo Hạo. Cố vi vi khó có thể tin Thiêu Mi, này 5 tuổi liền học các nhân cáo trạng trước rồi. Người bạn nhỏ, nói láo cũng không phải là đứa bé ngoan nga, gì là vô ý. Chính nàng tay nóng nghiêm trọng hơn đâu, nhưng là chính mình cũng là làm mẹ, cho nên đệ nhất trước hết đi xem hắn thương, không nghĩ tới này hùng hài tử trở mặt liền không nhận người. Ông nội bà nội, chính là nàng, Hạo Hạo thật là đau, thật là đau. Đứa trẻ da thịt mềm mại, trên mặt bị nước nóng văng đến đã một mảnh đỏ bừng. Ta nói ngươi nữ nhân này làm sao này ngoan tâm a, một cái 5 tuổi đứa bé ngươi đều hạ thủ được. Đứa bé bà nội không nói lời nào hướng về phía cố vi vi quát lên. Không phải ta cố ý muốn nóng đến hắn, là hắn đụng tới, mới vô tình văng đến. Cố vi vi sừng sộ lên tới thanh minh sự thật. Đứa bé mới 5 tuổi, chẳng lẽ một đứa bé còn có thể nói láo vu hăng ngươi? Đứa bé ông nội ra vẻ thông thạo chỉ trích. Cố vi vi nhấp mí môi, hắn nói không đúng, là hắn trước đụng tới, nước nóng mới có thể văng đến trên người hắn. Hơn nữa, ta không có đánh hắn. Ngươi đánh Hạo Hạo hùng hài tử kêu khóc nói. Song phương đang tranh chấp không ngừng, một giọng nói nhưng văng lên. Mộ vi vi, chính ngươi cũng là khi mẹ người. Làm sao có thể đối hài tử của người khác như vậy ác? Chương 1689, hùng hài tử khó dây dưa hai. Cố vi vi nghe tiếng nhìn về phía người nói chuyện, không phải là Tần gia nhị thiếu bây giờ bạn gái Mạnh Như Nhã. Bởi vì lúc trước ở cửa Tần Lãng đã đặc biệt về phía trước khách mời khách giới thiệu qua vị này bạn gái, thằng bé trai ông nội bà nội tự nhiên cũng liền nhận được nàng. Vừa nghe nàng cũng nói như vậy, càng chắc chắn cháu mình không có nói láo. Là nữ nhân này cố ý bị thương mình bảo bối cháu trai. Ngươi cái này ác độc nữ nhân, đối một cái mới 5 tuổi đứa bé đều xuống tay được. Nếu là cháu ta có chuyện không may, ngươi cho ta đền mạng. Cố vi vi lạnh lùng cười một tiếng, nhìn Mạnh Như Nhã nói. Mạnh Như Nhã, ngươi con mắt kia ta cố ý phỏng đứa bé này rồi, lại con mắt kia thấy ta đánh hắn. Ta mới vừa đang tại phòng bếp, đúng dịp thấy ngươi phỏng rồi đứa bé này, còn không cho phép đứa bé khóc náo nói cho người nhà. Mạnh Như Nhã một mặt kiên định, thật giống như tự nói mới là sự thật. Cháu ta nói ngươi cố ý phỏng đứa bé, Mạnh tiểu thư lại tận mắt nhìn thấy, ngươi còn chống chế. Lão phu thê hai cái bởi vì là đang tại cố vi vi đi vào nấu nước thời điểm mới đi vào, cho nên cũng không biết nàng là cùng phó gia người cùng nhau tiến vào. Bây giờ nhìn chính mình bảo bối cháu trai bị thương, đối cố vi vi nơi nào có sắc mặt tốt. Nếu ta nói ngươi không tin, kia không có gì đáng nói. Nhìn hắn như vậy, cũng không thế nào nghiêm trọng. Cố vi vi nhìn một cái người một nhà lăn lộn không nói lý, cầm rẻ lau xoa xoa trên bàn nước đọng. Sau đó, cầm lên sữa bình lần nữa rót nước, lại ngược sữa bột đi vào, quyết định trước cho nhà mình bảo bối giải quyết cơm tối lại theo bọn họ tính sổ. Nhưng là đứa bé kia ông nội nhìn nàng như vậy khí định thần nhàn hướng sữa bột, nhà mình cháu trai đang tại bên cạnh khóc thành như vậy, nàng thậm chí ngay cả câu nói xin lỗi đều không có. Trong cơn tức giận, đoạt lấy cố vi vi trong tay sữa bình hung hăng nện trên mặt đất. Ta nói, đứa bé cũng để cho ngươi làm cho khóc thành như vậy, ngươi không nên thật tốt nói lời xin lỗi sao. Cố vi vi nhìn bị đập trên đất sữa bình, hận hận cọ sát nghiến răng. Đó là nhà nàng ăn vặt hàng điểm điểm sữa bình, nàng không thể ăn trên cơm, một hồi thì sẽ khóc lớn đại náo. Cam lão gia tử, cam lão thái thái, làm bớt giận, khả năng. Nàng thật không phải cố ý. Mạnh Như Nhã lại đứng ra khi bạn tốt, giúp cô Vi Vi nói chuyện. Nhưng là, nàng biết lúc này Cam Lão gia tử cùng Cam Lão thái thái đã nhận định là mộ Vi Vi phỏng rồi mình bảo bối cháu trai còn đánh hắn, cho nên nàng nói gì bọn họ sẽ không lại tin tưởng mộ Vi Vi. Cam Lão thái thái đau lòng ôm khóc náo cháu trai, đối chung quanh đi qua tân khách nói. Các ngươi bình phân xử, là người có thể lấy ra nước đi nóng 5 tuổi đứa bé sao. Hôm nay chuyện này, không thật tốt nói xin lỗi. Ta cam gia cùng người không xong. Cam lão gia tử chỉ cố vi vi nói. Đi qua mấy người nhìn một cái cam gia cháu trai khóc thành như vậy, tự nhiên mềm lòng trước khẩn trương hài tử. Vị này phu nhân, đứa bé là nghịch ngợm một chút, có thể đại nhân cũng không thể như vậy ác độc đi. Chính là, nhìn một chút đứa bé trên mặt đều đỏ thành như vậy, đây là có nhiều đau a. Cả đám đều quan tâm cam gia cháu trai thương thế. Hoàn toàn không cố ý đến cố vi vi giống vậy bị nóng đỏ tay trái. Được, là không phải đúng sai dù sao cũng phải cái định luận, ta rốt cuộc có phải hay không cố ý cho mọi người cái giao phó. Nàng đang nói, phó phu nhân cùng phó thắng anh ôm hai đứa bé đi vào. Vivia, sữa còn không có hướng tốt không, điểm điểm đã đói. Phó thắng anh ôm rầm rầm gì gì tiểu tôn tử, đi ở phó phu nhân sau lưng nói. Điểm điểm, lập tức ăn cơm cơm, không khóc ca, không khóc ca. Nhưng là, hai người vừa vào cửa, nhìn trên bàn ăn một mảnh hỗn độn, điểm điểm sữa bình còn bị sữa trên đất trên, sữa bột cũng bắn tung tóe đầy đất. Phó thắng anh nhẹ vỗ nhẹ điểm điểm dụ dỗ, nhìn lướt qua phòng ăn mấy người. Chuyện gì xảy ra? Trước 1690, Hùng Hài Tử Hùng gia trưởng. Cùng phó thắng anh cùng phó phu nhân cùng nhau tiến vào, là Tần gia nhị thiếu Tần Lãng. Vừa vào đến xem đến cố Vi Vi đứng ở một mảnh hỗn độn bàn ăn, mà Cam gia lão gia tử lao thái thái lại ôm khóc náo không chỉ cháu trai ở một bên, tựa hồ rất là có vẻ tức giận. Cam thúc thúc, xảy ra chuyện gì? Cam lão gia tử giơ tay lên chỉ một cái cố hướng, nữ nhân này cầm bị phỏng nước sôi rồi hạo hạo, đứa bé đang khóc lợi hại đâu. Phó Như Nhã đứng ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác, mặc dù phó gia người tới, nhưng là Cam gia người cũng không phải dễ trêu như vậy. Cam gia nhị lao nhất là thương yêu người cháu này, chuyện này sợ sẽ không thiện bãi căn hưu. Đứa bé không có sao chứ? Tần Lãng bận bịu đến gần nhìn một chút khóc nào đứa bé, hướng Mạnh Như Nhã hỏi, nhờ người kêu thầy thuốc rồi sao? Đã kêu người giúp việc đi tìm lý thầy thuốc tới. Mạnh Như Nhã nói, phó phu nhân nghe mấy người, ôm hiểu hiểu đến gần nhìn một cái đứa bé trên mặt đỏ lên một khối mà. Đây là nước sôi nóng. Nước sôi nóng còn không còn sớm lột một lớp ra rồi. Dứt lời, nhìn về phía cô Vi Vi hầy bồ hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cô Vi Vi không biết làm sao thở dài than thở, mới vừa ở chỗ này rót nước hướng sữa bột, đứa trẻ này chạy tới đụng một cái, nước bắn tung tóe một điểm đến trên người hắn. Người nữ nhân này, đứa bé nói hết rồi ngươi là cố ý. Mạnh tiểu thư còn chính mắt nhìn thấy, ngươi vẫn còn ở nơi này ăn nói bừa bãi. Cam lão thái thái ôm nhà mình khóc náo không chỉ tôn nhi, lại là đau lòng vừa tức giận. Vô duyên vô cớ, nhà ta con dâu muốn bưng nước sôi đi dội cháu trai của ngươi. Phó phu nhân sụ mặt, tức giận dỗi rồi trở về. Ngươi! Ngươi con dâu! Cam lão thái thái nhìn một chút phó phu nhân, lại nhìn một chút cố Vi Vi, nàng là... Ngươi con dâu mà! Mới vừa chỉ nghe nói Phó Hàn Tranh mang Phó Phu Nhân tham dự, bọn họ không thấy người. Chẳng lẽ, cái này ác độc nữ nhân chính là Phó Hàn Tranh lấy Phó Phu Nhân? Ta tôn tử tôn nữ đói, nàng đi vào cho hai đứa bé hướng sữa bình, như vậy rảnh rỗi bưng vui vẻ đuổi theo cháu trai của ngươi rồi. Phó Phu Nhân một tay ôm hiểu hiểu, một tay nắm cô Vi Vi bị nóng đỏ tay phải giơ đến hai trước mặt người nói, nhìn, nàng dội cháu trai của ngươi. Còn đem nước sôi tạt vào tay mình lên. Chính nàng tay phòng rồi, cũng không có nghĩa là nàng liền không phải cố ý, đứa bé chính miệng nói là nàng cố ý, không chỉ có nóng nàng, còn đánh hắn. Cam lão gia tử tất nhiên che chở chính mình bảo bối cháu trai, ra vẻ thông thạo nói, đứa trẻ trung quy không biết nói láo. Phó phu nhân cắn răng, hướng về phía cố Vi Vi nói, tranh thủ cầm nước lạnh trùng trùng, ta nhường Tần gia người tìm điểm thuốc mỡ trị bỏng tới. Đây là Hàn Tranh không có vào, nếu không vào lúc này không chừng đau lòng thành dạng gì. Cố Vi Vi nhìn về phía Phó Thắng Anh ôm con gái nhỏ, đã bởi vì đói bụng khóc vỡ lở lên. Vì vậy không có trước tới xử lý trên tay phỏng, mà là trước lượm trên đất sữa bình lên, khá tốt sữa bình chất lượng tốt, chẳng qua là sữa vãi, chai cũng không có xấu. Nàng cầm sữa bình đi phòng bếp vọt một chút, lại lấy ra tới lần nữa đổ nước, hướng tốt lắm sữa bột trước cho khóc tức tức con gái nhỏ hủy rồi. Tiểu nha đầu ôm sữa bình, lập tức liền không khóc rồi, tay nhỏ bé vững vàng bưng sữa bình từng ngụm ăn. Bên này dỗ tốt lắm con gái nhỏ, lại đem dỗ tốt khác một chai lắc lắc, cho nhi tử đưa cho. Hai đứa bé cơm tối giải quyết, nàng đánh cái khăn giấy xoa xoa tay, hướng về phía Cam lão gia tử cùng Cam lão thái thái, cùng với khóc náo không chỉ Hùng Hải tử nói. Hai vị thật như vậy chắc chắn, nhà ngươi đứa bé không có nói láo phải không? Chương 1691 Khi bọn hắn phó ra dễ khi dễ. Chẳng lẽ, một cái 5 tuổi lớn đứa bé còn tới nói láo vu hãm ngươi? Cam lão thái thái tức giận quát lên. Cam lão gia tử cũng nói theo, đứa bé như vậy nói, Mạnh tiểu thư cũng chính mắt nhìn thấy, ngươi còn nghĩ tranh cái gì? Cho dù nàng thật là phó gia con dâu, nhưng bị thương bọn họ Cam gia bảo bối cháu trai, cũng đừng nghĩ tốt hơn. ta không muốn tranh cãi cái gì. Cố Vi Vi nhìn quanh một chút phòng ăn các nơi, nói, hôm nay trong nhà này các nơi đều trang rồi theo dõi quay phim, đem theo dõi điều ra xem một chút, cũng biết ai đang nói dối. Mạnh Như Nhã vừa nghe, bận bịu khi hỏa sự lão khuyên. Vi Vi, hôm nay lão gia tử 70 đại thọ, không cần phải huyên náo như vậy khó xem kìa, đứa trẻ khóc thành như vậy, ngươi liền nói lời xin lỗi nói hai câu lời khen liền đi qua. Tần Lãng nhìn một cái người chung quanh, cũng cảm thấy Mạnh Như Nhã nói có lý. Ồn ào như vậy đi điều theo dõi đi ra, này thật tốt thọ yến không phải huyên náo quá khó coi. Mộ tiểu thư, may mắn đứa bé chắc bị thương không nặng, ngươi liền nói hai câu mềm mỏng liền đi qua, không cần phải đến cái mức kia, nhiều người nhìn như vậy đâu. Cố Vi Vi sắc mặt lạnh lùng, này một hai cái tựa hồ cũng nhận định là nàng khi dễ cái đó hùng hải tử. Nói cái khiêm nói hai câu mềm mỏng quả thật đơn giản, nhưng là nàng vừa không có sai, dựa vào cái gì hướng người nói xin lỗi. Nàng lạnh lùng nhìn lướt qua bị cam láo thái thái ôm hùng hải tử, hay là điều theo dõi xem một chút đi, ai đúng ai sai mới có định luận. Vốn là nhìn đang tại hắn là đứa con nít, cho nên thật đúng là sợ làm bị thương hắn thế nào. Kết quả, nay hùng hải tử lại nói láo một bộ, xanh xanh đem vô tình văng đến, nói thành nàng cố ý lấy ra nước tắt hắn. Đây đều là lượng đến 70 nhiều độ nước nóng, dùng để hướng sữa bột, nếu là nước sôi hắn còn có thể thật tốt nằm ở chỗ này. Vi Vi, hôm nay là Tần lão gia tử đại thọ, ngươi cố ý phải đem chuyện làm lớn chuyện, cái này thì quá không cho mặt mũi đi. Mạnh Như Nhã nói. Tần Lãng nghe, cũng hướng phó phu nhân cùng Cố Vi Vi nói. Mấy vị, hôm nay cha đại thọ, mọi người coi như cho Tần gia cái mặt mũi, chuyện này cũng đừng lại lớn chuyện rồi, ảnh hưởng khác tân khách. Cam lão gia tử cùng cam lão thái thái ôm cháu mình, hướng về phía Cố Vi Vi nói. Nhìn đang tại Tần gia cùng phó gia mặt mũi, nàng thật tốt nói lời xin lỗi, hạo hạo không tức giận, chúng ta cũng không truy cứu. Nàng nếu không phải phó Hàn Tranh phu nhân, chuyện này hôm nay không xong. Cố Vi Vi sau khi nghe xong buồn cười, bây giờ bị oan là nàng, nàng đều còn chưa nói không truy cứu, bọn họ ngược lại là trước hảo phóng lên. Ngại, ta người này trục rất, đối chính là đúng, sai chính là sai, không phải ta nổi, ai cũng đừng nghĩ đi ta trên đầu trụ. Ngươi người này, như vậy không biết phải trái đúng không? Cam lão gia tử không nghĩ tới chính mình đều nhượng bộ, đối phương còn không ý đi theo không cào. Phó Thắng Anh có chút không nhìn nổi, ôm tiểu tôn tử xuống mặt, một mặt không giận tự uy khí chàng. Nhường người điều theo dõi qua đây, là không phải hắc bạch chúng quy phải có cái chân tướng. Mặc dù hắn là không quá hy vọng Cố Vi Vi vào phó ra cửa, nhưng bây giờ bọn họ đối ngoại đều tuyên bố nàng là phó phu nhân, là hai đứa bé mẹ. Vào lúc này nhường khi dễ đi, thật giống như bọn họ phó ra rất dễ khi dễ tựa như. Tần Lãng nhìn một chút nhà hàng chung quanh, nhưng là ta nhớ. Nhà hàng nơi này không có an theo dõi chỉ ở các cửa ra. Muốn theo dõi còn không đơn giản, ta nơi này có. Tần Man nhận được tin tức chạy tới, cầm trong tay một máy vi tính xách tay, đi vào đem máy vi tính đi trên bàn ăn một thả, đem theo dõi video phát bá ra. Cam lão gia tử cùng cam lão thái thái thấy trong video hình ảnh, nhất thời trướng hồng gương mặt, lúng túng tới cực điểm. Trước 1692, hắn vẫn còn con nít. Trong video, Cố Vi Vi nấu xong nước, lượng một hồi tự mình rót nếm thử một miếng. Sau đó bưng lên bình nước đang tại đi sữa trong bình rót nước, có thể vừa lúc đó, cam gia tiểu tôn tử chạy vào, đụng phải nàng trên người. Vì vậy, Cố Vi Vi không đứng vững, nước trong bình trước thêm tới rồi trên tay nàng đau xót không cầm chắc sữa bình ngược lại rồi tài trí khiến nước nóng văng đến cam gia cháu trai trên mặt. Trong toàn bộ quá trình, căn bản không có bọn họ nói cố ý cầm nước đi dội đứa bé. Hơn nữa đang tại đứa bé phòng trước tiên, nàng không có đi chiếu cố đến trên tay mình phòng, xem trước rồi đứa bé thương thế, hết sức đang an ủi đứa bé. Từ đầu đến cuối, đều không có bất kỳ cố ý tổn thương hải tử cử động. Tần Man mắt liếc mới vừa rồi quạt gió thổi lửa Mạnh Như Nhã, ngươi không phải thấy Vi Vi cầm nước phòng đứa bé, còn đánh đứa bé sao, ngươi ở nơi nào thấy? Không phải là nhìn người ta cùng Phó Hàn Tranh vợ chồng ân ái, lại có đứa bé, căm ghét dưới cố ý xối dục mâu thuẫn, muốn mượn cam ra tay cho mình hả giận. Nhưng là, nàng cũng không nhìn một chút là ở địa phương nào. Ta chạy tới liền thấy đứa bé đang khóc, từ cái đó góc độ nhìn liền có chút giống như là nàng đang đánh đứa bé, mà đứa bé cũng như vậy nói mạnh như nhã vì mình làm thanh minh. Tần Man lạnh giọng hừ hừ, ta nhìn ngươi là nhìn nhà hàng không có theo dõi cố ý như vậy nói đi, ngại, gần đây mới vừa trang rồi ẩn hình theo dõi đầu. Mặc dù, hoàn toàn là ứng phó Hàn Tranh biến thái yêu cầu, bất quá bây giờ xem ra ngược lại cũng giả bộ đáng giá. Mạnh như nhã mím môi, hốc mắt một đỏ nhìn về phía Tần Lãng. Ta thật sự là nhìn lầm rồi, không phải là cố ý. Vốn là nàng chính là nhìn nhà hàng không có theo dõi, chỉ cần nàng cùng Cam gia đứa bé đều như vậy nói, vậy nàng liền chăm miệng khó cãi. Kia từng nghĩ, Tần Man lại nhường người tiếu tiếu trang rồi ẩn hình trang bị theo dõi, đêm này một dặm phát sinh hết thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh trụ. Tần Lãng nguyên vốn cũng có chút khó chịu, có thể nhìn một cái bạn gái ủy khuất đáng thương hình dáng, liền hướng về phía Tần Man nói. Như nhã cũng không phải là cố ý, chẳng qua là đi vào không thấy rõ lắm sở. Không thấy rõ liền nói, ai biết nàng là mù, hay là miệng tiện. Tần Man vốn cũng không thích mạnh như nhã, nhìn nàng đang tại Tần gia còn làm trời làm đất, đã sớm không thể nhịn được nữa. Hết lần này tới lần khác bất kể nàng nói gì, bày nhiều đi nữa chứng cứ đi ra, hắn cái này mù mắt nhị ca chỉ cần nhìn mạnh như nhã giả mù sa mưa rơi mấy giọt nước mắt nên cái gì đều tin. Cam lão gia tử cùng Cam lão thái thái đang tại nhìn rồi coi bước sau. Có chút lúng túng nhìn một chút cô Vi Vi, không có nữa trước kiêu căng phách lối. Ngại, đứa bé quá nhỏ không hiểu chuyện, các ngươi đừng vậy kiến thức. Đúng, hắn vẫn còn con nít, nói chuyện cũng không hiểu tốt ỉ lại. Bây giờ nói hắn vẫn còn con nít, mới vừa cũng nói hắn là đứa bé không biết nói láo, tất nhiên nơi này sẽ để cho các ngươi chiếm. Cô Vi Vi tự tiếu phi tiếu rêu cực nói. Mới vừa nhận định hắn tổn thương nhà hắn cháu trai, đó lại là trách mắng lại là đe dọa. Phó Thắng Anh ôm Điểm Điểm, thấy trong video Cam lão gia tử té Điểm Điểm sữa bình, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cam lão gia tử, đứa trẻ không hiểu chuyện, đại nhân cũng không biết minh biện là không phải sao. Này nếu không phải bọn họ ôm đứa bé tiến vào, bọn họ có phải hay không muốn ồn ào phải hắn hai cái tôn nhi không ăn được cơm tối. Đứa trẻ không hiểu chuyện đi, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Cam lão gia tử bồi mặt mày vui vẻ nói. Không hiểu chuyện. Phó Thắng Anh lạnh lùng hừ hừ, liếc nhìn bị Cam lão thái thái hộ vào trong ngực cháu trai, như vậy nhỏ liền nói láo gạt người, tới nhà người khác làm khách cũng không có chút nào lễ phép, Cam gia gia giáo thật đúng là không dám tân buốc. Phó phu nhân kinh ngạc nhìn một chút Phó Thắng Anh, hắn đây cũng là kia gân không đúng. Hắn không phải không thích Vi Vi người con dâu này sao, vào lúc này làm sao còn hộ bắt đầu ngăn tới. Chương 1693, hắn vẫn còn con nít hai. Không chỉ là phó phu nhân, cố Vi Vi chính mình cũng kinh ngạc khó mà tin tưởng. Các nàng trước mắt cái này ôm manh manh tiểu Điểm Điểm, lại mặt mày xanh lét quát Cam ra người, thật là các nàng biết cái đó Phó Thắng Anh. Phó chủ tịch, nhà chúng ta đứa bé phải thế nào dạy dỗ, không cần ngươi chỉ giáo. Cam lão gia tử vừa nghe đối phương ám chỉ bọn họ Cam gia không có giáo dục, hỏa khí cũng đi theo lên rồi. Nếu là có gia giáo mà nói, nói láo gạt người sau ít nhất phải nói tiếng xin lỗi đi. Phó Thắng Anh nhìn một cái phó gia ông cháu ba người, lại hướng về phía Cam lão gia tử nói, không giải thích được té người đồ, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ không nói xin lỗi. Đây là thua thiệt sữa bình chất lượng tốt không té xấu, nếu là rất bể trễ mải hắn cháu gái nhỏ ăn cơm, hắn mới thật cùng bọn họ không xong. Cam lão gia tử sắc mặt có chút khó coi, mặc dù cũng biết chính mình hiểu lầm đối phương. Nhưng là, dẫu sao chính mình là tuổi đã cao trưởng bối, kỳ thực không có cách nào kéo xuống mặt ra cùng một tên tiểu bối nói xin lỗi. Hiểu lầm là có, nhưng nàng nóng tới rồi hài tử nhà ta cũng là sự thật. Cam gia gia, nói chuyện dù sao cũng phải nói điểm đạo lý, nước kia làm sao bắn trên mặt hắn, ngươi là vừa mới không thấy rõ, còn muốn ta lại thả một lần cho ngươi nhìn. Thần Man lạnh mặt nói, một cái mới 5 tuổi đứa bé đang tại người khác làm khách như vậy xông ngang đánh thẳng. Gây họa con ác nhân cáo chẳng trước, nói láo hại người. Như vậy hùng hài tử, nàng là một phút cũng không muốn nhìn thấy nữa. Bất kể hắn đang tại nhà mình là nhiều được cưng chiều tiểu hoàng đế, đang tại nàng Tần gia địa phương làm bậy, hoặc là quy củ điểm, hoặc là cút đi. Tần Lãng kéo kéo Tần Man, nhỏ giọng nói. Cha đại thọ, ngươi đừng làm cho tân khách quá khó chịu. Nàng như vậy giúp phó gia nói chuyện, đây không phải là không cho Cam gia mặt mũi đi. Không phải ta muốn cho người khó chịu, là có người tự tìm. Thần Man lửa giận bốc mạo nói. Thần Man, ngươi. ngươi chính là như vậy đối trưởng bối nói chuyện. Cam lão gia tử nhìn Tần Man như vậy không cho mình mặt mũi, cầm ra mấy phần trưởng bối khí thế tới. Tần Man luôn lãnh đạo, lan lộn bộ ngoại giao miệng lưỡi cũng là xương tên lợi. Ta không nhớ ta có như vậy một trưởng bối. Muốn cùng nàng trước mặt cậy già lên mặt, nàng mới không có tốt như vậy nói chuyện. Tiểu Man. Tần Lãng cũng nghe không vô, uống lên tiếng nói. Ngươi cho ta một bên đợi, nếu không phải người nào đó miệng tiện ở chỗ này khuấy nước đủ, chuyện sẽ không huyên náo như vậy khó coi. Tần Man vừa nói, hung ác trợn mắt nhìn một cái núp ở Tần Lãng sau lưng trang làm chim nhỏ nép vào người Mạnh Như Nhã. Nàng tính khí thẳng, không học được Mạnh Như Nhã làm như vậy làm, cho nên ở nhà cũng tương đối thua thiệt. Mạnh Như Nhã động một tí mắt đỏ hốc mắt, một bộ ủy khuất phải dáng vẻ muốn khóc, người nhà liền đều sẽ cho rằng nàng đang khi dễ người. Dứt khoát cuối cùng nàng liền lười giải thích, không phải nói nàng khi dễ người, nàng thật đúng là liền tọa thật cái tội danh này. Chỉ cần thấy Mạnh Như Nhã, không phải dỗi phải nàng gói máu, chính là trực tiếp động thủ thôi đi. Nàng cũng không tin, nàng còn có thể nhẫn được bao lâu. Mấy người đang tranh chấp, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm bọn họ mang Tần ra tìm người gọi tới Lý Thầy Thuốc cùng nhau tới. Cam Lão Thái Thái nhìn một cái Thầy Thuốc tới, lập tức nói. Lý Thầy Thuốc, ngươi mau nhìn xem, nhà ta cháu trai trên mặt phỏng như thế nào, có thể hay không lưu sẹo. Nhưng là Lý Thầy Thuốc đối với nàng nói giống như không nghe thấy, xách cái hòm thuốc đi theo Phó Hàn Tranh sau lưng, một bộ nghe hầu sai khiến biểu tình. Phó Hàn Tranh đen trầm gương mặt một cái, đến gần nắm lên nàng tay nhìn một chút, nghiêng đầu hỏi Lý Thầy Thuốc. Nên xử lý như thế nào? Cam Lão Thái Thái thấy Tôn Nhi một mực khóc, ôm đứa bé tiến lên nói. Đứa bé khóc hồi lâu, có thể hay không trước cho hải tử nhìn một chút. Chương 1694, không ta chỉ dâu kim quý. Cam Lão Thái Thái lúc nói, hùng hải tử rất phối hợp kêu khóc lớn tiếng hơn, thật giống như thật đau đến không chịu nổi một dạng. Nhưng mà, lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Phó Hàn Tranh mặt lạnh nghiêng đầu quát lên. Đi ra ngoài. Hùng hài tử kia bị sợ đang tại Cam Lão Thái Thái trong ngực run một cái, hàng cũng không dám lại nói một tiếng rồi. Phó Tổng, ngươi hù được hài tử. Cam Lão Thái Thái bảo vệ Tôn Nhi, lớn tiếng nhắc nhở. Phó Hàn Tranh lời nhiều lời, nhìn một cái Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai người, tỏ ý bọn họ đem người mang đi ra ngoài. Cam Lão Thái Thái còn nếu lại càng quái, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch qua đây, ngay cả đỡ mang đẩy đem Cam Lão Thái Thái đi ra đưa. Lão bà, anh ta vào lúc này bực bội đâu, ngươi trước một bên mát mẹ đi. Nhưng là nhà ta cháu trai cũng phải xem thầy thuốc, ngươi không thấy mặt nóng thành như vậy. Cam Lão Thái Thái quát lên. Ta chỉ dâu tay còn nóng rồi đâu. Phó Thời Khâm hừ nói. Cháu trai của ngươi như thế nào đi nữa, cũng không ta chỉ dâu kim quý a. Phó Thời Dịch hừ hừ. Chị dâu nàng một cái hắt hơi hắn ca đều khẩn trương người. Vào lúc này bởi vì nhà hắn hùng hài tử tay phỏng rồi, bọn họ còn dám nhường đại phu trước cho hùng hài tử chữa thương, thật là lẽ nào lại như vậy? Tần Lãng thấy vậy, đi theo mấy người đi ra, giọng ôn tồn khuyên nhủ. Cam thúc thúc, ta nhường tài xế đưa các ngươi mang Hạo Hạo đi liền gần phòng khám bệnh xem đi. Nàng sớm nghe Tần Man nói qua, Phó Hàn Tranh nhất là sủng ái hắn vị này phu nhân, bây giờ bởi vì Cam ra đứa bé đụng, làm hại nhân viên phòng rồi. Vào lúc này là Phó Hàn Tranh cố khẩn trương hắn phu nhân, một hồi thường xử lý tốt, hắn không được tới xử lý bọn họ. Nhưng là hôm nay dù sao cũng là Tần gia thọ yến, tân khách giữa hướng xung đột quá lớn, cuối cùng khó coi. Cho nên, mượn nhường bọn họ đi cho hải tử chữa thương lý do, trước đem người đuổi đi lại nói. Cam Lão Thái Thái còn không muốn đi, Cam Lão gia tử ngược lại là minh bạch rồi dụng ý, hướng Tần Lăng nói. Làm phiền ngươi phí tâm. Chúng ta trước mang con đi xem bị thương. Nói xong, kéo Lao Thái Thái cùng cháu trai đi ra ngoài trước lên xe. Ngươi làm gì? Này đi ra ngoài đi nơi nào tìm phòng khám bệnh đi, nơi này thì có đại phu, còn muốn chạy xa như vậy. Cam Lão Thái Thái vừa lên xe, liền bất mãn hướng Cam Lão gia tử kháng nghị. Cam Lão gia tử phân phó tài xế lái xe, mới hướng Cam Lão Thái Thái nói. Ngươi không thấy Phó Hàn Tranh cái gì sắc mặt. Lại nói chuyện này mà vốn là chúng ta liền không chiếm lý, lại ở lại nơi đó tranh hạ đi, đem Tần gia cùng Phó gia đều đắc tội. Tuy nói là đau lòng cháu trai, nhưng gia tộc lợi ích trước mặt vẫn phải là tỉnh lại một điểm. Tần gia trong phòng ăn, Phó Hàn Tranh chờ đại phu dò xét thương thế, nói. Khá tốt, nước ấm không phải đặc biệt cao, chẳng qua là nóng đỏ, không tính là đặc biệt nghiêm trọng. Cố Vi Vi cũng nói theo, hồi đó nước gấm đã lượng lạnh không ít, chẳng qua là cảm giác có chút đốt mà thôi. Lý thầy thuốc cầm thuốc mơ trị bỏng đi ra nói, lấy trước đá cục băng phu mấy phút, lại đem dược cao thoa lên. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nghe, lập tức đi tìm đá cục đưa tới. Phó Hàn Tranh nhận lấy gói kỹ đá cục, tự mình cầm cho nàng thoa lên phỏng mu bàn tay, sắc mặt như cũ tối om om, hiển nhiên hơn chưa ngồi giận. Phó phu nhân ôm Hữu Hữu nói, Hữu Hữu đứa nhỏ này thật giống như ngủ. Hắn buổi chiều ngủ thiếu, đoán chừng là muốn ngủ. Cố Vi Vi hướng về phía phó phu nhân nói. Phó phu nhân nhìn đang tại trong ngực nàng vây được thẳng nheo mắt tiểu tử, không biết làm sao nói. Ta mang hắn đi trên lầu hò hét, nhường hắn ngủ một hồi. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch cũng đi theo ôm Điểm Điểm Phó Thắng Anh rời đi nhà hàng rồi, phù hộ lớn địa phương chỉ còn lại Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh hai người. Cố Vi Vi nhìn hắn còn một mặt tâm trầm, cười nói. Chẳng qua là nóng đỏ điểm, nước ấm không quá cao, cũng chẳng phải đau. Phó Hàn Tranh môi mỏng nhẹ mân, chỉ nói. Ta hẳn cùng ngươi cùng đi đến. Nếu như hắn cùng nhau qua đây, không thể nào phát sinh như vậy chuyện. Trước 1595, cụ rồ đa cái cổ rời đi. Đá cục lạnh lẽo giảm bớt chỗ đau đốt đau, nhường nàng thư thích không ít. Chỉ bất quá, nhìn Phó Hàn Tranh sắc mặt, tâm tình nhưng lại không tốt lắm. Qua hai ngày liền tốt lắm, đừng lo lắng. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh không chút nào bởi vì nàng an ủi sắc mặt hoán hòa một chút tới. Hắn yên lặng cầm đá cục cho nàng đắp 10 tới phút, mới lấy thuốc cao tinh tế cho nàng thoa lên rồi chỗ đau. Bây giờ rất nhiều không có. Tốt hơn nhiều. Cố Vi Vi cười gật đầu. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, thọ yến cũng nhanh muốn bắt đầu, một hồi chúng ta đi trở về. Như vậy yến hội đợi, với hắn mà nói kỳ thực không có ý gì. Cố Vi Vi điểm một cái giây phút, vào lúc này Hữu Hữu đã bắt đầu muốn ngủ, phỏng đoán lại qua một hồi, Điểm Điểm cũng muốn ngủ. Cái này phải lại không đi trở về, một hồi hai đều ngủ, mới khó làm. Phó Hàn Tranh không nghĩ lại đi ra xã giao, dứt khoát liền bồi nàng cùng nhau ngồi, suy nghĩ chờ một lát thọ yến mở tiệc, bọn họ đạo thanh hạ liền thừa dịp mọi người lúc ăn cơm đi trở về. Hai người ngồi mười mấy phút, trước mặt ngay tại tuyên bố thọ yến muốn bắt đầu, mời tân khách vào tiệc. Phó Hàn Tranh dắt Cố Vi Vi lên, hai người tránh suất muốn vào tiệc, Nguyên Ngộng nhưng cầm nàng điện thoại di động tiến vào. Nhạ, tẩy cổ điện thoại tìm ngươi. Cố Vi Vi nhận lấy điện thoại di động, nhường Phó Hàn Tranh đi ra ngoài trước, chính mình ở lại nhà hàng nghe điện thoại. Tẩy cổ, có chuyện gì không? Cù Dồ Đa Cái Cổ nghe được nàng thanh âm, giọng ôn tồn nói. Vi Vi, ta phải về Nhật Bản đi. Cố Vi Vi kinh ngạc, trở về, bây giờ. Ngày hôm qua không phải còn nói tốt, qua mấy ngày nàng đưa nàng rời đi, làm sao đột nhiên sẽ phải rời khỏi. Hơn nữa, hay là muốn đuổi ca đêm cơ rời đi. Ừ, trong nhà có một chút việc gấp, ta phải chạy trở về. Cù Dồ Đa Cẩy Cổ nói. Cố Vi Vi vừa nghe là trong nhà có chuyện, cũng không tốt lại giữ lại. Vậy ngươi đi bây giờ rồi sao? Nếu là muộn một chút, nàng cùng Phó Hàn Tranh còn có thể chạy trở về từ giả. Đã ở trên đường. Chẳng qua là đi vội vàng, không kịp cùng ngươi nói lời từ biệt rồi. Cố Vi Vi tiếc nuối thở dài than thở, vậy ngươi trên đường cẩn thận. Nàng nghĩ, này từ biệt sau, nàng cùng cái cổ sợ rằng khó đi nữa có lúc gặp mặt rồi. Ừ Cù Dồ Đả Cái Cổ đáp một tiếng, trầm ngâm chốc lát lại nói, Vi Vi, chúc ngươi cùng Phó Hàn Tranh hạnh phúc, vĩnh viễn hạnh phúc. Cảm ơn. Cố Vi Vi cười nói rồi tạ, tâm tình có chút trầm trọng nói, gặp lại, Cái Cổ. Cù Dồ Đa Cái Cổ đang tại bên đầu điện thoại kia trầm mặc một chút, cũng nói. Gặp lại, Vi Vi. Nàng cúp điện thoại, trở về thọ yến cử hành sân, đang tại Phó Hàn Tranh bên trên ngồi xuống. Chuyện gì, lúc này gọi điện thoại. Phó Hàn Tranh thấp giọng hỏi. Cố Vi Vi nhẹ khẽ thở dài than thở, tẩy cổ trong nhà có chuyện, phải chạy về Nhật Bản, cho ta nói chuyện điện thoại đừng. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, không có nhiều đi nữa thêm truy hỏi. Cố Vi Vi nhìn một cái Phó Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh, phát hiện Phó Thời Khâm ôm Điểm Điểm, Hữu Hữu cũng không có ở đây. Bác gái, Hữu Hữu đâu? Tiểu tử này ngủ, ta nhường dục anh sư trông nom đang tại tần man trong phòng nhường hắn ngủ một hồi. Phó Phu Nhân nói. Cố Vi Vi bất đắc dĩ cười một tiếng, tên tiểu tử này sáng nay trên 6 giờ liền tỉnh, buổi chiều cũng chỉ ngủ một lúc, cũng khó trách lúc này liền mệt rã rời rồi. Bất quá thọ yến đã muốn bắt đầu. một hồi liền trực tiếp đi ôm hắn, là có thể về nhà. Chẳng qua là, hắn muốn như vậy một đường ngủ trở về, chỉ sợ tối nay là cho hắn tắm không được tắm rồi. Chương 1696, Hữu Hữu mất tích. Bởi vì Tần lão gia tử luôn luôn không thích ở bên ngoài qua thọ, cho nên đang tại Tần gia biệt thự bên cạnh liền xây lớn như vậy một cái phòng yến hội. Tối nay đặc biệt mời rồi đế đô đài truyền hình nổi danh người chủ trì, ngôn ngữ hài hước phong thú, nhường yến hội ban đầu liền tỏ ra vui vẻ hòa thuận. Phó Hàn Tranh nhưng ngồi ở Cố Vi Vi bên người lòng có chút không yên, luôn luôn muốn liếc mắt nhìn nàng phòng tay. Còn đau không? Cố Vi Vi lắc đầu, thuốc mỡ trị bỏng rất tác dụng, không đau. Phó Hàn Tranh hơi khẽ gật đầu một cái, trong lòng qua loa bình tĩnh chút. Một bên ngồi Phó Thời Khâm ôm Điềm Điềm, Điềm Điềm thấy trên bàn có ăn, liều mạng muốn đi trên bàn bò. Phó Thời Khâm đem nàng ôm, tiểu nha đầu vẫn còn liều mạng đưa tay phải đi kéo khăn trải bàn. Ngươi cũng không mới vừa ăn xong cơm tối rồi. Phó Thời Dịch dở khóc dở cười. Mới vừa kêu một chai lươn sữa, đều uống đi nơi nào. Cuối cùng không biện pháp, Phó Thời Khâm lại cho nàng quả vặt bánh bích quy, tiểu nha đầu lúc này mới buông tha bỏ cái bàn dành giật ăn. Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân thấy dở khóc dở cười, tựa hồ đang tại Điềm Điềm trước mặt, không có gì là thức ăn ngon không có thể giải quyết. Cái này còn đang tại miễn cưỡng có thể ăn chút thực phẩm bổ sung giai đoạn, lại lớn một chút thứ có thể ăn nhiều, tiểu nha đầu này mỗi ngày càng phải thèm thành cái dạng gì. VN Phó Thời Khâm nhìn nhà mình anh ruột không ngừng đang hỏi nhà mình chị dâu phỏng, nhỏ giọng nói. Cam gia người đã mang hùng hài tử kia đi, ca ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cố Vi Vi liếc mắt nhìn một chút mấy người, đứa bé kia là hùng điểm, nhưng lão một chút chuyện nhỏ liền chuyện bé xé ra to, sau này nhường người các ngươi nói thế nào? Lần trước đang tại sớm dậy trung tâm chuyện, đem người ta nhất gia tử đuổi ra khỏi đế đô. Hôm nay hùng hài tử đụng nàng một chút, lại phải đem cam gia như thế nào, lão như vậy ảnh hưởng phó gia danh tiếng. Vậy làm sao có thể là chuyện nhỏ? Phó Thời Khâm nhìn một chút nhà mình anh ruột âm trầm sắc mặt, nói, chị dâu ngươi chuyện, toàn đều là đại sự. Cam gia bây giờ là đi, nhưng lấy hắn ca nhỏ mọn, bao nhiêu sẽ dạy dỗ bọn họ một cái. Phó Hàn Tranh không có phát biểu bất kỳ ý kiến, chẳng qua là không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay, tựa hồ không kịp đợi rời đi. Cố Vi Vi nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi đừng như vậy một mặt không nhịn được, Tần gia không muốn mặt mũi a. Hắn kia một mặt không kịp đợi dáng phải đi, cho dù ai không nhìn ra. Tới cũng đã tới, mặt mũi đã đưa. Phó Hàn Tranh nói, nếu như không cho Tần gia mặt mũi, hắn dứt khoát tới cũng sẽ không tới. Phó Thắng Anh vừa nghe bọn họ mau phải đi, lại từ Phó Thời Khâm trong ngực đem cháu gái nhỏ ôm. Bọn họ một hồi khu vực đi, hắn cũng không biết lúc nào mới thấy đắc. Thọ yến bắt đầu 20 phân nhiều chung, Phó Hàn Tranh mắt thấy sắp mở tiệc, nghiêng đầu hướng về phía Cố Vi Vi nói. Chúng ta đi thôi. Ta đi trên lầu đi phòng rửa tay, thuận tiện đem đứa bé ôm tới. Cố Vi Vi đứng dậy rời chỗ, đi Tần gia biệt thự, thẳng đi lầu 2. Sau đó, đi trước phòng vệ sinh, đi ra liền trực tiếp đi Tần Mãn phòng. Nhưng là trong phòng nhưng cũng không thấy Hữu Hữu, cũng không thấy Chiếu Cố hắn dục anh sư. Nàng một bên đang tại lầu 2 tìm, một bên gọi dục anh sư điện thoại, nhưng là điện thoại vang lên một lần lại lần nhưng không ai nghe. Vì vậy, nàng suy nghĩ có phải hay không Hữu Hữu đã tỉnh, cho nên dục anh sư ôm xuống chơi. Nàng xuống lầu đang tại khu nhà ở chung quanh tìm một chút, người không tìm được, điện thoại cũng không đả thông. Như vậy khác thường, nhường nàng trong lòng có chút bất an, vội vã trở về phòng yến hội đi tìm Phó Hàn Tranh. Đứa bé cùng dục anh sư không có ở đây phòng, ta gọi điện thoại cũng không có ai tiếp, không biết nàng mang con đi đâu vậy. Chương 1697, Hữu Hữu mất tích 2. Không có ở đây phòng. Phó Hàn Tranh đứng dậy theo. Cố Vi Vi chân mày nhíu chặt, điện thoại ta đánh thật là nhiều lần, vẫn không có người tiếp, kế cận sơ lược tìm một chút không thấy người. Đừng có gấp, ta nhường người tìm một chút. Phó Hàn Tranh vỗ một cái bả vai nàng, đứng dậy đi ra ngoài trước. Cố Vi Vi không yên tâm, đi theo hắn cùng đi ra ngoài. Dù anh sư trước kia chưa bao giờ sẽ mang đứa bé đi loạn, hơn nữa càng không sẽ không tiếp điện thoại của bọn họ, đây hết thể dị thường nhường nàng càng ngày càng không an. Phó Hàn Tranh rất nhanh cho Nguyên Ngọc gọi điện thoại, nhường nàng đánh một số người đi vào. Tần Man ở bên ngoài nghe điện thoại, thấy bọn họ như vậy nhiều người đi ra liền hỏi một câu. Thế nào, bên trong mới bắt đầu các ngươi liền chuẩn bị chạy ra. Cố Vi Vi sắc mặt vô cùng sốt ruột, Tần Man, ngươi thấy Hữu Hữu cùng chúng ta cùng đi dục anh sư sao? Mới vừa Hữu Hữu ngủ thả vào phòng ngươi, nàng đang tại phòng phụng bồi, bây giờ tìm không tới bọn họ hai người. Thần Man vừa nghe, sắc mặt có chút ngưng trọng. Ta kêu người đến hỗ trợ tìm một chút, hẳn liền ở chung quanh. Nhà bọn họ kia hai cái bánh bao nhỏ, đều là phó gia trên dưới tâm can, đây nếu là đang tại Tần gia xảy ra chuyện, bọn họ khó tử kỳ cứu. Bất quá, hôm nay trong trong ngoài ngoài như vậy nhiều Tần gia cùng phó gia nhân viên an ninh, hẳn không khả năng xảy ra chuyện. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch rất nhanh cũng đi theo ra ngoài, cùng tất cả mọi người cùng nhau đang tại Tần gia trong phòng ngoài nhà tìm Hữu Hữu cùng Dục Anh Sư. Cố Vi Vi mím môi đi theo cùng nhau tìm, càng tìm tâm càng hoảng. Qua 10 phút, Nguyên Mộng từ Tần gia biệt thự đi ra, sắc mặt ngưng trọng hướng về phía Phó Hàn Tranh nói. Các ngươi tới ba lầu nhìn một chút. Cố Vi Vi trong bụng trầm xuống, bước nhanh hướng trên lầu đi, có thể bởi vì đi quá mau, lại mặc giày cao gót. Dưới chân không đạp vùi lấp liền suýt nữa té đang tại thang lầu hạ. Thật may, Phó Hàn Tranh theo sắt đang tại sau lưng nàng, duỗi kéo tay rồi nàng. Sau đó, dắt nàng chạy thẳng tới ba lầu. Một cái phòng chứa đồ lặt vặt cửa mở ra, một tên phó gia hộ vệ đang tại giữ cửa. Hai người vào cửa chỉ thấy Dục Anh Sư ở bên trong, bất quá thật giống như đã bị người đánh thức, nhưng là Hữu Hữu. Cũng không đang tại nàng bên người. Hữu Hữu đâu? Hữu Hữu ở nơi nào? Cố Vi Vi vừa vào cửa không thấy nhi tử, lập tức hướng về phía Dục Anh Sư truy hỏi. Dục Anh Sư khóc lắc đầu, phu nhân, ta không biết, ta ở trong phòng trông nom tiểu thiếu gia, đột nhiên bị người cầm khăn tay bưng kín miệng mũi liền choáng váng đã ngủ, mới vừa tỉnh lại. Chính là chỗ này. Cố Vi Vi nghe đến chỗ này, chỉ cảm thấy một cổ vô biên dùng mình từ đáy lòng khoảnh khắc lan tràn tứ chi bách hải, nhường nàng cả người đều một trận run sợ. Phó Hàn Tranh đưa cánh tay nắm ở nàng, giọng ôn tồn nói. Ngươi đi xuống lầu chờ ta, ta tới xử lý. Trên thực tế, hắn hiện ở đấy lòng kinh hoàng không thể so với nàng thiếu, chẳng qua là hắn lại phải nhanh chóng tỉnh táo lại xử lý hết thể trước mắt. Nguyên Mộng lo lắng nhìn một chút Cố Vi Vi một cái, đã nhường người đang tại điều theo dõi đi ra, các cửa ra vào chúng ta người cũng không phát hiện có khả nghi xe cộ ra vào. Dục Anh Sư bị người bưng bít choáng váng giấu ở ba lầu. Hiểu hiểu nhưng không thấy bóng dáng, chuyện này thấy thế nào đều là xúc mưu tốt bắt góc. Đối phương chọn thời cơ rất hợp ý, chính là thọ yến bắt đầu thời điểm, đại đa số người sự chú ý đều ở đây phòng yến hội bên kia. Cho nên, căn bản sẽ không có người chú ý tới nơi này khác thường. Có ý gì, hiểu hiểu bị người bắt góc? Phó Thời Dịch đứng ở cửa hỏi. Nguyên Mộng lạnh lùng trợn mắt nhìn hắn một cái, tỏ ý hắn đừng đang tại Cố Vi Vi trước mặt nói như vậy nhạy cảm giải thích. Bây giờ còn chưa nhất định, chúng ta đi xuống lại nói. Thật ra thì loại chuyện này, đã cơ bản xác định là có người cố ý hạ thủ. Nhưng là, Vi Vi luôn luôn thương yêu nhất hai đứa bé, bây giờ Hữu Hữu mất tích, thống khổ nhất không gì bằng nàng cái này là mẹ. Chương 1698, có phải hay không cố ra người? Cố Vi Vi không biết chính mình là làm sao từ ba dưới lầu đến một lầu phòng khách, xuống lầu bước đầu tiên chân đều là mềm. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đứng ngồi không yên ở phòng khách đi qua đi lại, nội tâm trước đó chưa từng có lửa giận. Như vậy nhiều người đang tại, cái nào ăn hùng tâm báo tử đảm, dám ở chỗ này hạ thủ. Cái nào giết thiên đao, hướng một cái 8 tháng đứa bé động thủ. Nguyên Mộng nhìn một mực trầm mặc chờ tin tức Cố Vi Vi, trên mặt đều tái nhợt không có huyết sắc. Vì vậy, hướng về phía một mực lại nhảy Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhỏ giọng quát lên. Người hai có thể hay không im lặng. Vào lúc này ai cũng nóng lòng, bọn họ một mực ở chỗ này lại nhải, chỉ làm cho lòng người trong càng phiền. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn một chút nhà mình anh ruột cùng chị dâu, hậm hực ngậm miệng lại. Phó Hàn Tranh một tay nắm cả Cố Vi Vi, hướng Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nói. Người hai tự mình dẫn người đưa Lão Thái Thái bọn họ và Điểm Điểm trở về nhà cũ, Tần gia. Không an toàn rồi. Nhưng là Hữu Hữu Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nghĩ đến còn không có tin tức cháu nhỏ, không yên tâm cứ như vậy buông ra. Đi nhanh. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái, vội vã trở về phòng yến hội. Ba, mẹ, bà nội, đi thôi, ta trước đưa các ngươi trở về. Phó Phu Nhân nhìn bọn họ trở lại, lập tức hỏi. Không phải nói Hữu Hữu cùng Dục Anh Sư không thấy, đã tìm được chưa? Phó Thời Khâm sắc mặt nặng nề lắc lắc đầu, Dục Anh Sư tìm được, Hữu Hữu không thấy, anh ta nói Tần gia không an toàn, nhường chúng ta trước đưa các ngươi cùng Điểm Điểm trở về nhà cũ. Không thấy, làm sao sẽ không thấy? Phó Thắng Anh vừa nghe, lập tức hỏi tới. Không tới một giờ trước, bọn họ còn ôm đâu, chẳng qua là ngủ bỏ vào Tần Man phòng, còn nhường người ở bên kia coi chừng, làm sao đã không thấy tăm hơi. Không được, dẫn chúng ta đi xem một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Phó phu nhân run thanh âm nói. Hồi đó Hữu Hữu là nàng thả đến phòng, bây giờ đứa bé không thấy, cũng có nàng trách nhiệm. Mẹ, vào lúc này các ngươi cũng đừng đi làm loạn thêm, nhường ta ca cùng chị dâu tìm đứa bé quan trọng. Phó Thời Dịch kéo kích động phó phu nhân, trầm giọng nói. Phó Lao phu nhân cũng bị sợ giật mình một cái, ổn ổn tâm thần nói. Thời Dịch nói đúng, chỗ này không an toàn, chúng ta trước đem Điểm Điểm mang về, chờ bọn họ tin tức lại nói, lúc này đi cũng thêm loạn. Phó phu nhân gấp đến độ thanh âm đều thay đổi, nhưng là làm sao sẽ không thấy, lúc này mới một giờ không tới, ta còn nhường dục anh sư ở nơi đó coi chừng. Mẹ, bây giờ hết thể còn không biết, chúng ta đưa các ngươi trở về, mới có thể tới trợ giúp. Phó Thời Khâm đỡ mấy người lên xe, sau đó tự mở xe. Phó Thời Dịch ngồi vào phó kéo, tiêu hộ vệ một trước một sau mở ra hai chiếc xe hộ tống bọn họ trở về. Phó phu nhân ngồi trên xe, càng nghĩ càng hối hận. Sớm biết, ta cũng không nên khuyên bọn họ mang con qua đây. Ngươi nói đang tại nhà vẫn luôn thật tốt, làm sao cứ như vậy một hồi thời gian liền xảy ra chuyện. Lúc trước Hàn Tranh liền nói người Tần gia nhiều hỗn loạn, bọn họ qua đây không an toàn, nàng còn nghĩ không như vậy nghiêm trọng, khuyên can mãi đem bọn họ khuyên tới. Ai có thể nghĩ thật vẫn xảy ra chuyện. Đang tại nhà trong trong ngoài ngoài đều là chúng ta người, nhất định là không tiện hạ thủ. Phó Thời Khâm vừa lái xe, một bên tỉnh táo phân tích nói, Tần gia tới hôm nay đi ra vào quá nhiều người, mới vừa chúng ta đều ở đây thọ yến bên kia, căn bản không có người đi chú ý Tần gia biệt thự bên kia tình huống gì. Một mực trầm mặc không lên tiếng Phó Thắng Anh, đống nhiên nói một câu. Có phải hay không cố ra người? Chương 1699, tuyệt đối là Cố Tư Đình. Phó Thời Khâm trầm mặc một hồi, cuối cùng nói. Bây giờ còn không biết rốt cuộc là tình huống gì. Thật ra thì, nhất có hiểm nghi đối tượng, nhất định là Cố gia không thể nghi ngờ. Bởi vì, bọn họ kỳ thực không nghĩ tới, ai sẽ như vậy cùng bọn họ Phó gia đối kháng. Nếu như Hữu Hữu thật là bị người bắt cóc, tuyệt đối chính là Cố Tư Đình làm. Phó Thắng Anh mặt mũi âm trầm. Lần trước phái người cướp xe không được, lần này trực tiếp để mắt tới hai đứa bé rồi. Bởi vì lúc trước đứa bé một mực đang tại khu biệt thự, hắn người căn bản tiếp xúc tới, vì vậy liền thừa dịp đang tại Tần gia, bọn họ người trông coi ít đi, liền âm thầm đối đứa bé hạ thủ. Phó phu nhân sụp đổ che mặt, đều do ta, cũng không nên nhường bọn họ tới, lại càng không nên đem con thả tới nhà người khác phòng. Biết rõ nơi này không thể so với ở nhà, hắn còn đem ngủ Hữu Hữu thả vào người khác phòng. Nếu như mới vừa rồi nàng không có thả đến phòng, một mực ôm cùng bọn họ chung một chỗ, nơi nào sẽ ra như vậy chuyện? Phó Thời Khâm mím môi, đặc biệt tâm địa lái xe. Phó Thời Dịch nghiêng đầu nhìn về phía ngồi phía sau mấy người, các ngươi cũng đừng có gấp, tin tưởng ta ca sẽ tìm được, các ngươi đi trở về chiếu cô thật tốt Điểm Điểm, đừng để cho ta ca bọn họ phân tâm. Phó Thắng Anh không nói nữa nói, ôm chặt trong ngực không hiểu thế sự, còn gặm nhỏ bánh bích quy cháu gái nhỏ. Đang tại Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hộ tống Phó gia mấy một trưởng bối rời đi đồng thời, Tần gia theo dõi đã điều tới. Này hai cái theo dõi xảy ra vấn đề, giống như là bị bởi vì phá hư, cho nên không thấy được đứa bé là lúc nào xuống lầu. Lầu đó trên đâu, trên lầu cũng không có vô tới sao. Cố Vi Vi lòng như lửa đốt. Tần Man bất đắc dĩ nói, trên lầu đều là phòng ngủ, những thứ này khu vực sinh hoạt, cho nên không có an trí theo dõi. Hơn nữa, bọn họ ban đầu cũng không muốn bọn họ sẽ đem con thả lầu 2 đi. Vậy các cái cửa ra đâu, đều không có sao. Cố Vi Vi truy hỏi. Ở nơi này một giờ trong, cộng đi ra ngoài 8 chiếc xe. Nguyên Mộng chỉ trên màn ảnh, nói, một chiếc là căm gia, hai chiếc là chính quyền quan lớn xe cộ, còn có Tần gia tạm thời đi ra ngoài làm việc xe cộ. Cố Vi Vi nào có thận trọng tế đi xem mỗi một chiếc xe, nghẹn ngào nói. Ta chỉ muốn biết, Hữu Hữu đang tại chiếc xe đó trên. Chúng ta đang tại các người đi ra cửa, cùng với video theo dõi trong đều không có thấy người nào trực tiếp ôm đứa bé lên xe, cho nên chỉ có thể kiểm soát tương quan xe cộ. Nguyên Mộng đau lòng nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, dựa theo đứa bé bị ôm lên lầu thời gian suy tính, đứa bé bị mang đi ngay tại nửa canh giờ này trong thời gian, nửa canh giờ này đi ra xe cộ chỉ có này 5 chiếc, ta đã nhường Tần ra người đang liên lạc đem xe lái ra ngoài người. Rất nhanh, Tần Man tới cửa nhận cú điện thoại nói. Đọc truy hệ. N cùng 2 chiếc xe đã kêu bọn họ lộn trở lại rồi, còn có 3 chiếc xe tài xế không nghe điện thoại, bất quá ta đã nhường người điều thị khu theo dõi. Vừa dứt lời, điện thoại di động liền có tin tức tiến vào. Nàng bắt được mấy trước mặt người nói, một chiếc xe đang tại đi hải cảng phương hướng mở, một chiếc xe đang tại đi ngoại ô một cái mô hình nhỏ phi trường mở, còn có một chiếc xe đang tại sau khi đi ra ngoài tựa hồ cùng người đang tại ven đường gặp mặt, đây là vỗ tới hình. Cố Vi Vi thấy hình, đống nhiên đoạt lấy điện thoại di động phóng đại hình. Cây cổ. Người này thấy người là cây cổ. Trong hình cùng người tài xế kia đụng đầu là cái nữ nhân, hơn nữa mặc nàng áo khoác, ngay cả mở chiếc xe kia đều là phó gia. Mặc dù rõ ràng độ không cao, nhưng mà nàng nhận được, chính là Thọ Yến bắt đầu trước gọi điện thoại cho nàng nói từ biệt cụ rồ đã cậy cô. Trước 1700, Hiệu Hiệu ở nơi nào? Nguyên Mộng xít lại gần nhìn một chút, nhìn về phía Phó Hàn Tranh nói. Thật giống như, đúng là cậy cô. Lúc trước hắn liền nhắc nhở nàng, cụ rồ đã cậy cô có thể là cố ý ở lại vi vi bên người, bây giờ. Thật nhường nàng nói nặng sao? Trong hình, cụ rồ đã cậy cô cùng người tài xế kia gặp mặt. Hơn nữa còn từ trong tay đối phương nhận lấy một con hộp giấy bỏ vào trên xe. Con kia cái dương không nhỏ, nhìn hoàn toàn có thể bỏ vào một cái 8 cái tháng lớn đứa bé. Thần Man nhìn một chút mấy người, nói. Ta đã thông báo cảnh sát cùng cảnh sát giao thông ngành chặn lại này mấy chiếc xe, bước kế tiếp phải làm sao? Rõ ràng trong trong ngoài ngoài đều bố trí người, mời tới mỗi một người bọn họ cũng đều tra xét qua lai lịch, làm sao còn có người chui vào tới, trộm đi bọn họ nhi tử. Có thể chuyện bây giờ đã xảy ra, hay là đang tại bọn họ Tần gia trong nhà phát sinh, bọn họ khó tử kỳ cứu. Huống chi, vốn là Phó Hàn Tranh liền không tính tới, là bọn họ nghĩ hết biện pháp ba thúc dục bốn mời, mới đem bọn họ kêu tới. Bây giờ đứa bé xảy ra chuyện, nàng cũng hối hận không thôi. Lôi Ninh nghe xong rồi Nguyên Mộng mà nói, lập tức liền phái người lên đường, hơn nữa một bên đi ra ngoài một bên gọi điện thoại thông báo Lôi Mông chia nhau hành động. Cố Vi Vi nhận ra người trong hình là cụ rồ đã cậy cổ sau, ném xuống điện thoại di động liền muốn đi bên ngoài đi. Ta đi tìm nàng, ta đi tìm nàng. Cố Vi Vi để điện thoại di động xuống, đứng dậy liền muốn đi bên ngoài đi. Ta đi tìm nàng, ta đi tìm nàng. Vi Vi, Vi Vi, tỉnh táo một điểm. Phó Hàn Tranh kéo nàng, sợ nàng như vậy vội vàng đi ra ngoài sẽ xảy ra chuyện. Vạn nhất đối phương trói đi Hiểu Hiểu chỉ là một bẫy dập. Mục đích chính là nhường bọn họ rối loạn phương tức, dẫn nàng đi ra ngoài đây. Ta không có cách nào tỉnh táo, ngươi nhường ta đi tìm hắn, ngươi nhường ta đi tìm hắn. Cố Vi Vi tâm tình bị đè nén bộc phát, dãy rủa muốn hất ra Phó Hàn Tranh tay. Bây giờ Hiểu Hiểu bị người mang đi, nàng làm sao có thể tỉnh táo ở nơi này chờ. Nguyên Mộng thấy vậy, hướng về phía Phó Hàn Tranh nói. Nhường nàng đi đi, ta bồi nàng đi. Lúc này, nhường nàng ở chỗ này chờ, nàng sẽ gấp điên mất. Nhưng là, Phó Hàn Tranh lúc này lại không thể bồi nàng đi, bởi vì đang tại đứa bé tìm được trước khi, hắn nhất định ở chỗ này chỉ huy. Bây giờ chẳng qua là hoài nghi Hiểu Hiểu đang tại cái cổ trong tay, nhưng ngoài ra hai chiếc mất liên lạc xe, cũng giống vậy có hiểm nghi. Phó Hàn Tranh nhìn một chút tâm tình thân thiết hỏng mất thê tử, không biết làm sao buông lỏng tay. Nguyên Mộng, ngươi lái xe, an toàn quan trọng. Tay hắn buông lỏng một chút, Cố Vi Vi đã đi nhanh như bay đi ra ngoài. Nguyên Mộng nghe xong Phó Hàn Tranh mà nói, trực tiếp là chạy đuổi theo ra. Nàng đuổi ra ngoài ngăn cản muốn tự mình lái xe Cố Vi Vi, để ta đi, lái xe ta so với ngươi thành thạo. Nàng cái trạng thái này hạ, nhường nàng mình lái xe, nàng sợ đứa bé còn không có tìm được, chính nàng trước đụng xe. Vì có thể mau sớm chặn lại củ rồ đã cẩy cổ, bọn họ lái đi phó thời dịch lưu lại xe thể thao. Dọc theo đường đi, Tần Man thỉnh thoảng cho nàng điện thoại. Báo tạo củ rồ đã cái cổ xe cộ hành động đường đi. Nguyên Mộng trực tiếp đem xe thể thao khi hỏa tiễn mở ra, bọn họ tốc độ nhanh, cộng thêm cảnh sát cùng cảnh sát giao thông ngành phối hợp, bọn họ rốt cuộc đang tại đường cao tốc sân bay giao lộ chặn xuống Cụ Rồ Đạ Cẩy Cổ. Nàng mới vừa một cước thắng xe đạp, ngồi ghế kế bên tài xế người đã mở cửa xe đi xuống, chạy như bay tới Cụ Rồ Đạ Cẩy Cổ bên cạnh xe, một cái kéo mở cửa xe mở ra con kia hộp giấy. Nhưng là, bên trong nhưng chỉ là một ít nước hoa đặc sản, căn bản không có bọn họ sở cho là đứa bé. Nàng không tin, đem cái dương tất cả mọi thứ đều lật đi ra, lại đem trong xe đều lật lần. Nhưng mà, từ đầu đến cuối không có hiểu hiểu dấu vết. Nàng một cái níu lấy Cụ Rồ Đạ Cẩy Cổ, bị mù quáng hỏi. Hiểu hiểu ở nơi nào, con trai ta ở nơi nào?